lính đánh thuê, thị huyết, tàn bạo, nhận tiền không nhận người, chỉ cần ngươi cho nổi tiền, hắn là có thể đem mệnh bán cho ngươi. Bọn họ là trên thế giới này nhất khủng bố, nhất liều mạng một đám người, có lính đánh thuê xuất hiện địa phương, cùng với vĩnh viễn là tử vong cùng thống khổ. Hiên Viên Khải, làm thế giới đệ nhất dòng binh đoàn, lấy tư liệt cánh rơi dòng binh đoàn duy nhất một cái phương đông người, hắn càng là trong đó người xuất sắc, hắn không có giống nhau lính đánh thuê cái loại này giống cơ bắp tiên sinh giống nhau cường tráng thân thể, đầy mặt dữ tợn, tương phản, hắn lớn lên thực tuấn, một loại thiên hướng với nhu mỹ tuấn. 180 mấy cm thân cao, hoàn mỹ đảo tam giác dáng người, ngày thường khí chất thoạt nhìn cũng như là ưu nhã quý tộc, nhưng chỉ cần biết rằng, hắn tên người liền biết, hắn, là ác ma hóa thân. Phút, xem ra lần này bọn họ là thật sự muốn lao tử mệnh. Một bên phun ra một câu cùng hắn tuấn mỹ diện mạo hoàn toàn không đáp chát lời xấu xa, Hiên Viên Khải thân hình một bên nhanh chóng ở trong rừng cây di động. Lần này hắn tiếp cái ám sát vùng Trung Đông phần tử khủng bố thủ lĩnh nhiệm vụ, lấy năng lực của hắn, thực dễ dàng là có thể hoàn thành, không thể tưởng được, ở giết cô chủ chỉ định người, chuẩn bị lui lại thời điểm, ẩn thân địa phương lại bại lộ, số lấy ngàn kế người bắt đầu tại đây nồng đậm rừng cây đuổi giết hắn. Phanh phanh phanh, lấy nhân tính mệnh viên đạn không ngừng từ hắn thân thể hoặc đầu biên cọ qua, mỗi một lần hắn đều là hiểm hiểm né qua, trong lòng lửa cháy càng châm càng xí. Gợi cảm môi mỏng biên lại tạo nên một mạt nhàn nhạt, tàn nhẫn mỉm cười, hơn nữa này mạt mỉm cười còn có càng khuếch càng lớn trạng thái. Đã lâu không gặp được tốt như vậy chơi sự, từ lần đầu tiên tiếp thu nhiệm vụ, trở thành lính đánh thuê ngày đó bắt đầu, hắn chưa bao giờ hưởng qua thất bại, muốn giết người của hắn đều hết thể bị. Hắn tự mình đưa vào địa ngục, lúc này đây, hắn cũng sẽ làm cho bọn họ biết, Hiên Viên Khải, đẹp không chỉ là hắn gương mặt này mà thôi. Lẻn đến một viên thật lớn trăm năm lão thụ sau ẩn nấp, Hiên Viên Khải hai mắt ngó ngó địch nhân ẩn nấp chỗ, bên môi đã mê mọi người lại tàn nhẫn mỉm cười, trên tay nhanh chóng đổi đi băng đạn, phút chốc thoáng hiện ở địch nhân tầm mắt trong phạm vi, bế lên trên tay A cờ, ở số khẩu súng nhắm chuẩn hắn đồng thời, không chút do dự chiều bất đồng phương hướng xạ kích, động tác một chút cũng không chậm trễ, thậm chí sẽ không đi xem mục tiêu mệnh chung cùng không, đây là hắn Hiên Viên Khải sinh ra. Đã có sẵn tự tin, hắn viên đạn nơi đi đến, tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống. Một phút không đến, viên đạn đan chéo mà thành mật vong chặt chẽ hướng tới Hiên Viên Khải đứng thẳng phương hướng mà đi. Hiên Viên Khải trừ bỏ tinh chuẩn xạ kích, một chút muốn né tránh tâm tư cũng không có. Muốn địch nhân mệnh, nhất định phải dùng chính mình mệnh đi đổi. Đây là lính đánh thuê sinh tồn chuẩn tắc, cuối cùng tồn tại xuống dưới nhân tài xem như cường giả chân chính. Gần 2 cái giờ thời gian, Hiên Viên Khải vô số lần đổi mới băng đạn. Vô số lần triệu địch nhân xạ kích, cuối cùng, ở trên người nhiều chỗ trúng đạn hoặc bị viên đạn chảy ra dưới tình huống, đem số lấy ngàn kế địch nhân nhất nhất tiêu diệt, lưng dựa phía sau đại thụ, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại hít sâu một ngụm, không thể ở chỗ này dừng lại, cần thiết chạy nhanh rời đi, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều người nghe tin tới rồi, đến lúc đó. Ngậy! Trên trán thấm hãn, bên môi đắng cười, tay phải lại cầm một phen sắc bén chủy thủ chiều chính mình cánh tay phải cắm đi. Xem cũng chưa xem miệng vết thương liếc mắt một cái, chủy thủ nhanh chóng quấy hai hạ, tìm được rồi, đương không thuộc về cơ bắp xúc cảm truyền đến, Hiên Viên Khải bên môi ý cười càng đậm, cầm đao tay một chút cũng không chậm trễ, thoáng hoa khai một chút cơ bắp, ngạnh sinh sinh đem khảm nơi tay cánh tay viên đạn lấy ra tới. Hô ha ha, đem trên người cuối cùng một chỗ miệng vết thương đơn giản băng bó hảo, Hiên Viên Khải đáy mắt mang lên tươi cười, bởi vì hắn biết, hắn mệnh lại một lần bảo vệ. Cầm lấy đặt ở một bên á cờ từ trên mặt đất đứng lên. Ai? Cùng với đông lạnh nghi ngờ, một cái tay khác thượng nắm chủy thủ bay nhanh hướng tới một chỗ ẩn nấp rừng rậm mà đi. Muốn mạng ngươi người. Lần đầu tiên, Hiên Viên Khải đao bắn ra đi mất mạng chung mục tiêu vật. Không, không đúng, không phải hắn tỷ lệ ghi bàn giảm xuống, mà là người kia cực nhanh tránh đi. Từ rừng rậm chỗ đi ra một cái thân cao gần 190cm cường tráng nam nhân. Nương! Nguyên lai là ngươi này suy người. Phiên trợn trắng mắt, Hiên Viên Khải lần đầu tiên khinh bỉ chính mình nhân tử, nếu là hắn lần trước giết hắn, hiện tại sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Là ngươi đem lão tử hành tung bán cho đối phương. Những lời này không phải hỏi lời nói, mà là khẳng định, hắn xuất hiện chính là tốt nhất chứng minh. Không chiếm được liền hủy diệt, đây là chúng ta học cái thứ nhất chương trình học, Khải, muốn trách thì trách ngươi lớn lên quá lóa mắt. Tự rơi xuống. cao lớn dáng người linh hoạt di động, viên đạn cũng theo sau tới, Hiên Viên Khải thân hình chợt lóe, né qua đệ nhất phát đạn, nhanh chóng nhắc tới trên tay AK, bắt đầu rồi theo tới người chi gian di động xạ kích, nếu trên thế giới này còn có người có thể tránh đi hắn xạ kích, đó chính là trước mắt cái này cùng hắn cùng lúc tiếp thu lính đánh thuê huấn luyện, đồng thời từ hai cái phân khu, ngàn người bên trong chỗ hết tài năng nam nhân, dô, mẹ nó, sờ hướng vòng eo tay một đốn, một tiếng mang theo sau phun ra, thế nhưng lúc này không viên đạn, Trinh Lăng chỉ là một giây, huấn luyện có tố thân thể so đại não càng mau một bước vứt bỏ trên tay thương, trốn vào một chỗ rừng rậm, khom lưng lấy ra cột vào cẳng chân chỗ truy thủ, lùn thân thể, tiểu tâm che chắn chính mình hơi thở, nhanh chóng chiều dô nơi vị trí tới gần. Ra tới, hướng tới Hiên Viên Khải vừa mới ẩn thân rừng rậm liên tiếp bắn phá, dô đáy mắt mang theo thị huyết điên cuồng, trường kỳ ở vào cầu mà không được chẳng huống, đã làm hắn tâm sinh ra biến dị, so giống nhau lính đánh thuê càng biến thái. Lao tử tới, theo cuồng vọng tuyên cáo, Hiên Viên Khải từ hắn phía sau trong rừng rậm bay vọt ra tới, chộp trong tay chủy thủ sắc bén giết lạnh, thẳng chỉ hắn sau lưng chí mạng chỗ, dô cũng không hổ là cùng hắn tề danh lính đánh thuê. Thân thể trong nháy mắt mại về phía trước, xoay người tránh đi yếu hại, Hiên Viên Khải đáy mắt nhiễm nùng liệt thị huyết, chủy thủ phong đoan đi theo hắn động tác vừa chuyển. Tư. Mũi lao cắt qua dô cường trắng ngực, máu tươi nháy mắt từ phía trên toát ra tới, đồng thời, Hiên Viên Khải còn nhấc chân đá rơi xuống trên tay hắn thương. Muốn ta Hiên Viên Khải mệnh, trước bắt ngươi mệnh tới đổi đi. Ngó liếc mắt một cái nằm trên mặt đất thương, Hiên Viên Khải vươn đầu lưỡi liếm liếm mang huyết chủy thủ. Trên mặt vẫn là mang theo cái loại này đạm mạc tàn nhẫn mỉm cười, như vậy hắn, thoạt nhìn giống như là màu đen dụ hoặc thiên sứ giống nhau, Mỹ, lại có thể nháy mắt lấy nhân tính mệnh với vô hình. Hừ, Khải, ta nên cười ngươi thiên chân vẫn là ngu xuẩn. Ngươi gặp qua cái nào lính đánh thuê trên tay chỉ có một khẩu súng. Nuốt nuốt nước miếng, dô âm thầm hít sâu một hơi, giống biến ma pháp giống nhau từ phía sau lại lần nữa lấy ra một khẩu súng nhắm ngay Hiên Viên Khải. Luận gần người cách đấu, hắn tự nhận không phải đến từ phương Đông Hiên Viên Khải đối thủ, luận thương pháp, hắn tuyệt đối ở hắn phía trên, huống chi, tình huống hiện tại, Hiên Viên Khải trừ bỏ trên tay kia đem sắc bén truy thủ, trên người hẳn là cái gì vũ khí đều không có mới đúng. Phải không? Lạnh lùng ném ra một câu nghi vấn, chỉ thấy một đạo tàn ảnh mà qua, Hiên Viên Khải đã lại lần nữa lắc mình đến hắn sau lưng, không ai có thể muốn hắn Hiên Viên Khải mệnh, trừ phi. Là chính hắn. Làm lơ hắn nhắm ngay chính mình ngực khấu hạ cò súng, trong tay chủy thủ nhắm ngay ngực hắn nghiêng cắm mà đi, chính là chết, hắn cũng muốn chính mình quyết định, kéo hắn cùng nhau. Bành! Chạm vào! Một tiếng súng vang, một tiếng vang lớn, Hiên Viên Khải trong tay chủy thủ vừa mới tiếp xúc đến dô quần áo liền trúng đạn ngã xuống. Khải, nếu ngươi chịu tiếp thu ta, sao có thể đi đến hôm nay này bước? Đỏ đậm hai tròng mắt lóe điên cuồng cùng mê luyến. Dô buông trong tay thường, sờ sờ Hiên Viên Khải nhu mị gương mặt, trong mắt che kín si mê, đương hắn từ địa ngục trở về, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tự một cái khác phân khu ra tới Hiên Viên Khải liền thích hắn, nhiều năm như vậy, hắn đôi hắn từ thích đến ái, từ ái đến hận, trong lúc trải qua nhiều ít dây rủa cùng mê hoặc, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, thân là lính đánh thuê, nhất không cần chính là nhược điểm, Hiên Viên Khải lại trở thành hắn nhất trí mạng nhược điểm, cho nên, ở xác nhận hắn không có khả năng thuộc về chính mình sau, hắn liền an bài trận này mưu đồ bí mật, đã vì trừ bỏ tự thân nhược điểm, cũng vì phá hủy hắn, không cho hắn thuộc về bất luận kẻ nào. Khải A. Trên mặt si mê bị đau nhức mang đến vặn vẹo thay thế được, dô cúi đầu, không dám tin tưởng nhìn nghiêng cắm vào chính mình ngực truy thủ, theo nắm truy thủ, bị máu tươi bàn tay nhìn lại, nguyên bản hẳn là chết đi Hiên Viên Khải trên mặt cư nhiên đãng tà cười nhìn hắn. Ha ha. Chạm vào. Phảng phất ở cuối cùng một cái chớp mắt suy nghĩ cẩn thận cái gì, dô vặn vẹo đến biến hình trên mặt thế nhưng kỳ tích tạo nên một mặt cười, thực đáng tiếc, trừ bỏ cười, hắn rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, ở Hiên Viên Khải đãng tà cười chuyển động nghiêng cắm ở ngực hắn thượng chủy thủ hạ, thật lớn thân thể ngã vào Hiên Viên Khải bên cạnh, chết không nhắm mắt dương một đôi lam mắt. Hô ta nói, muốn ta mệnh liền liền phải dùng ngươi mệnh tới đổi. Chạm vào. Đổi tự kết thúc, Hiên Viên Khải trên mặt đãng thỏa mãn cười, nhắm mắt lại ngã vào dô bên cạnh, hắn ngay từ đầu công kích muốn chính là như vậy kết quả, chết cùng không, cần thiết chính mình quyết định. Hai cái tại thế giới lính đánh thuê giới cũng bài được với thứ tự tuyệt đỉnh lính đánh thuê cứ như vậy chết ở nồng đậm vùng Trung Đông trong rừng rậm, không có người sẽ thay bọn họ nhặt xác, thậm chí không có người sẽ nhớ rõ bọn họ. Đây là lính đánh thuê giới chuẩn tắc, mặc kệ ngươi sinh thời chiến tích như thế nào huy hoàng, không thể giữ được chính mình tánh mạng, vậy không xem như cái đủ tư cách lính đánh thuê. Trạm Thiên Địa Lục, tứ quốc thế chân vạc, phân biệt là phương Đông Thanh Long Quốc, phương Tây Huyền Vũ Quốc, phương Bắc Bạch Hổ Quốc, phương Nam Chu Tức Quốc, tứ quốc vờn quanh đại lục nhất trung tâm Ma Lâm, hùng cứ tứ phương. Bốn cái quốc gia có một cái trung điểm, toàn tôn trọng võ phong, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có cao thâm võ nghệ, mặc kệ ngươi là ai, xuất thân như thế nào, đều sẽ đã chịu mọi người hoan nghênh cùng tôn trọng, phản chi tức sẽ đã chịu mọi người phỉ nhổ khinh bỉ. Trên cơ bản, Trạm Thiên Địa Lục thượng mỗi người, chẳng phân biệt nam nữ, tất cả đều có võ bằng thân. Nhưng, cũng cố ý ngoại, đó chính là Chu Tước Quốc nổi tiếng thiên hạ chiến thần Hiên Viên tướng quân Tiểu Nhi tử Hiên Viên Khải. Nghe đồn, hắn bởi vì sinh non, thân thể suy yếu, đừng nói là tập võ, chính là đi hai bước cũng sẽ thở hừng hộp. Giống như vậy tình huống, hắn vốn đang có thể giống nữ nhân giống nhau tu tập ma pháp, nề hà ý trời trêu người, hắn chẳng những thân thể thắng nhược, vẫn là cái si nhi, bẩm sinh trí lực không đủ, liền tự đều không biết, sao có thể bối hạ rườm già lâu dài chú. Văn, này đây, hắn thanh danh cùng phụ thân hắn Hiên Viên tướng quân giống nhau nổi danh, là toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục người trên đều biết đến phế vật. Mùa xuân ba tháng, liêu xanh phất ấm, nhu hòa dương quang chiếu vào to như vậy Hiên Viên tướng quân phủ, phảng phất vì tướng quân phủ phủ thêm một tầng nhu tuân vụ y y, tướng quân trong phủ mỗi người đều cảm giác tâm tình thoải mái, ngay cả bận rộn không ngừng hạ nhân xuyên qua bên trong cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, này hết thể đều là như vậy hài hòa tốt đẹp. Nếu không phải có cái kia phế vật đã đến, có lẽ bọn họ như vậy tâm tình sẽ duy trì cả ngày đi. Hiên Viên phủ hậu hoa viên trăm hoa đua nở, rất là mỹ lệ, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa càng là lệnh nhân thân tâm sảng khoái. Giờ phút này, trong đình hóng gió, Hiên Viên phủ đại công tử Hiên Viên Hàn, nhị công tử Hiên Viên Vũ, tam công tử Hiên Viên Ám đang cùng Chu Tức Quốc Tả thừa tướng chi nữ, tố có Chu Tức Quốc đệ nhất mỹ nhân chi xương thượng quan lâm cùng Hưu thừa tướng chi nữ. Các hạng đánh giá chỉ ở sau thượng quan lâm mộ Dung Nguyễn Nhi ở uống xong ngọ trà, hưởng thụ khó được nhàn. Nhã thời khắc. Hàn ca, ngươi lại cho ta cùng lâm tỷ tỷ nói lần này cùng Hiên Viên tướng quân xuất chinh sở gặp được kỳ văn dị sự sao, được không? Tiêu tiếu hoặc bát mộ Dung Nguyễn Nhi lôi kéo Hiên Viên Hàn cánh tay lúc gần lúc hiện, không ngừng làm nũng, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ chề môi, xem đến một bên Hiên Viên Vũ cùng Hiên Viên Ám mánh nuốt nước miếng. Hận không thể lập tức nhào lên đi ngậm lấy kia hai mảnh anh hồng kiều nộn cánh ngôi, hung hăng hút dẫn một phen. Đáng tiếc, bọn họ chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, bởi vì mộ Dung Nguyễn Nhi không ngừng là hữu thừa tướng hòn ngọc quý trên tay, vẫn là Hiên Viên Hàn vị hôn thê, này đó đều bất. Luận, nàng bản thân cũng là sắp đột phá đại ma pháp sư trình độ chờ tuyển thánh nữ chi nhất, không phải bọn họ có thể tùy tiện nhúng chàm khinh bạc. Huyền Nhi, đừng náo, ta còn có việc. Nhưng chính là như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nhân, Hiên Viên Hàn thật giống như là không thấy được giống nhau, Hàn Trương khuôn mặt tuấn tu không lưu tình chút nào đem nàng thỉnh cầu bác bỏ, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, lần này xuất chinh, hắn nhất tưởng niệm không phải hắn vị hôn thê, mà là cái kia một người dưới vạn người phía trên tuyệt mỹ vương gia Nam Cung Triệt, không biết hắn hiện tại hay không ở vương phủ, nghĩ đến đây, Hiên Viên Hàn đao khắc tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mạt hiếm thấy. Mỉm cười. Chỉ là này mạt mỉm cười chung lại mang theo lệnh người không dễ phát giác chua sót, đường đường Hiên Viên phủ đại công tử thích thượng hoàng đế thân đệ đệ, cùng phụ thân hắn tề danh thiên hạ Triệt Vương ra, tình lộ đâu chỉ là nhấp nhô mà thôi. Không cần, Hàn ca, ngươi hôm nay không bồi ta liền không bỏ ngươi đi. Mộ Dung Nguyễn Nhi chút nào không đem Hiên Viên Hàn tức giận đặt ở đáy mắt, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, ý đồ mạnh mẽ đem Hiên Viên Hàn lưu lại, Hiên Viên Hàn ánh mắt chợt lóe. Lạnh leo thẳng tới đáy lòng, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc tức nhẹ nhàng đem nàng ma pháp hóa giải. Huyền Nhi, ngươi lại hồ nháo, liền đừng trách ta không khách khí. Hàn mắt nhìn thẳng bị nổi giận nhiễm hồng hai mắt mộ Dung Huyền Nhi, bằng nàng còn không có đạt tới đại ma pháp sư tiêu chuẩn liền muốn đem đã đạt tới địa giai tầng thứ hai hắn lưu lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi, mộ Dung Huyền Nhi vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Trước nay đều là bị người phủng nơi tay lòng bàn tay thượng nàng, vì cái gì mỗi lần đều phải tự động đưa đến Hiên Viên Hàn trước mặt chịu đủ. Khinh âm, ngươi mau xem, đó là Hàn ca cùng Lâm Nhi, chúng ta qua đi tìm bọn họ. Liên ở hai người rằng co không dưới, những người khác chuẩn bị uống trà xem diễn thời điểm, một đạo nhẹ nhàng rượu âm truyền tiến mọi người lỗ thai, hỏi rõ nhìn lại, một mặt thuần trắng sắc thân ảnh lóe tiến mọi người trong tầm mắt, đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng, mê người mắt đào hoa bởi vì hắn sán lạn tươi cười đã mị thành một cái tuyến, cao thẳng mũi phảng phất vì hắn mà tạo, tú khí thẳng, thủy nhuận anh hồng đôi môi hoàn toàn kéo ra, hơn nữa trắng non trong suốt da thịt, ngay cả ngồi ngay ngắn ở đỉnh hóng gió Chu Tức quốc đệ nhất mỹ nhân Thượng Quan Lâm cũng so sánh thất sắc. Giờ phút này, tiểu nhân nhi chính hướng mấy người phương hướng chạy như bay mà đến. Như thế nào là hắn? Thật là đen đủi. Hiên Viên Ám đầu tiên phát ra bất mãn, cái này phế vật, cư nhiên không biết xấu hổ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Hiên Viên phủ mặt đều bị hắn ném hết. Chính là, nếu không phải hắn là đại nương sở sinh, ta xem phụ thân đã sớm đem hắn đuổi ra phủ, ta Hiên Viên phủ không cần như vậy phế vật. Hiên Viên Vũ cũng nhịn không được phụ hòa nói, từ trong lòng khinh thường cái này cùng cha khác mẹ phế vật đệ đệ. Câm miệng. Hiên Viên Hàn Hàn mắt trừng, hai người sợ tới mức lập tức im tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở một bên uống bọn họ trà, đại ca nổi giận lên cũng không phải là bọn họ có thể chịu nổi. Hàn ca. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng lóe sùng bái, đã chạy đến đỉnh hóng gió Hiên Viên Khải hưng phấn nhìn chính mình đại ca. Ngươi cái này phế vật, Hàn ca là ngươi kêu sao? Bang. Theo giọng nói rơi xuống, tắt hai tiếng vang lên, Hiên Viên Khải toàn bộ mặt đều bị đánh trật qua đi, trắng non gương mặt nhanh chóng sưng vù lên, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, hai mắt hơi sợ nhìn đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân, hắn nhận được nàng, nàng là đại ca vị hôn thê, là hắn tương lai đại tẩu, nhưng nàng hào hùng, thật đáng sợ. Ngươi không có việc gì đi. Không dự đoán được Mộ Dung Nguyễn Nhi sẽ đánh người, Hiên Viên Hàn hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, xoay người nhìn về phía chính mình đệ đệ. Không quá tự tại hỏi, nói thật, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt luôn thích quấn lấy hắn phế vật đệ đệ, từ nhỏ đến lớn quan niệm, bọn họ biết đến chỉ có cường giả vì vương, như thế nào làm chính mình trở nên đủ cường, nhưng hắn lại là hắn cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, cho nên mỗi lần hắn đều nhậm tùy hắn ở chính mình trước mắt. Hoảng, mà sẽ không giống nhị đệ tam đệ giống nhau xuất khẩu vũ nhục, cho dù hắn ở sâu trong nội tâm đồng dạng khinh bỉ cái này phế vật đệ đệ. Lâm Nhi. Giống như không nghe nhìn đến hắn quan tâm, Hiên Viên Khải đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ chuyển hướng ngồi ngay ngắn ở đỉnh hóng gió Thượng Quan Lâm, khi di nàng có thể trấn an hắn, bởi vì, đại khái là ngốc người có ngốc phúc, Chu Tước quốc đệ nhất mỹ nữ đúng là cái này danh nghe thiên hạ phế vật đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Nha, phế vật, còn biết tìm nhà ngươi vị hôn thê hỗ trợ à, cười chết người, đường đường một đại nam nhân, cư nhiên hướng nữ nhân xin giúp đỡ, phế vật. Thượng Quan Lâm còn không có cái gì phản ứng, Mộ Dung Nguyễn Nhi lại lần nữa độc miệng nói, cuối cùng còn chiều hắn phun nước miếng, không chút nào che giấu trong lòng đối hắn khinh bỉ. Người ô ô khinh em. Đường đường 170 nhiều cm Hiên Viên Khải chịu này vũ nhục, đáng thương hai mắt nhìn xem các ca ca, nhìn nhìn lại chính mình vị hôn thê, cuối cùng khóc lóc quăng vào đứng ở hắn phía sau gã sai vật trong lòng ngực. Nhìn thấy một màn này, vốn định răn dạy Mộ Dung Nguyễn Nhi Hiên Viên Hàn trong lòng bốc cháy lên một phen vô danh hỏa, chính mình đệ đệ cư nhiên phế vật đến tận đây, quả thực là xứng đáng. Đình hóng gió ngồi ngay ngắn Thượng Quan Lâm cũng không có ra tay tương trợ ý tứ, nếu có thể, nàng sao có thể đồng ý gả cho cái này phế vật, trải qua một màn này, nàng càng là kiên định cùng hắn giải trừ hôn ước tín nhiệm. Hiên Viên Vũ cùng Hiên Viên Ám càng là không có khả năng sẽ quản, bọn họ bản thân liền đối hắn chán ghét đến cực điểm. Thường thường con phụ thân đại nương khi dễ hắn, chỉ tiếc làm hắn không chết, bằng không Hiên Viên gia cũng sẽ không bị người cười nhạo. Phế vật, ngươi trừ bỏ tránh ở người khác phía sau còn sẽ làm cái gì? Quả thực mất hết Hiên Viên gia mặt, ngươi như thế nào không chết đi? Mắt thấy mấy người đều không có hỗ trợ hắn ý tứ, Mộ Dung Nguyễn Nhi khí thế càng ngày càng cao, xuất khẩu nói càng ngày càng độc, sau khi nói xong còn ra tay đem Hiên Viên Khải từ khinh âm trong lòng ngực lôi ra. Hung hăng đem hắn ném trên mặt đất. Đủ rồi, Uyển Nhi. Dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, nhớ tới mẫu thân phân phó, Hiên Viên Hàn thấy không sai biệt lắm, vội quát bảo ngưng lại trụ nàng, để tránh tiểu đệ thật sự bị thương, nương lại muốn ở hắn bên thai nhắc đi nhắc lại. Chính là, Uyển Nhi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chúng ta trở về đi. Thượng Quan Lâm cũng nhẹ lay động gót sen đi đến Hiên Viên Hàn bên cạnh, chính là nàng không nói lời nào còn hảo. vừa nói lời nói, đặc biệt là dán Hiên Viên Hàn như vậy gần nói chuyện, Mộ Dung Uyển Nhi lửa giận càng sâu. Ta liền không, về sau ta sẽ là Hiên Viên gia chủ mẫu, phàm là làm Hiên Viên gia mất mặt người đều phải chết. Nói xong, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm chứ ma pháp chú ngữ, một hai phải chí Hiên Viên Khải vào chỗ chết. Dừng tay. Thượng quan Lâm đoạt ở Hiên Viên Hàn phía trước bắt lấy Mộ Dung Uyển Nhi tay, ý đồ ngăn cản nàng, đáng tiếc, đã chậm, một đạo cường đại ma pháp đánh tiến trên mặt đất Hiên Viên Khải trong thân thể. Cút ngay. A. Mộ Dung Uyển Nhi đẩy khai Thượng quan Lâm, Hiên Viên Khải cơ hồ cùng Thượng quan Lâm đồng thời phát ra một thân kêu thảm thiết, bất đồng chính là, Hiên Viên Khải nháy mắt hôn mê bất tỉnh, mà Thượng quan Lâm chỉ là phi thường không văn nhã đặt mông ngồi dưới đất. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng, tất cả mọi người bị Mộ Dung Uyển Nhi vừa mới dùng ra đại ma pháp trấn trụ, căn bản không rảnh đi quản đã ngất xỉu Hiên Viên Khải cùng đã từ trên mặt đất đứng lên Thượng quan Lâm. Không phải đại ma pháp sư Mộ Dung Uyển Nhi cư nhiên dùng ra đại ma pháp, quá kinh người. Khải. Nửa ngày sau, Hiên Viên Hàn cái thứ nhất tỉnh táo lại, vội ngồi xổm xuống thân kiểm tra Hiên Viên Khải tình huống. Đã chết. Lần đầu tiên, Hiên Viên Hàn mất đi hắn ưu nhã thông dòng, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt tăng dã, trong lòng nói không phải cao hứng vẫn là khổ sở, cũng hoặc là sợ hãi mẫu thân lại nhải. Chủ tử, chủ tử. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Khinh Âm nghe được chủ tử đã chết, biết lần này không xong, tướng quân cùng phu nhân phi sống xẻo hắn không thành, vội tiến lên một phen bế lên hắn hướng Cúc Uyển chạy đi. Nhìn hắn bóng dáng, mọi người cái gì cảm giác đều không có, còn không phải là chết cái phế vật, có cái gì hảo lo lắng. Tất cả mọi người không phát hiện, đứng ở bọn họ phía sau Thượng quan Lâm đấy mắt lộ ra kia một mạt ác độc cùng nhẹ nhàng, rốt cuộc thoát khỏi cái này nàng không tình nguyện hôn ước. Kế tiếp, đôi mắt đẹp nhìn về phía ngồi dưới đất Hiên Viên Hàn, nàng chỉ cần nỗ lực hơn từ Mộ Dung Uyển Nhi trong tay đem Hàn ca ca đoạt lấy tới là được, ha ha. Hiên Viên gia nổi danh phế vật bốn thiếu bị người đánh chết, này tin tức giống như phong giống nhau truyền khắp toàn bộ Hỏa Phượng Thành, ba cánh đều vì Hiên Viên tướng quân cao hứng, rốt cuộc sẽ không lại vì có cái kia phế vật nhi tử mà mất mặt, nhưng Hiên Viên bên trong phủ bộ lại cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Ba vị công tử tất cả đều quỳ gối Hiên Viên Khải sở cư trú Cúc Uyển ngoại không nói, đang ở trong cung cùng hoàng đế nghị sự Hiên Viên tướng quân cư nhiên ném xuống hoàng đế. Đuổi trở về, giờ phút này đang cùng Hiên Viên phu nhân nôn nóng đứng ở cửa chờ đợi ngự y để chẩn bệnh. Hàn Nhi, ngươi lần này quá lệnh vì nương thất vọng rồi, hắn là ngươi đệ đệ a. Chảy nước mắt, Hiên Viên phu nhân chỉ vào trên mặt đất nhi tử mắng to, đương nàng nghe được tiểu nhi tử đã chết tin tức khi, trời biết nàng thiếu chút nữa đương trường hôn mê bất tỉnh. Nương, Hải Nhi biết sai rồi. Hiên Viên Hàn cúi đầu, hiện tại hắn rốt cuộc biết, chính mình qua đi thật sự quá hỗn đản, mặc kệ tiểu đệ có phải hay không phế vật, hắn trước sau là hắn thân đệ đệ, có cái gì là so cốt nhục thân tình càng quan trọng. Người ô ô, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hiên Viên phu nhân thấy đại nhi tử nhận sai, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể anh khóc thút thít. Cầu nguyện ngự ý có thể đem tiểu nhi tử cứu trở về tới. Đừng xảo. Hiên Viên tướng quân hung hăng chừng liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất ba cái nhi tử, nhấc chân đi hướng đẩy cửa ra tới ngự ý ỉa. Chứ ngự ý ỉa, thế nào, Khải Nhi không có việc gì đi. Xin lỗi, Hiên Viên tướng quân, lão phu tận lực. Tuổi già ngự ý ỉa lắc đầu, không đành lòng nói. Không. Hiên Viên phu nhân giống điên rồi giống nhau đẩy ra ngự ý ỉa vọt vào trong phòng. Hiên Viên tướng quân xin lỗi xem một cái ngự ý đi, quay đầu, thanh âm lánh đến thấm người. Các ngươi ba cái nhãi danh cấp lao tử tiến vào, Khinh Âm, đưa ngự ý đi hồi cung. Nói xong, cũng mặc kệ bị điểm danh người có hay không nghe được hắn phân phó, bước chân vội vàng hướng trong phòng đi. Ô ô Khải Nhi, ta Khải Nhi. Buôn vào phòng, Hiên Viên phu nhân ôm chặt An Tường nằm ở trên giường Hiên Viên Khải thương tâm khóc thút thít, nước mắt thực mau liền nhiễm ướt Hiên Viên Khải màu trắng quần áo. Ngọc Nhi, đừng khóc, đây đều là Khải Nhi mệnh. Ôm lấy thương tâm muốn chết phu nhân, Hiên Viên Vân Phong như đao khắc lập thể ngũ quan cũng là một mảnh thương cảm, thậm chí hốc mắt hơi hơi ướt át. Khải Nhi tuy vốn sinh ra đã yếu ớt, nhưng lại là bảo bối của hắn. Mỗi lần xuất chinh trở về, chỉ cần có thể nhìn đến Khải Nhi thiên chân tươi cười, hắn liền sẽ cảm thấy vạn phần thỏa mãn, về sau sẽ không còn được gặp lại, không thấy được. Cái này ở trên chiến trường lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật chiến thần, nói đến cùng cũng chỉ bất quá là cái bình phàm phụ thân, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi ai làm hắn phảng phất trong nháy mắt giả nua rất nhiều. Các ngươi mấy cái hôn đản, còn không cho lão tử quỳ xuống, hắn là các ngươi thân đệ đệ, các ngươi cư nhiên trơ mắt nhìn người khác khi dễ hắn, các ngươi quả thực là xuất sinh hôn đản, xem lão tử không đánh chết các ngươi. Mà khi cái này thương tâm muốn chết nam nhân tầm mắt nhìn về phía đứng ở một bên ba cái nhi tử khi, hai tròng mắt trong nháy mắt nhiễm phẫn hận, này mấy cái tiểu xuất sinh, cư nhiên còn có mặt mũi xuất hiện ở hắn trước mặt, hôm nay bọn họ dám trơ mắt nhìn chính mình thân đệ đệ bị người giết chết, ngày mai là có thể nhìn hắn cái này lão tử bị người sát, xuất sinh không bằng đồ vật. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đồng dạng là con của ngươi. Ngươi cư nhiên vì Hiên Viên Khải cái kia phế vật muốn đánh chết chúng ta, ta không phục. Một bên bị đánh, Hiên Viên Vũ một bên kháng nghị, ở hắn xem ra, Hiên Viên Khải đã chết tốt nhất, về sau liền không có người sẽ ném Hiên Viên ra mặt. Ngươi cái này nghịch tử. Hiên Viên Vân Phong tức giận đến hung hăng mà đạp hắn hai chân, không thể tưởng được Hiên Viên Vũ cư nhiên đánh trả, thậm chí còn dùng thượng nội lực. Hiên Viên Vân Phong trong nháy mắt đỏ hai mắt, màu trắng xương mù quay chung quanh trên tay. Địa giai đệ thập tầng nội lực cũng không phải là nói giỡn, Hiên Viên Hàn cùng Hiên Viên phu nhân vội đứng dậy ngăn trở, đáng tiếc, đã mất đi lý trí Hiên Viên Vân Phong hiện tại chỉ nghĩ giết trước mắt nghịch tử, không đợi hai người tới gần đã bị trên. Người hắn hộ thể chân khí đánh bay đi ra ngoài. Lao ra, không cần a. Cha, không cần. Hai người hiểm hiểm ổn hạ thân hình, đứng ở một bên đau khổ ai kêu, nghe tin tới rồi vài vị di thái thái cũng gia nhập đến khuyên kêu chung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng một mảnh ầm ĩ, đương nhiên cũng liền không ai phát hiện, vốn dĩ hẳn là chết đi Hiên Viên Khải đã mở hai mắt. Trong bóng đêm, Hiên Viên Khải cảm giác chính mình liền sắp hít thở không thông thời điểm, một đạo bạch quang thoáng hiện trước mắt, dọc theo bạch quang đi đến, toàn bộ thân thể bị kéo vào không biết tên địa phương, phần đầu truyền đến từng trận độn đau, phiến phiến không thuộc về hắn ký ức xuất hiện ở trong não, làm hắn cảm giác đầu liền mau nổ mạnh, lợi dụng chính mình cường với người bình thường tự chủ. Hiên Viên Khải nỗ lực mở như ngàn cân trọng mí mắt. Không đợi hắn thấy rõ ràng thân ở nơi nào, trong hai truyền đến ầm ĩ làm hắn nhịn không được nhăn chặt hai hàng lông mày, quay đầu nhìn lại, một trung niên nam nhân đang ở truy đánh một thiếu niên, bên cạnh cả trai lẫn gái đứng một đám người, tất cả đều ở khóc lóc khuyên can, nhưng không ai tiến lên, trong mắt chậm rãi chuyển động, tình huống không đúng, không cần lính đánh thuê trực giác, chỉ là đôi mắt nhìn đến khiến cho hắn biết, hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh tuyệt đối không phải thế kỷ 21. Bất luận cái gì một chỗ. Phần đầu đau đớn càng sâu, ngay từ đầu đứt quãng hình ảnh bắt đầu rõ ràng lên. Hiên Viên Khải nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa những cái đó không thuộc về chính mình ký ức. Nửa ngày sau, mắt chậm rãi mở, xem ra, hắn là gặp được cái gọi là xuyên qua, còn xuyên qua đến một cái vũ lực tối thượng địa phương. Hồng nộn môi anh đảo kéo ra cái tà mị độ cung, đối với lính đánh thuê tới nói. Căn bản không tồn tại thích ứng hoàn cảnh vừa nói, nếu chính mình không chết, kia hắn nên kế hoạch tương. Lai muốn như thế nào làm? Đầu tiên, tầm mắt nhìn về phía còn ở truy đánh mấy người, tà mị tươi cười càng ngày càng thâm, kế thừa trước kia Hiên Viên Khải ký ức, cho hắn biết trước mắt mấy người thân phận, giống như trừ bỏ thân thể này thân sinh cha mẹ, người khác đều phi thường chán ghét hắn, hận không thể hắn lập tức chết đi, thú vị. Sinh hoạt chính là muốn như vậy nhiều vẻ nhiều màu mới có thu a, cùng giống nhau lính đánh thuê bất đồng, không có nhiệm vụ thời điểm, hắn càng thích tùy tính hưởng thụ sinh hoạt, đương nhiên, có thể có miễn phí người cho hắn vui đùa chơi liền càng tốt. Các ngươi có thể dừng lại. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, Hiên Viên Khải ánh mắt lạnh băng xem một cái trước mắt bị hắn ra tiếng sợ tới mức ngốc rớt mấy người, nị mạ, thân thể này có thể hay không quá nhu nhược một chút. Chỉ là khởi cái thân cũng làm hắn suy yếu đến muốn té xỉu, mẹ nó, thiên hạ quả nhiên không có ăn không trả tiền cơm trưa, xem ra đến hảo hảo huấn luyện chính mình, hắn là thế kỷ 21 mạnh nhất lính đánh thuê, quyết không cho phép chính mình nhược đến cùng cái đàn bà dường như, càng miễn bản. Làm người có cơ hội kêu hắn phế vật. Khải Khải Nhi, ngươi không chết. Hiên Viên phu nhân đầu tiên phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc nhìn trên giường đãng tà tứ mỉm cười. Ánh mắt lạnh băng tiểu nhi tử, này, nương, ta không có việc gì. Như cũng là lạnh lùng ngữ khí, bất qua ánh mắt đang xem hướng Hiên Viên phu nhân thời điểm hơi chút ấm áp như vậy một chút, bởi vì hắn biết, trước mắt cái này phụ nhân là thật sự yêu thương thân thể này nguyên lai chủ nhân, xem như đối nguyên lai chủ nhân báo đáp đi, chỉ cần bọn họ không phản bội hắn, hắn nguyện ý thử đưa bọn họ trở thành phụ mẫu của chính mình hiếu thuận, thân tình à, hắn đã mất đi đã bao nhiêu năm. Ô ô Khải Nhi, ta Khải Nhi. Bất chấp hiện tại Nhi tử cùng trước kia Nhi tử có cái gì bất đồng, Hiên Viên phu nhân kích động ôm lấy ngồi ở trên giường Hiên Viên Khải, khóc đến Hiên Viên Khải nhịn không được nhíu mày, nàng nước mắt dính lên hắn da thịt, cảm giác tựa như tích tiến hắn trong lòng giống nhau, cay, đau đau, nói không nên lời là cái gì cảm giác, bất quá, đôi môi gian tà tứ ý cười dần dần mềm hóa, loại cảm giác này tựa hồ không tồi, mâu thân à, hắn mâu thân ở hắn vài tuổi thời điểm liền đã chết, sau đó hắn bị thân thích bán cho bọn buôn người, sau lại không biết như thế nào liền đến lính đánh thuê trong tay, bị huấn luyện thành máu lạnh vô tình lính đánh thuê, đáy lòng chỗ sâu trong, kỳ thật chính mình là thực khát vọng thân tình đi. Nương, ta không có việc gì, đừng khóc. Giơ tay vô vô mẫu thân bối, Hiên Viên Khải thanh âm ôn nhu đến liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, chính là hắn thực mau liền bình thường trở lại, cái kia phế vật kỳ thật cũng rất lệnh người hâm mộ. Ít nhất hắn có đối như vậy yêu thương cha mẹ hắn, giống như hắn cha mẹ ở chỗ này địa vị còn không thấp. Hiên Viên Khải, chúng ta trùng tên trùng họ, hiện tại khiến cho ta tới thay thế ngươi hiếu thuận, bảo hộ ngươi cha mẹ đi, tương đối, này phân thân tình ta cũng không khách khí nhận lấy. Ô ô ô Khải Nhi, ngươi thật sự không có việc gì. Hiên Viên phu nhân ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ lại lần nữa hỏi, rốt cuộc không có biện pháp thừa nhận Nhi tử chết đi. Ân, không có việc gì. Nương ngươi đừng khóc, tiểu tâm biến xấu cha kế cưới càng nhiều gì thái thái Nga. Nếu quyết định muốn thay thế trước kia Hiên Viên Khải hiếu thuận bọn họ, Hiên Viên Khải giơ tay cẩn thận giúp nàng lau khô nước mắt, xuất khẩu nói đầu đến khóc thút thít chung Hiên Viên phu nhân nhịn không được phốc mà một tiếng bật cười. Ngươi a, thật là ba hoa. Khải Nhi, ngươi không đốc. Vẫn luôn đứng ở một bên nhìn Hiên Viên Vân Phong thanh âm to lớn vang dội hỏi, hoàn toàn cô phụ hắn văn nhã tên cùng tuấn tiếu diện mạo. Toàn bộ một bộ đặc cốt tranh tranh quân nhân giọng nói, bất quá, giỏi về cầm binh tác chiến đầu góc cũng là không dung bỏ qua. Đúng vậy, cha, đây là cái gọi là nhờ họa được phúc đi, ngươi có thể yên tâm. Nâng lên hai mắt, ôn nhu đã không còn nữa tồn tại, mê người mắt đào hoa đế sâu không thấy đáy, phảng phất chịu tải toàn bộ đại lục, làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, trên mặt cũng mang theo đạm mạc, đạm nhiên ngồi ở trên giường cùng chính mình phụ thân đối diện. Khi thế chút nào không thua cấp bị dự vì chiến thần Hiên Viên Vân Phong, thậm chí còn ẩn ẩn có siêu việt hắn khuynh hướng, bởi vì Hiên Viên Khải tâm so Hiên Viên Vân Phong lạnh hơn, càng lạnh, càng thị huyết. Hảo, hảo, hảo, đây mới là ta Hiên Viên Vân Phong nhi tử. Hợp với ba tiếng hảo, Hiên Viên Vân Phong trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, vừa mới hắn cùng chính mình đối diện làm hắn tương đương vừa lòng, phải biết rằng, chính là trong quân tướng lãnh cũng không dám nhìn thẳng hắn lâu như vậy. Mà con hắn cư nhiên làm được, thậm chí còn làm được thực hảo, đây mới là hắn Hiên Viên Vân Phong thương yêu nhất nhi tử. Cha, nương, ta có chút mệt mỏi, có không làm ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thân thể này thật sự quá mức nhu nhược, chỉ là làm này đó chuyện đơn giản khiến cho hắn háo đi hơn phân nửa tâm lực, xem ra, kế hoạch đến nhanh hơn, hắn Hiên Viên Khải trước nay đều không phải, cũng khinh thường làm một con tôm chân mềm. Hảo, ta, tướng quân. Mộ Dung thừa tướng cùng thượng quan thừa tướng mang theo hai vị tiểu thư tới. Hiên Viên Vân Phong nói còn chưa nói xong đã bị vội vã chạy vào hạ nhân đánh gãy. Hiên Viên Vân Phong mày kiếm vừa nhíu, hắn còn chưa có đi tìm bọn họ tính sổ. Bọn họ cư nhiên dám đưa tới cửa tới. Lao tử hôm nay phải hảo hảo giúp Mộ Dung láo ra hỏa kia giáo huấn một chút hắn nữ nhi. Phu nhân, chúng ta trước đi ra ngoài, làm Khải Nhi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Là, lao ra. Hiên Viên phu nhân cũng bỏ đi vừa mới nhu nhược khóc thút thít diện mạo, cả người nháy mắt cao quý lạnh lùng, dám thương tổn con trai của nàng, mặc kệ là ai, nàng đều phải hắn trả giá đại giới. Khải Nhi, hảo hảo nghỉ ngơi, vì nương bữa tối thời gian lại phái người tới kêu ngươi. Cẩn thận ôn nhu dặn dò một phen, Hiên Viên vợ chồng mang theo mọi người rời đi, chỉ khoảng nửa khắc, trong phòng chỉ còn lại có hắn bên người gã sai vặt Khinh Em cùng vẫn luôn đứng ở cách đó không xa đại ca Hiên Viên Hàn. Ngươi có chuyện gì? Lạnh lùng liếc hắn một cái, Hiên Viên Khải thanh âm lánh đến dọa người, hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, người nam nhân này tuy rằng không giống mặt khác hai người giống nhau thường xuyên khi dễ hắn, nhưng hắn cũng không quản không phải. Nay liền chứng minh hắn ở sâu trong nội tâm cũng là đem hắn trở thành phế vật, chỉ là ngại với mẫu thân nguyên nhân không có phát tác mà thôi. Tiểu Khải, thực xin lỗi. Đệ đệ lạnh nhạt lệnh đã biết sai lầm Hiên Viên Hàn trong lòng từng đợt co rút đau đớn, đặc biệt là bị hắn cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hàn mắt nhìn chằm chằm. Hắn có loại trần truồng đứng ở trước mặt hắn ảo giác, vội vàng ném xuống một câu xin lỗi nói, chật vật thoát đi cái này làm hắn trải qua hối hận, vui sướng, kinh hoách, sợ hãi địa phương. Cho ta chuẩn bị nước tắm. Lạnh lùng nhìn cái kia chạy trốn nam nhân, Hiên Viên Khải xem cũng không thấy liếc mắt một cái đứng ở một bên Khinh Âm. Lạnh nhạt phân phó nói, hiện tại hắn nhất nên làm không phải quản này đó dâu riêng người, mà là nghĩ cách cường hóa chính mình thể lực, đề cao tự thân năng lực, tìm về kiếp trước sở có được hết thảy. Hiên Viên ra trong đại sảnh, Tả thừa tướng mang theo chính mình nữ nhi ngồi ngay ngắn ở ghế trên, Hữu thừa tướng còn lại là lập với chính giữa đại sảnh, bên chân quỳ hắn hòn ngọc quý trên tay, cha con hai một cái hai mắt thấy náy nhìn về phía ngồi ở chủ vị, mây đen dày đặc Hiên Viên vợ chồng. Một cái vẻ mặt không cho là đúng, đến bây giờ cũng không cảm thấy chính mình giết chết Hiên Viên Khải có cái gì sai. Mộ Dung thừa tướng, ngươi cho rằng mang theo Mộ Dung Nguyễn Nhi tiến đến bồi tội, bổn tướng liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Lao tử Nhi tử liền không phải Nhi tử. Hiên Viên Vân Phong không chút khách khí hỏi, hắn đường đường Chu Tước Quốc chiến thần, tay cầm trọng binh, mới không đem hôm nay phía trước vẫn là hắn chuẩn thông gia Hưu thừa tướng đặt ở đáy mắt, dám thương hắn thương yêu nhất Nhi tử. Mặc kệ là ai, hắn cũng muốn làm hắn trả giá đại giới. Hiên Viên tướng quân, hiện tại sự tình không phát sinh đều đã xảy ra, Uyển Nhi lại là vô tâm có lỗi, thỉnh xem ở chúng ta là thông gia phân thượng, buông tha tiểu nữ đi, sau khi trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo với nàng. Đồng dạng là phụ thân, Mộ Dung Thanh có thể thể hội hắn đau lòng, nhưng Hiên Viên Khải vốn dĩ chính là cá nhân tất cả đều biết phế vật, tổng không thể làm hắn tài mạo xuất chúng nữ nhi cho hắn đền mạng đi. Người hà nhân ra tay cầm tam quân, không phải hắn một cái nho nhỏ thừa tướng có thể đắc tội đến khởi. Nga! Vô tâm có lỗi! Mộ Dung lão nhân, người lừa ai đâu? Lao tử nghe nói nhưng không giống nhau, nói cho ngươi, chuyện này bổn tướng sẽ không cứ như vậy tính. Ngày mai bổn tướng liền tấu thỉnh bệ hạ giải trừ hai nhà hôn ước, đồng thời làm này tiểu nha đầu cấp bổn tướng nhi tử đền mạng. Một câu vô tâm có lỗi nháy mắt bậc lửa Hiên Viên Vân Phong đáy lòng lửa giận. Giết người vẫn là vô tâm có lỗi, kia cái gì mới là có tâm. Ngươi Hiên Viên tướng quân, ngươi đừng bức người quá đáng, một cái ngốc tử cũng muốn Uyển Nhi đền mạng, ngươi không khỏi quá ỷ thế hiếp người. Thấy hắn như vậy cường thế, không lưu tình chút nào, Mộ Dung Thanh cũng tới tính tình, chân khí bắt đầu tại thân thể khắp nơi len lỏi, hai mắt đỏ đậm nhìn ngồi ở mặt trên Hiên Viên Vân Phong, nói cái gì hắn cũng sẽ không làm chính mình nữ nhi cấp cái kia ngốc tử đền mạng. Chính là Hiên Viên ba phụ, Hiên Viên Khải chính là một phế vật, quả thực mất hết Hiên Viên gia thể diện, con dâu đây là vì Hiên Viên gia trừ hại, cũng không sai. Ngẩng lên nàng tự nhận là cao ngạo đầu, Mộ Dung Nguyễn Nhi nói được đúng lý hợp tình, Hiên Viên vợ chồng mặt trong nháy mắt so vừa mới căng hắc, bọn họ nhi tử đã không còn là ngốc tử, này hai cha con cư nhiên nói như vậy hắn, còn chết không nhận sai, nói cái gì cũng không thể buông tha bọn họ. Không sai. Con dâu. Mộ Dung nha đầu, xem ra nhà ta tướng quân là chưa nói minh bạch, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi đã không phải ta Hiên Viên gia chuẩn tức, còn có. Nói tới đây, Hiên Viên phu nhân ngừng lại, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn đã từ trên mặt đất đứng lên Mộ Dung Uyển Nhi. Dám can đảm động bổn cung nhi tử, phải dùng mệnh tới thường. Hiên Viên phu nhân không gả cho Hiên Viên Vân Phong phía trước từng là Bạch Hổ quốc công chúa, khi thế thượng một chút cũng sẽ không thua cấp chiến thần Hiên Viên Vân Phong. Ngươi dựa vào cái gì? Ta cùng với Hàn ca hôn ước là bệ hạ định, ai cũng không thể hủy bỏ, hơn nữa cái kia ngốc tử. Câm miệng. Không chờ Hiên Viên vợ chồng lên tiếng, Mộ Dung Thanh chạy nhanh mồ hôi lạnh thấm thấm quát bảo ngưng lại nữ nhi, kia hai người cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội đến khởi, hiện giờ chỉ có thể thỉnh bệ hạ làm chủ. Cha. Mộ Dung Nguyễn Nhi ủy khuất nhìn chính mình cha, nàng lại không có làm sai, vì cái gì muốn thừa nhận loại này hậu quả. Câm miệng. Lại lần nữa quát bảo ngưng lại không biết nặng nhẹ nữ nhi, Mộ Dung Thanh nhìn về phía ngồi ở chủ vị Hiên Viên vợ chồng. Tướng quân, nếu ngươi như vậy kiên trì, chúng ta liền đến trước mặt bệ hạ đi nói, cáo tử. Nói xong, kéo chính mình nữ nhi xoay người rời đi, hắn liền không tin bệ hạ sẽ làm hắn nữ nhi cấp cái kia phế vật đền mạng, ở Chu Tức Quốc, không, ở toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, võ công thấp hèn hoặc là không biết võ công người quả thực liền không xem như người. Các cao thủ có tùy ý xử trí quyền lợi, ai cũng không thể vi phạm này tiềm quy tắc, chính là hoàng thượng cũng không được. Hiên Viên vợ chồng lạnh lùng nhìn cha con hai người thân ảnh, Mộ Dung lão nhân cho rằng bọn họ không biết hắn suy nghĩ cái gì sao. Là, không biết võ công người bị cao thủ giết chết là không cần đền mạng, nhưng là, này không cũng thuyết minh, hắn Hiên Viên Vân Phong cũng có thể tùy ý giết chết Mộ Dung Uyển Nhi sao. Ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu, phàm là dám thương tổn bọn họ nhi tử người, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Không biết thượng quan thừa tướng lại có chuyện gì. Vốn tưởng rằng thượng quan gia làm Hiên Viên Khải hôn ước đối tượng, hẳn là tiến đến cùng nhau thảo phạt Mộ Dung gia, xem vừa mới tình huống, giống như không rất giống. Hiên Viên Vân Phong hơi hơi nheo lại mắt thấy hướng cha con hai người, ẩn ẩn đã đoán được hai người mục đích. Hiên Viên tướng quân, vốn dĩ lão phu không nên vào giờ phút này nhắc tới, nhưng Lâm Nhi đã 16 tuổi, Khải Nhi lại đã chết, tổng không thể làm nàng thủ sống qua đi. Thượng quan thừa tướng rõ ràng so Mộ Dung Thanh muốn thông minh đến nhiều, cũng không có đem nói cho hết lời, để lại cho vợ chồng hai đi tưởng tượng. Ý của ngươi là, ngươi muốn nhân cơ hội giải trừ hôn ước. Mọi người đều là người thông minh, nghe đến đó, Hiên Viên vợ chồng đã xác định cha con hai người tiến đến mục đích, bên môi kéo ra cái châm chọc độ cung, hồ ly mặc kệ tàng đến lại thâm, trước sau là sẽ lộ ra cái đuôi, xem ra, hắn hẳn là kế hoạch thật lâu mới đúng. Bằng không cũng sẽ không như vậy vội vàng mà đến, cư nhiên không suy xét tới tội Hiên Viên gia hậu quả. Không, lão phu ý tứ là, Hiên Viên gia mặt khác công tử đều phi thường ưu tú, có phải hay không có thể đổi một cái hôn ước đối tượng đâu. Quả nhiên là cáo giả, đã tưởng giải trừ hôn ước lại không nghĩ mất đi Hiên Viên gia này viên đại thụ, đồng thời càng không đắc tội Hiên Viên gia, một cục đá hạ ba con chim, không tồi, Hiên Viên vợ chồng nhịn không được ở trong lòng vì bọn họ vỗ tay. Thật là không tồi tính kế. Là như thế này a, Lâm Nhi cũng là như thế này tưởng sao. Lâm Nhi nhưng bằng phụ thân cùng Hiên Viên bá phụ làm chủ. Thượng quan Lâm Liễm hạ mắt nhu thuận nói, Hiên Viên vợ chồng đối xem một cái, xem như hoàn toàn đem cái này ngày thường tiến thối thỏa đáng, ôn nhu hiền huệ nữ hài thấy rõ. Kia không biết thượng quan thừa tướng nhìn chúng ai đâu. Hiên Viên Vân Phong thanh âm lạnh không ngừng một chút, hổ mắt thô bạo càng tụ càng nhiều. Này hai cha con so vừa mới kia đối cha con ghê tầm hơn, tâm cơ lòng dạ sâu. Cái này lão phu cảm thấy đại công tử tướng mạo tuấn lãng, võ nghệ cao cường, tiền đồ không thể hạ lượng, nếu đã cùng Mộ Dung gia giải trừ hôn ước, không biết con ta nhưng có này phân phúc khí. Nếu là ngày thường, thượng quan nhiên hẳn là sẽ phát hiện Hiên Viên Vân Phong ánh mắt không đúng, đáng tiếc, hiện tại chờ đợi đã lâu sự tình sắp thực hiện, mất đi ngày thường cảnh giác cùng quan sát. Cũng chú định hắn tinh kế sẽ thất bại trong gang tấc. Hàn Nhi, ngươi nhưng cố ý. Không có lập tức hồi đáp hắn, Hiên Viên Vân Phong tầm mắt nhìn về phía chính mình đại nhi tử. Hồi phụ thân, Hải Nhi vô tình. Không hề nghĩ ngợi, Hiên Viên Hàn liền cự tuyệt hôn sự này, không nói thượng quan cha con hành vi làm hắn trơ trẽn, liền chỉ cần là vì chính mình trong lòng sợ ái, hắn cũng sẽ không đáp ứng định ra hôn sự này. Hàn ca ca. Nghe được hắn cự tuyệt. Thượng quan Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ủy khuất nhìn về phía lập với Hiên Viên vợ chồng hạ đầu lạnh nhạt nam nhân, chẳng lẽ cho tới bây giờ, hắn còn không rõ nàng tâm sao? Nếu như thế, thượng quan thừa tướng thỉnh đi, bổn tướng không tiễn. Rốt cuộc không hề che giấu chính mình chán ghét, Hiên Viên Vân Phong tay vừa nhấc, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Này, thượng quan nhiên cũng không nghĩ tới chính mình thân là đệ nhất mỹ nữ nữ nhi sẽ lọt vào cự tuyệt, trong lúc nhất thời đi cũng không được. Không đi cũng không được, nhìn xem Hiên Viên vợ chồng, nhìn nhìn lại chính mình mắt rưng rưng bảo bối nữ nhi, nên làm cái gì bây giờ? Tiễn khách, lười đến lại Lý Hư Tình giả ý cha con hai người, Hiên Viên vợ chồng vung tay lên, đứng dậy rời đi. Còn có, thỉnh thượng quan tiểu thư về sau chưa kinh cho phép đừng lại bước vào ta Hiên Viên phủ. Xoay người hết sức, Hiên Viên Vân Phong dừng một chút nói, những lời này trực tiếp làm thượng quan cha con cương ở đường trường. Nóng lên đầu bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, theo lý thuyết, Hiên Viên Khải đã chết, Hiên Viên phủ hẳn là bốn phía xử lý mới đúng, lấy Hiên Viên vợ chồng đối hắn yêu thương, nhưng hiện tại lại một chút động tĩnh cũng không có, duy nhất giải thích chính là, Hiên Viên Khải không có chết, bị cứu sống, cha con hai đối xem một cái, suy sụp xoay người rời đi, xúc động đại. Giới là bọn họ chẳng những mất đi Hiên Viên gia này viên đại thụ, đồng thời còn đắc tội bọn họ. Hiện tại đừng nói làm Hiên Viên gia đáp ứng từ hôn, chỉ hy vọng bọn họ đừng mượn cơ hội đối phó thượng quan gia mới hảo. Rốt cuộc, ở toàn bộ Chu Tức Quốc, trừ bỏ hoàng gia, nhưng không có bất luận cái gì một cái gia tộc có thể địch nổi Hiên Viên gia. Khinh em đúng không? Đi xuống. Hắn nhưng không thích có người ở một bên nhìn chính mình tắm rửa. Là, khinh em cáo lui. Hơi hơi không người chào, khinh em khắc tấn một cái hạ nhân bổn phận, yên lặng lui ra. Đãi mở cửa lại đóng cửa thanh em vang lên sau, Hiên Viên Khải mới bắt đầu chậm rãi giải chính mình trên người quần áo, đương từng cái mỏng như cánh ve quần áo rơi xuống đất, tinh tế non mềm bằng cơ ngọc da chậm rãi hiện ra, một chút cũng không thèm để ý tự thân tản mát ra mãnh liệt lực hấp dẫn, một chút cởi cuối cùng một tầng quần lót, xoay người bước vào thao tắm. Sảng. Kiếp trước ở Đông Phi rừng cây ra nhiệm vụ, cũng chết ở nơi đó, cảm giác chính mình giống như thật lâu không tắm xong giống nhau. Hiện tại toàn bộ thân thể bị nước gấm vần quanh, nói không nên lời toàn thân thoải mái, một bên dùng thon dài trắng non tay phải xoa nắn chính mình hiện tại bình thản, không hề cơ bắp ngực, tay trái một bên chậm rãi xoa hướng chính mình hạ thể, đường đi vào giữa hai chân, Hiên Viên Khải động tác cứng đờ, trong lòng lạc nhảy một tiếng, mẹ nó, sẽ không như vậy xui xẻo. Tốt cùng đi. Nửa ngày sau, tay trái lại lần nữa sờ sờ giữa hai chân, bất đồng với dị vãng xúc cảm lệnh tự chủ hơn người. Gặp được chuyện gì đều cũng không hoảng loạn Hiên Viên Khải bạo phát. Ngươi muội, có cần hay không làm được như vậy a? Thảo, ngươi song tính, thân thể này cư nhiên là trong truyền thuyết người song tính, đáng chết ông trời, ngươi làm lao tử đường đường thế kỷ 21 nhất bưu hãn lính đánh thuê xuyên qua thành đôi tính người, có hay không như vậy bi thôi. Nãi nãi tích ngực, lao tử còn muốn hay không gặp người. Hiên Viên Khải hiện tại liền muốn chết tâm đều có. Kiếp trước hắn tuy rằng không thể xưng là cao lớn uy mãnh, nhưng cũng thon dài tuấn giật, hiện tại chẳng những nhu nhược phất liễu, thậm chí còn song tính, có so này càng đả kích người sao. Túi đầu nương mặt nước nhìn xem chính mình diện mạo, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Hiên Viên Khải vẫn như cũ có bạo thô khẩu xúc động, hơn nữa cũng thật sự đem loại này xúc động phó chư hiện thực. Xịt, đỉnh trương như vậy nương mặt, làm lao tử như thế nào sống? Nhu nhược liền tính, hắn có thể chính mình huấn luyện, tin tưởng thực mong là có thể đạt tới kiếp trước tiêu chuẩn, người song tính cũng coi như, dù sao hắn kiếp trước chính là cái gay, công thụ toàn nghi, chỉ là rất ít có người biết mà thôi, cùng lắm thì về sau không cho người đi lên môn. Vấn đề là, hiện tại gương mặt này còn so với hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều mỹ, hơn nữa nương, giờ, cái này làm cho lão tử làm sao. Tổng không thể cả đời mang theo ra người mặt nạ đi. Này mẹ nó đều là chút chuyện gì nhi a? Lần đầu tiên, cường hãn như Hiên Viên Khải cả người tử khí trầm trầm dựa vào thao tám, trong đầu hiện ra trống rỗng, những việc này đã xa xa vượt qua hắn có thể tiếp thu phạm vi. Chính là, không tiếp thu lại có thể như thế nào? Về lò nấu lại, tự sát, này đó đều không thể, thân là lính đánh thuê, học tập điều thứ nhất thủ tục chính là quý trọng chính mình sinh mệnh, bởi vì chỉ có bảo đảm chính mình có mệnh mới có thể bảo đảm muốn người khác mệnh, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, tuyệt không có thể nhẹ giọng từ bỏ sống sót tỷ lệ. 5 tuổi tiếp thu lính đánh thuê huấn luyện, 15 tuổi từ 1.000 người trung tồn tại chỗ hết tài năng, không đến 1 năm thời gian liền trở thành thế giới đỉnh cấp lính đánh thuê, quý trọng chính mình sinh. Mệnh đã biến thành Hiên Viên Khải một loại bản năng, nói cái gì hắn cũng sẽ không làm tự sát cái loại này mất mặt sự tình. Thảo, nhân định thắng thiên, nếu ông trời cấp lao tử hạ như vậy một trường chiến thiếp, lao tử không lý do không tiếp. Thực mau, Hiên Viên Khải liền từ liên tiếp thoán đả kích trung khôi phục lại, bên môi nhiễm một mạt thị huyết lời, lao tử đường đường tuyệt đỉnh thị huyết lính đánh thuê, chẳng lẽ còn sợ loại này ác liệt ngoại tại nhân tố sao? Rốt cuộc là bị vận mệnh khống chế, vẫn là hắn trái lại khống chế vận mệnh, này đều phải đao thật kiếm thật so qua sau mới biết được, lính đánh thuê chưa bao giờ là đào binh. Mặc kệ cùng chi đối chiến chính là người cũng hảo, thần cũng hảo, hắn duy nhất mục tiêu liền thắng. Có thể đem loại chuyện này chuyển hóa vì đối chiến, quả nhiên không hổ là lính đánh thuê, đại khái cũng chỉ có giống Hiên Viên Khải như vậy tính cách cường hãn như thiết nam nhân mới làm được đến đi. Tục ngữ nói, có được kiên cường ý chí người, thường thường có thể đem không có khả năng hóa thành khả năng, đem không hiện thực biến thành đương nhiên, bọn họ đều là chú định sẽ trở thành vương giả tồn tại. Hiên Viên tướng quân tứ công tử ra sao? Nói chuyện nam nhân có một đôi kim hoàng sắc đôi mắt, tuấn mỹ gương mặt như đào khắc tuấn mỹ vô chủ, khoe miệng ngậm một mạt lười biếng hài hước ý cười, trên người một bộ minh hoàng sắc long bào đem hắn tuyệt thế vô song tuấn dung căng thác đến càng vì anh đĩnh mị hoặc. Giờ phút này, hắn chính lười biếng dựa vào long ỷ phía trên, mang theo nhẹ nhẹ tà khí hai mắt xem cũng chưa xem một cái quỷ gối phía dưới Trương Ngự Y, khóe miệng kia mặt cười như không cười lười biếng ý cười lại trở nên yêu nghiệt vô cùng, rõ ràng là đang cười, lại cho người ta một loại hàn tận xương tủy cảm giác. Đây là Chu Tức Quốc tuổi trẻ đế vương, Nam Cung Thần. Hồi bệ hạ, căn cứ thần trần bệnh, tiểu công tử hô hấp tim đập mạch đập tất cả đều đình chỉ, hơn nữa thần vì để người vắng nhất, còn làm Tuyết Diều dùng chữa trị thuật đánh tiến hắn trong cơ thể, như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả, cố, thần phán đoán hắn đã tử vong. Mặc kệ gặp mặt đế vương bao nhiêu lần, quỳ trên mặt đất Trương Ngự Y vẫn là cảm thấy áp lực trọng đại, mồ hôi lạnh thấm thấm, cái này hoàng thượng nhưng cùng tiên hoàng không giống nhau, một chút cũng không di chuyển đến tiên hoàng nhân tử. Phản chi tả tứ tàn bạo, tàn nhẫn độc ác, mỉm cười gian giết người với vô hình, đăng cơ không đủ một năm, trong triều văn võ đại thần đã bỏ cũ thay mới hơn phân nửa, cố tình hắn vẫn là võ học thượng kỳ tài, song thập niên hoa đã đột phá thiên giai, toàn bộ. Đại lục cũng hiếm khi có thể tìm ra cùng chi địch nổi đối thủ, ngay cả chiến thần Hiên Viên Vân Phong cũng chỉ bất quá mới địa giai đệ thập tầng mà thôi. Nga! Phải không? Nhưng chấm như thế nào nghe nói? Cái kia phế vật cũng chưa chết đâu. Ta mị ánh mắt ngó liếc mắt một cái trên mặt đất Trương Ngự Y, lười biếng tươi cười nhiều một tia che giấu đến sâu đậm tàn nhẫn. Nay nay bệ hạ, trừ bỏ kỳ tích, vi thần đã tìm không thấy mặt khác giải thích. Đây cũng là hắn buồn bực địa phương, rõ ràng đã chết đi người, sao có thể ở hắn xoay người sau sống lại đây, này căn bản là không có khả năng, theo hắn biết, toàn bộ trạm thiên địa lục thượng còn không có thể làm người chết mà sống lại ma đạo sư. Liền thần điện đại tư tế cũng không có khả năng làm được, nhưng, tầm mắt hoảng sợ nhìn dựa vào trên long ỷ hoàng đế, Trương Ngự Y rồi dám muốn hay không đem trong lúc vô ý biết được bí mật nói cho hoàng thượng, đổi lấy chính mình tạm thời mạng. Sống cơ hội. Trương Ngự Y, ngươi ở Ngự Y viện đã bao lâu? Bên môi tả tứ độ cung càng kéo càng lớn, Nam Cung Thần hai mắt hơi hơi nheo lại, làm người vô pháp từ hắn trong ánh mắt nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc. Đương nhiên, cho dù hắn không làm như vậy, cũng không ai có thể từ hắn trong hai mắt nhìn ra một chút cảm xúc, bởi vì, làm đế vương cơ bản nhất yêu cầu chính là hỉ nộ không hiện ra sắc, cười không đại biểu vui vẻ, khóc cũng không đại biểu khổ sở. Hồi, bậy bậy hạ, còn kém một tháng liền 30 năm. Thấy vậy, sờ không được đầu góc Trương Ngự Y trong lòng sợ hãi càng hơn, tuổi già thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Nga! 30 năm A, vậy ngươi nên biết, chớ ghét nhất chính là vô dụng người. Lười biếng dựa ngồi ở trên long ỷ thân thể thoáng ngồi thẳng, gợi cảm môi mỏng biên cười càng thấy tà tứ, đáy mắt xâm nhiễm không dễ làm người phát hiện thị huyết, thấy giàn mua Ngự Y liền sắp bị chính mình sợ tới mức đáy trong quần, Nam Cung Thần bỗng cảm thấy không thú vị. Người tới, kéo đi xuống. Bệ hạ, thần còn có chuyện nói. Nam Cung Thần xử quyết rốt cuộc làm Trương Ngự Y làm quyết định, mặc kệ về sau như thế nào. Trước giữ được mạng nhỏ lại nói. Nga. Không có bởi vì hắn đánh gãy mà sinh khí, Nam Cung Thần chỉ là nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp, hắn cũng đối hắn kế tiếp nói tràn ngập hứng thú đâu. Bệ hạ, vi thần trong lúc vô ý phát hiện, tứ công tử là âm dương hợp thể chi thân. Cổ đủ dũng khí, Trương Ngự Y một hơi nói ra cái này thiên đại bí mật, ở trạm thiên địa lục thượng, âm dương hợp thể chi thân được xưng là truyền kỳ, đến nay chưa phát hiện một cái. Không thể tưởng được Hiên Viên tướng quân ra danh nghe thiên hạ phế vật cư như là, lúc ấy hắn cũng bị hoảng sợ, từ lúc ấy khởi, hắn liền bắt đầu lo lắng cho mình mạng già. Nga! Lượng hắn cũng không có can đảm lừa chính mình, Nam Cung Thần lần này xem như hoàn toàn tới hứng thú, âm dương hợp thể chi thân sao. Thú vị, quả thực quá thú vị, tương lai trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không quá nhàm chán mới đúng. Đi xuống, hôm nay việc không thể báo cho người thứ ba. Tạ bệ hạ. Được đến ân chuẩn, Trương Ngự Y liền bò mang lăn lui ra, giống như phía sau có ma thú ở đuổi theo giống nhau. Hiên Viên Khải sao? Gợi cảm trầm thấp thanh âm trầm rãi ở Chu Tức Điện vang lên, Trạm Thiên Địa Lục từ viễn cổ thời điểm liền truyền lưu một cái tiên đoán. Bàn cổ khai thiên tích địa, sáng thế thần tạo thành thương sinh, âm dương hợp thể thân giáng thế, phượng hoàng niết trọng sinh, thiên địa thần tam giới về một. Ngàn vạn năm qua đi, sống mái hợp thể chưa bao giờ xuất hiện, trên cơ bản mọi người đều cho rằng này chỉ là truyền thuyết mà thôi, hiện tại hắn lại xuất hiện, có phải hay không chứng minh, cái kia tiên đoán là thật sự. Nam Cung Thần không biết chính mình là ở chờ mong vẫn là sợ hãi, dù sao hiện tại hắn trong lòng nóng hầm hập, có loại cấp dục trông thấy Hiên Viên Khải xúc động, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở hắn trên người. Âm dương hợp thể chi thân rốt cuộc làm hắn có chơi chơi tâm tình, lười biếng dựa hướng long ỷ, tà tứ hai mắt hơi hơi nheo lại, không biết cái kia Hiên Viên Khải có đáng giá hay không hắn như vậy chờ mong đâu. Khải thiếu gia, lão gia phu nhân làm ngài đến đại sảnh dùng bữa. Khinh âm thanh âm không mặn không nhạt xuất hiện ở lỗ thai, dựa vào thau tắm Hiên Viên Khải mở mắt ra. Đi nói cho cha mẹ, ta lập tức liền đi. Vừa mới hắn căn cứ trong trí nhớ phương pháp, đem Hiên Viên gia độc môn nội công vận chuyển một lần, cư nhiên mới vừa dồn khí đan điền liền đau đến không được, bức cho hắn không thể không dừng lại, xem ra đồn đại không sai, thân thể này thật sự không thể tu luyện bất luận cái gì nội công, nhưng... Hiên Viên Khải xoát một tiếng từ trong nước đứng lên, mềm dẻo tinh tế, không hề tì vết trần trụi trên người treo rậm rạp bọt nước, dọc theo ngực chậm rãi đi xuống lưu, nói không nên lời gợi cảm dụ hoặc, bên môi chậm rãi hiện lên một cái như có như không tươi cười. Trước kia cái kia phế vật không được, không đại biểu hắn Hiên Viên Khải liền không được, thân là lính đánh thuê, hắn học tập nhưng không ngừng là giết người, thay đổi thể chất quả thực là không đáng nhắc tới vấn đề nhỏ. Cha, nương, người mặc một bộ bạch đi rìa, Hiên Viên Khải khoan thai tới muộn, ngọt ngào kêu một tiếng, trên mặt treo lên đạm mạc mỉm cười, ưu nhã ở một bên không vị ngồi xuống, đem mặt khác người trở thành không khí, đây là hắn Hiên Viên Khải tính cách, ở hắn đáy mắt chỉ có hai loại người. Một loại là chính mình để ý, một loại là săn giết mục tiêu, còn lại trực tiếp bị hắn lựa chọn tính làm lơ, bởi vì bọn họ còn không xứng xuất hiện ở hắn đáy mắt. Ngươi, Hiên Viên. Ân. Ngồi ở hắn đối diện Hiên Viên Vũ bất mãn thái độ của hắn, mới vừa ra thanh, Hiên Viên Vân Phong một cái cảnh cáo ánh mắt đảo qua đi, phía dưới nói tự động tiêu âm, phẫn hận bất bình ở ghế trên ngồi xuống, hai mắt oán hận trừng mắt hắn. Dựa vào cái gì một cái phế vật cũng có thể làm cha sủng lên trời, còn không phải là đại nương sinh sao? Khải Nhi, có chỗ nào không khỏe sao? Có cần hay không nương làm ngự y tới cấp ngươi nhìn xem? Ung dung cao quý Hiên Viên phu nhân vẹn vẹn là nhàn nhạt nhìn lướt qua bất bình Hiên Viên Vũ, tầm mắt chuyển tới Hiên Viên Khải trên người thời điểm, nháy mắt treo đầy từ ái cùng đau lòng, Hiên Viên Khải trong lòng ấm áp, giơ lên khỏe môi. Nương, ta không có việc gì. Không cần Triệu Ngự Y đi tới. Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, nương liền an tâm rồi. Nhi tử đều nói như vậy, Hiên Viên phu nhân cũng không miễn cưỡng, vẻ mặt từ ái giúp hắn thái dương tóc rối vô đến như sau. Cha, nương, ta tưởng từ ngày mai bắt đầu đóng cửa một tháng, thỉnh giúp ta tìm một ít canh giữ ở viện môn ngoại. Nhìn về phía Hiên Viên vợ chồng hai mắt mang theo chân thật đáng tin kiên định, hắn cần thiết lập tức biến cường mới được. Này! Hiên Viên phu nhân trần chờ nhìn xem bản thân phu quân, một tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nàng có điểm không tha. Khải Nhi, cấp cha một cái có thể nói phục cha lý do. Tay phải ở bàn hạ vỗ vỗ phu nhân tay trấn an nàng, Hiên Viên Vân Phong nghiêm cẩn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt không hề chớp mắt nhìn cái này chết mà sống lại, cũng khôi phục bình thường nhi tử, ẩn ẩn hàm chứa nào đó chờ mong. Lý do rất đơn giản, ta muốn biến cường. Bốn chữ len ken hữu lực, sử người nghe đều bị tin phục, phụ lấy trên mặt hắn đáy mắt kia sợi kiên định, mỹ lệ nhu nhược gương mặt nháy mắt trở nên lập thể, cương ngạnh, cho người ta một loại hắn hiện tại đã là mạnh nhất tồn tại ảo giác, không ngừng Hiên Viên vợ chồng, liền Hiên Viên gia từ trước đến nay khinh thường hắn vài vị phu nhân cùng huynh đệ cũng chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn, bị hắn toàn thân quay chung quanh kiên định sở mê hoặc, nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói tới. Hảo! Không hổ là ta Hiên Viên Vân Phong nhi tử, lão tử liền đáp ứng ngươi, nhưng là, Khải Nhi, cha không thể không trước nhắc nhở ngươi, thân thể của ngươi bẩm sinh không điều, vô pháp tu luyện bất luận cái gì nội lực, Hiên Viên gia nội công tâm pháp lại là lấy kiên cường xưng, không thích hợp ngươi như vậy mềm dẻo thân thể. Cha, cái này ngài liền không cần lo lắng, Hải Nhi đều có biện pháp, một tháng sau, Hải Nhi sẽ làm ngươi nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Hiên Viên Khải. Đến lúc đó cha ngươi nhưng đừng nhận không ra Hải Nhi a. Đánh gãy Hiên Viên Vân Phong cảnh cáo, Hiên Viên Khải khỏe miệng tẩm bất cần đời đạm cười, phảng phất thế giới vạn vật đều bị hắn đạp lên dưới chân thong dong tự tin. Hảo đi, nếu như thế, cha liền tạm thời chờ mong chứ. Thật sâu nhìn cùng trước kia thiên chân hoạt bát hoàn toàn không giống nhau nhi tử, Hiên Viên Vân Phong nửa ngày sau mới nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ con hắn có thể hay không thật sự biến cường, hắn đều là hắn thương yêu nhất nhi tử. điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cảm ơn cha, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Dư thừa bảo đảm gì Hiên Viên Khải sẽ không nói, hắn muốn chính là thực lực, chỉ cần có thực lực, không cần hắn nói, bọn họ tự nhiên sẽ biết. Khải Nhi, nếu cha ngươi đều đáp ứng rồi, nương cũng liền không hề nhiều lời, võ công luyện không thành cũng không quan hệ, đừng quá bức chính mình, chính yếu chính là phải bảo trọng hảo tự mình thân thể, cơm nước xong sau đến nương phòng một chuyến đi, nương có điểm lời nói tưởng cùng ngươi nói. Nhìn xem rất là giống nhau hai phụ tử, Hiên Viên phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nàng biết hiện tại nàng nói cái gì đều sẽ không có dùng, bất quá, có thể trợ giúp nhi tử địa phương, nàng tuyệt đối tận hết sức lực. Ha ha hảo, nương ngài cũng đừng quá lo lắng, coi như là nhi tử đi ra ngoài du ngoạn hảo, một tháng sau ta nhất định trả lại ngươi một cái khỏe mạnh rắn chắc, võ nghệ cao cường nhi tử, làm ngài nhạc nở hoa. Nhìn chính mình phảng phất mới 20 mấy tuổi mẫu thân, Hiên Viên Khải cười đến cùng hoa gian lãng tử không gì hai dạng, không rõ nội tình người đại khái thật sự sẽ cho rằng Hiên Viên Khải là ở đùa giỡn Hiên Viên phu nhân, chỉ có chính hắn biết. Hắn là từ nội tâm đem cái này thiệt tình yêu hắn đau hắn Hiên Viên phu nhân trở thành chính mình mẫu thân giống nhau tôn trọng. Đương nhiên, Hiên Viên vợ chồng cũng chỉ là đem hắn tại đây loại không đứng đắn điệu trở thành nghịch ngợm một loại biểu. Hiện, cười cho qua chuyện. Nên làm đều làm, nên công đạo cũng công đạo. Người một nhà bắt đầu yên lặng dùng nữa, trừ bỏ đối diện thường thường bổ tới oán hận con mắt hình viên đạn. Hiên Viên Khải trên cơ bản đối này đốn lần đầu tiên ở cổ đại ăn cơm chiều phi thường vừa lòng. Bung trong tay chiếc đũa, ưu nhã trà lau khỏe miệng đồng thời, mắt đào hoa bất động thanh sắc quét một lần ngồi ở hắn đối diện ba cái huynh đệ, chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền yên lặng rời đi, bị trà lau khỏe miệng động tác che giấu chính là trào phúng đạm cười. Hiên Viên phu nhân phòng, không giống giống nhau nữ nhân như vậy hoa lệ, thuần túy lấy màu đỏ cùng màu trắng là chủ điều, phụ lấy một ít đạm sắc hệ, cho người ta một loại ấm áp thoải mái cảm giác. Hiên Viên Vân Phong tuy rằng đối Hiên Viên phu nhân thực hảo, nhưng ai gặp qua cổ đại người, đặc biệt là có tiền có thế cổ đại người chỉ có một lao bà. Có lẽ không phải xuất từ bản tâm, nhưng Hiên Viên Vân Phong cũng có vài phòng di thái thái. Này đây, Hiên Viên vợ chồng phòng là tách ra, thậm chí không ở một cái sân. Nương, ngươi tìm ta chuyện gì? Tiếp nhận nha hoàn đệ thượng nước trà ưu nhã nhẹ chuế một ngụm, Hiên Viên Khải mang cười hai tròng mắt nhìn về phía thân thể này mẫu thân. Khải Nhi, ngươi muốn biến cường nương cũng không phản đối. Nhưng đừng ở một thân cây thắt cổ chết, đây là Bạch Hổ Quốc Hoàng thất sách ma pháp, bên trong bao gồm ma pháp nhập môn, cao trung cấp thấp ma pháp, còn có ma đạo sư chuyên dụng các loại ma pháp chú ngữ cập ma pháp trận. Nếu nội công không có biện pháp tu luyện, ngươi liền thử xem cái này đi. Hiên Viên phu nhân cũng không dài dòng, từ một bên bàn con thượng cầm lấy một quyển thổ hoàng sắc, cổ xưa thư đưa cho hắn. Bạch Hổ Quốc không giống Chu Tước Quốc như vậy coi trọng nội lực tu vi. Bọn họ giống nhau lấy ma pháp là chủ, Trạm Thiên Địa Lục thượng 4 vị mạnh nhất ma đạo sư, có 3 vị đều xuất từ Bạch Hổ Quốc, này đây, không có bất luận kẻ nào dám khinh thường bọn họ. Ma nàng, Bách Lý Ngọc, xuất thân Bạch Hổ Quốc Hoàng thất, đương kim Bạch Hổ Quốc Hoàng đế thân cô cô, không xuất giá trước kia đã đạt tới đại ma pháp sư trình độ, hiện tại là trung cấp thánh ma pháp sư, cự ma đạo sư cũng bất quá một bước xa, chỉ là bởi vì Hiên Viên Vân Phong uy danh bên ngoài. Không ai dám dễ dàng loát Hiên Viên ra hổ cần, cho nên không có bao nhiêu người biết mà thôi. Hiên Viên Khải tiếp nhận cổ xưa sách ma pháp tùy tiện phiên phiên, từ nội tâm tới nói, hắn càng có khuynh hướng nội lực tu vi, ma pháp gì tổng cảm giác là đàn bà ngoạn ý nhi, bất quá, khóe môi cười chuyển hướng ta mị, có thể lệnh chính mình càng cường nói, đàn bà ngoạn ý nhi lại như thế nào. Hắn Hiên Viên Khải căn bản không để bụng, chỉ cần hắn cường đến người khác vô pháp lay động, ai còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Huống chi, đây chính là hắn thân thân mẫu thân một phen tâm ý, hắn có thể nào cự tuyệt. Ân, cảm ơn nương, hài nhi ân. Lời nói còn chưa nói xong, Hiên Viên Khải liền cảm giác dưới chân có thứ gì ở cọ hắn, túi đầu, một con cùng miêu không sai biệt lắm lớn nhỏ đáng yêu vật nhỏ đang ở cọ hắn chân, vật nhỏ giống như có thể cảm giác được hắn nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mặc danh. Hiên Viên Khải thế nhưng cảm thấy vật nhỏ này giống như có chuyện nói với hắn, đạm mạc mỉm cười chuyển vì tự dễ ước, hắn thật là càng sống càng trở về, cư nhiên sẽ cho rằng một con nho nhỏ sủng vật sẽ nói với hắn lời nói, lắc đầu. Đạm cười không lưng ninh khởi trên mặt đất vật nhỏ. Tạ tuyệt chuyển tái. Buông ra bản thân thú, ngươi cái này vô lễ phàm nhân. Ngạch Hiên Viên Khải sửng sốt, có điểm phản ứng không kịp, hắn xuất hiện ảo giác sao? Làm sao vậy, Khải Nhi? Thấy hắn ninh chính mình sủng vật phát ngốc, Bách Lý Ngọc lo lắng hỏi. Ân. Không, nương, ngài vừa mới có nghe được cái gì thanh âm sao? Phục hồi tinh thần lại, Hiên Viên Khải nghi hoặc hỏi, Bách Lý Ngọc lắc đầu, hai mắt mang theo nghi hoặc cùng lo lắng. Hiên Viên Khải không để ý đến nàng nghi hoặc, chỉ ném cho nàng một cái trấn an tính mỉm cười, đem trong tay vật nhỏ ninh đến cùng chính mình tầm mắt nhìn thẳng, hắn cũng sẽ không cho rằng vừa mới là hắn ảo giác, duy nhất giải thích chính là, vật nhỏ này vừa rồi thật sự có nói với hắn lời nói, mà không biết gì nguyên nhân, người khác nghe không được. Tiểu Gia Hỏa, nói đi, ngươi ra sao phương yêu ma quỷ quái? Hừ, vô lễ phàm nhân, bản thần thú chính là thượng cổ thần thú Bạch Hổ, mau buông ra bản thần thú. Nga, thượng cổ thần thú A, vậy ngươi như thế nào sẽ làm ta nương sủng vật đâu? Ngươi bản thần thú sự không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân tới quản. Phải không? Không để ý tới một bên đã choáng váng Bách Lý Ngọc, Hiên Viên Khải đáy mắt nhiễm một mạt thị huyết, khóe miệng nhẹ dương. Kia bổn đại gia đem ngươi hầm thành bạch hổ canh cấp nương bổ bổ thân thể hảo. Ngươi, tiểu bạch hổ tắc bao, nó đường đường thượng cổ cao quý nhất tứ đại thần thú chi nhất, cư nhiên bị một cái nho nhỏ phàm nhân uy hiếp, quả thực quá ném nó thần thú mặt, chính là, tròn trịa mắt to tối sầm lại, nói không nên lời ủy khuất cùng suy sụp. Uy, đường giới, ra cùng ngươi khai nói giỡn mà thôi, ra chính là lại thị huyết, cũng sẽ không theo một con sủng vật so đo. Ngươi liền lưu lại hảo hảo làm bạn ta nương, đậu nàng vui vẻ đi. Lần đầu tiên, Hiên Viên Khải trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, vẫn là đối một con sủng vật, bất quá hắn cũng không có dối dám, toàn phân loại vì này chỉ vật nhỏ còn đâm vào hắn mắt. Hừ, nếu không phải bản thần thú thất lạc pháp lực cùng bộ phận ký ức, bản thần thú nhất định phải xé ngươi. Đột nhiên, ủy khuất suy sụp tiểu bạch hổ ngẩng lên đầu, nói không nên lời ngạo nghệ cùng ngạ mạn. Cho dù ở vào hoàn cảnh xấu, cũng không chút nào thỏa hiệp, cùng người nào đó tính cách rất giống. Hảo hảo hảo, chờ ngươi có thể xé ta rồi nói sau. Nói xong, Hiên Viên Khải đem nó ném vào Bách Lý Ngọc trong lòng ngực, buồn cười lắc đầu, này chỉ tiểu bạch hổ thật là có thú, ngày nào đó hắn cũng đi tìm chỉ sủng vật tới chơi chơi. Khải Khải Nhi, ngươi có thể cùng nó giao lưu. Vẫn luôn ở vào thạch hóa trạng thái Bách Lý Ngọc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt không dám tin tưởng, này chỉ sủng vật là nàng khi còn nhỏ cùng phụ hoàng đi ma lâm, ở ma lâm bên ngoài nhặt được, lúc ấy nó chân bị trọng thương, nàng thấy nó rất đáng yêu, liền đem nàng mang về cùng. Bạch hổ là bọn họ bạch hổ quốc thánh thú, đồn đãi bạch hổ quốc nhiều thế hệ chịu nó bảo hộ, vật nhỏ này tuy rằng lớn lên giống bạch hổ, nhưng như thế nào dưỡng cũng dưỡng không lớn, vĩnh viễn cùng miêu không. Sai biệt lắm lớn nhỏ, nàng còn tưởng rằng nó chỉ là một con giống bạch hổ tiểu miêu. Càng không thể có thể cùng nó nói chuyện, không thể tưởng được hôm nay con trai của nàng cư nhiên có thể cùng nàng giao lưu, chẳng lẽ, cái kia viễn cổ tiên đoán là thật sự. Bách Lý Ngọc nhìn về phía Hiên Viên Khải đáy mắt mang theo thiếu thiếu tìm kiếm cùng lo lắng, nếu là thật sự, kia nàng đáng yêu nhi tử không, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp bảo vệ tốt con trai của nàng, không cho người khác phát hiện hắn thân thể bí mật. Ân, nương, theo nó nói, nó là thượng cổ thần thú Bạch Hổ. Bởi vì nào đó nguyên nhân mất đi pháp lực cùng bộ phận ký ức, ngươi liền đem nó trở thành sủng vật tới dưỡng đi. Rốt cuộc, không có thực lực, mặc kệ là thần thú cũng hảo, thần tiên cũng hảo, cũng bất quá là phế vật mà thôi. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải không biết hắn nương trong lòng Bách Chuyển Thiên Hồi, nhẹ giọng kiến nghị nói, nhưng mỗi chỉ thần thú khó chịu, ở Bách Lý Ngọc trong lòng ngược hướng tới hắn nhe răng niết miệng, liên tiếp ngao kề, không cần hoài nghi, nếu Bạch Hổ không mất đi pháp lực, nhất định sẽ lập tức xé hắn. Ân Khải Nhi, thân thể của ngươi. Nhìn hắn, Bách Lý Ngọc muốn nói lại thôi, nhi tử lớn, không biết nên như thế nào cùng hắn mở miệng. Ha ha, ngài là nói âm dương hợp thể thân sao? Nương, nói không ngại là gạt người, nhưng kia lại có thể như thế nào? Thân thể này mặc kệ có lại nhiều khuyết tật, không phải cũng là ngài ban cho Hải Nhi sao? Yên tâm đi, Hải Nhi sẽ không tùy tiện lấy thân thể của mình nói giỡn. Cho rằng nàng là lo lắng hắn sẽ bất mãn thân thể của mình, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, ôn thanh an ủi nói. Không phải, nương lo lắng không phải cái này, Khải Nhi, ngươi đại khái còn không biết, Trạm Thiên Địa Lục từ viễn cổ thời điểm liền truyền lưu một cái tiên đoán bản cổ khai thiên tích địa, sáng thế thần tạo thành thương sinh, âm dương hợp thể thân giáng thế, phượng hoàng niết trọng sinh, thiên địa thần tam giới về 1000 vạn năm qua, chưa từng có xuất hiện quá tiên đoán thượng nói âm dương hợp thể thân, ở ngươi mới ra thế thời điểm, vì nương cùng cha ngươi liền lo lắng thân thể của ngươi. Sẽ triệu tới người có tâm nhớ thương, nhẫn tâm đem sở hữu bà mụ nha hoàng giết, vì chính là không cho ngươi thân thể bí mật truyền ra đi, thẳng đến ngươi chậm rãi lớn lên, lại không có biện pháp học tập bất luận cái gì nội lực ma pháp, trí lực nghiêm trọng phát dục không đủ, đối ngoại chúng ta là tuyên bố ngươi bởi vì sinh non vốn sinh ra đã yếu ớt, kỳ thật bằng không, ngươi căn bản là đủ tháng, thậm chí là nương hoài suốt 1 năm mới sinh ra tới, trong đó nguyên nhân chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại ngươi đã khôi phục thần trí, nương cũng liền không dối gạt ngươi, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ở ngươi còn không có cường đến người khác không dám tùy ý nhúc nhích thời điểm làm người phát hiện ngươi thân thể bí mật, nếu không. Tiếp được đi nói Bách Lý Ngọc đã nghẹn ngào đến nói không được nữa, thật vất vả nhi tử bình thường, rồi lại nhiều mặt khác vấn đề, Bạch Hổ cùng hắn giao lưu đủ để chứng minh, cái kia tiên đoán rất có khả năng là thật sự, con trai của nàng thật sự rất có khả năng trở thành thiên địa thần tam giới chúa tể, nhưng ở kia phía trước đâu? Ân. Nghe xong nàng nói, Hiên Viên Khải cũng lâm vào trầm mặc, nếu là trước đây, hắn không nhất định sẽ tin tưởng này đó huyền huyễn sự tình, nhưng hiện tại, hắn có thể chết mà sống lại chính là tốt nhất chứng minh, thế giới này thật là có khoa học vô pháp giải thích sự tình tồn tại, xem ra, hắn đến ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục trước kia năng lực, hắn có dự cảm, không lâu tương lai, hắn sẽ bước lên một cái tràn ngập tinh phong huyết vũ chi lộ. Rồi dám không ngừng là hai người, còn có Bách Lý Ngọc trong lòng ngực Tiểu Bạch Hổ, đang nghe đến hắn thân thể bí mật thời điểm, Tiểu Bạch Hổ đáy mắt phẫn hận đột nhiên biến mất, khó trách nó sẽ tưởng tới gần hắn, nguyên lai hắn chính là. Nương, đừng lo lắng, ngài nhi tử không hề là ngốc tử, cũng không hề là phế vật, càng sẽ không đã chịu bất luận kẻ nào thương tổn cùng lợi dụng, tin tưởng ta. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải đôi tay đáp ở Bách Lý Ngọc trên vai, tầm mắt cùng nàng mông lung hai mắt đối thượng, biểu tình kiên định tự tin, hắn đường đường lính đánh thuê, không sợ hai bất luận cái gì khiêu chiến, sợ chính là khiêu chiến không tới. Nô! Khải Nhi! Nước mắt dọc theo hốc mắt lan xuống, Bách Lý Ngọc tin tưởng nhi tử, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của nàng, có thể nào không lo lắng. Ha hà nương, ngài đừng khóc, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Dùng khăn tay lau khô Bách Lý Ngọc nước mắt, Hiên Viên Khải nhìn xem bên ngoài sắc trời, lại đãi đi xuống, không chuẩn hắn nương còn phải khóc giống, nữ nhân đều là thủy làm, bất luận tuổi lớn nhỏ, vừa khóc lên thật đúng là không dứt. Ân. Chính ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Hút hút cái mũi, Bách Lý Ngọc hồng mắt dặn dò. Hảo, ngủ ngon, nương. Túi đầu ở hắn trên trán lưu lại cái hôn môi, Hiên Viên Khải cầm sách ma pháp đứng dậy rời đi, mới vừa đi 2 bước, hắn lại ngừng lại, vì cái gì? Bởi vì, một con tiểu bạch hổ cắn hắn ống quần. Nha, vật nhỏ, ngươi sẽ không thật sự tưởng bị ra ngao thành bạch hổ canh đi. Bản thân thú muốn đi theo ngươi. Tiểu bạch hổ ngữ khí nghe tới giống như là nó đi theo Hiên Viên Khải là Hiên Viên Khải bao lớn phúc khí giống nhau, làm hắn nhịn không được buồn cười đồng thời cũng càng thêm thích này vật nhỏ đáng yêu. Tạ tuyệt chuyển tái. Gia kế tiếp sẽ rất bận, không có thời gian chăn nuôi ngươi. Nhưng hắn lại không thể không cự tuyệt nó. Kế tiếp, hắn sẽ đem kiếp trước học những cái đó lính đánh thuê huấn luyện lại học một lần. Quả thực là theo vào địa ngục không gì hai dạng, thật sự không thời gian rỗi bồi này chỉ thần thú chơi đùa. Bản thân thú không cần chăn nuôi. Chỉ cần làm ta đi theo ngươi, ta sẽ không phải chết, thậm chí có thể khôi phục pháp lực. Câu nói kế tiếp tiểu bạch hổ không có nói ra, một đôi mắt hổ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, không chút nào thỏa hiệp. Khải Nhi, nếu tiểu bạch hổ muốn đi theo ngươi, ngươi liền mang theo nó. Cuối cùng, vẫn là Bách Lý Ngọc ra tiếng giúp nó một phen, Hiên Viên Khải nhìn xem mẫu thân, nhìn lại tiểu bạch hổ, khom lưng từ trên mặt đất đem nó ninh lên. Nói cho ra, ngươi là công vẫn là mẫu. Phúc. Khu khu xin lỗi, Khải Nhi, các ngươi tiếp tục. Hiên Viên Khải hỏi chuyện làm đang ở uống trà Bách Lý Ngọc phi thường không văn nhã một phun, nàng này nhi tử, thật là càng ngày càng quái. Ngươi. Tiểu Bạch Hổ đã bị người nào đó tức giận đến nói không ra lời, này quả thực quá tổn hại nó thân là thần thú tôn nghiêm. Ngươi cái gì ngươi, không biết ngươi là công là mẫu, lao tử như thế nào giúp ngươi mệnh danh. Hiên Viên Khải khó được tính trẻ con chừng nó liếc mắt một cái, hắn đại gia cũng thực buồn bực được không? Bản thân thú là thượng cổ thần thú, ngươi có thể nào đem cái loại này hình dung bình thường phàm vật từ lấy tới hình dung bản thần thú? Hảo đi, kia xin hỏi này chỉ mất đi pháp lực kiêm ký ức thần thú đại nhân, ngài là hùng vẫn là thư? Phốc ha ha. Bách Lý Ngọc rốt cuộc nhịn không được cười ngã vào mềm ghế, hắn là tưởng tức chết bạch hổ sao? Ngươi cái hồn đạm, lao tử là thần thú, là giống hỏa phượng đại nhân giống nhau thuần đàn ông. Hảo đi, thần thú bạch hổ đã bị người nào đó tức giận đến mất đi lý trí, bắt đầu bạo thô khẩu. Đến, thuần đàn ông, về sau ngươi đã kêu ngọc tà, đi thôi, cùng ra trở về. Không chút nào để ý mỗi chỉ thần thú phát huy, Hiên Viên Khải một bàn tay ninh nó nho nhỏ thân thể, một bàn tay đưa lưng về phía cười ngã vào mềm ghế Bách Lý Ngọc vây vây, bước ưu nhãn lện bước rời đi. Nột. Trở lại trong phòng, Hiên Viên Khải đem bạch hổ, không, hiện tại hẳn là kêu ngọc tà, ném cho canh giữ ở ngoài cửa khinh âm. Ngạch. Khải thiếu gia, đây là phu nhân sủng vật đi. Thấy rõ ràng trong lòng ngực đồ vật, khinh âm nhẹ giọng hỏi, phu nhân chính là thực bảo bối nó. Trước kia thiếu gia không phải không muốn quá, mỗi lần đều bị phu nhân bất động thanh sắc bắt bỏ, lần này như thế nào cho hắn? Ân, về sau hắn chính là gia sủng vật, nó kêu ngọc tà, hảo hảo chiếu cố nó. Bước chân một đốn, Hiên Viên Khải đạm mạc quét liếc mắt một cái này kêu khinh âm gã sai vật, 180cm tả hữu thân cao, thanh tuấn diện mạo, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, hẳn là cái người biết võ, bất quá. Khinh âm. Ra cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi có thể không đi theo ra. Làm hắn gã sai vặt, hắn muốn không phải hắn võ công cao cường, hắn muốn chính là tuyệt đối trung thành, hắn tin tưởng hắn nghe hiểu được hắn nói, nếu hắn không có biện pháp làm được, hắn có thể thả hắn. Đồng thời, vẫn luôn cúi đầu khinh âm ngẩng đầu nhìn chính mình chủ tử, nháy mắt bị trên người hắn tản mát ra nghiêm nghị cùng áp bách kinh sợ trụ, này đã không phải lần đầu tiên, từ chủ tử tỉnh lại sau, hắn môi thấy hắn một lần. Liền khiếp sợ một lần, tuyệt sắc vô song diện mạo, nhiếp nhân tâm phách khí thế, như vậy chủ tử khả ngộ bất khả cầu, hắn vì cái gì muốn từ bỏ? Là, chủ tử. Khinh âm xưng hô thay đổi, hiện tại Hiên Viên Khải không hề là Hiên Viên gia thiếu gia, mà là hắn chủ tử. Ha ha ngủ đi. Lười biếng dựa vào bên cạnh bàn Hiên Viên Khải híp mắt nhìn hắn, lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười sau xoay người rời đi. Khinh âm, cơ hội ta là cho ngươi. Nếu ngươi phản bội ta, là đêm, mọi thanh âm đều im lặng, một mặt bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở Hiên Viên Khải trong phòng, nương bầu trời sáng tỏ ánh trăng nhìn về phía trên giường ngủ say Khả Nhân Nhi, lưỡng đạo tinh tế mày kiếm, hai mắt nhắm nghiền, cao thẳng tiểu xảo mũi, anh hồng như máu tươi mới cái miệng nhỏ, trong trắng lộ hồng da thịt, không hề nghi ngờ, Hiên Viên Khải là mỹ lệ, mỹ đến không hề tì vết. Ai? Nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống làm Hiên Viên Khải thân thể tùy thời bảo trì ở cảnh giới trạng thái, chính là ngủ thời điểm, hắn cũng có thể rất nhanh cảm giác đến trong không khí nguy hiểm hơi thở, tinh mắt mở đồng thời, tay phải đã sờ hướng gối đầu phía dưới, một phen khinh bạc tiểu xảo truy thủ xuất hiện ở trên tay hắn, liền xem cũng chưa xem mép giường nam nhân diện mạo, truy thủ hướng tới hắn chí mạng chỗ, động mạch chủ đâm tới. Ha ha xem ra, Hiên Viên gia phế vật cùng trong lời đồn có không ít chênh lệch sao. Chỉ là hơi hơi chợt lóe thân, nam nhân liền bắt được Hiên Viên Khải nắm chủy thủ thủ đoạn, túi xuống thân, gợi cảm môi mỏng dán ở bên tai hắn, sau khi nói xong còn vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn mẫn cảm ốc nhĩ. Chưa từng bị người như vậy xem thường đùa giỡn quá, Hiên Viên Khải ánh mắt trầm xuống, sắc ý nháy mắt che kín đáy mắt, bị hắn bắt lấy tay phải tử huyệt, liền động một chút đều đau đến người mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng Hiên Viên Khải giống như không có cảm giác giống nhau, xoay người. Tay trái song chỉ công hướng hắn hai mắt, hung ác chiêu thức là thật sự tưởng sinh sôi đem người nào đó trong mắt moi ra tới. Người nọ ngẩn ra, không nghĩ tới hắn còn sẽ phản kích, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, chính là như vậy mới hảo chơi à, phi thường nhẹ nhàng giơ tay đem hắn tay trái cũng chặt chẽ trộm trong tay, Hiên Viên Khải không chút nào thỏa hiệp, đôi tay không thể động, hắn còn có hai chân, chân trái sớm tại nam nhân còn không có bắt lấy hắn tay trái thời điểm đã gập lên. Hung hăng công hướng nam nhân yếu ớt nhất bộ vị, đáng tiếc, lại lần nữa bị nam nhân cảnh giác ngăn cản xuống dưới, thậm chí còn đem. Hắn lui người đến Hiên Viên Khải giữa hai chân, nhẹ nhàng mà cọ sát hắn mẫn cảm nhất địa phương. Bằng ngươi trình độ như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể bị thương ta sao? Tu luyện cái 800 năm lại đến đi. Nam nhân nói trên cơ bản là dán Hiên Viên Khải anh hồng đôi môi nói xong, ấm áp đầu lưỡi liếm liếm hắn cánh môi. nói không nên lời ái muội. Ngươi là ai? Thực mau bình tĩnh lại, Hiên Viên Khải biết, trước mắt chính mình còn không phải đối thủ của hắn, đối phương cũng không có muốn hắn mệnh tính toán, nếu không hắn đã là một khối lạnh như băng thi thể, chỉ là, hai mắt nguy hiểm nheo lại, hiện tại không phải đối thủ của hắn, không đại biểu về sau cũng không phải, một ngày nào đó, hắn sẽ làm hắn biết, hắn Hiên Viên Khải vì cái gì kêu Hiên Viên Khải. Ha ha, vật nhỏ đáng yêu, ngươi liền không lo lắng ta giết ngươi sao? Khoe miệng treo lên tà tứ cười, nam nhân không có trả lời hắn vấn đề, thon dài mê người đơn phượng nhãn thú vị mười phần nhìn hắn, vốn dĩ hắn đêm nay chỉ là tới thăm thăm hư thật, không thể tưởng được này chỉ vật nhỏ vượt quá hắn đoán trước hảo chơi, tương lai hẳn là sẽ càng thú vị mới đúng, thật là chờ mong a. Ngươi sẽ không giết ta. Lạnh lùng nhìn hắn, môi anh đào khẽ mở, Hiên Viên Khải dám lấy đầu của hắn đánh đố, người này tuyệt đối sẽ không giết hắn. Ân, thật đúng là khẳng định đâu, hảo đi, trước mắt mới thôi, ta thật là sẽ không giết ngươi. Không có ngoại ý muốn hắn khẳng định, từ hắn mở mắt ra kia một khắc khởi, nam nhân liền biết, hắn, so bất luận kẻ nào đều bình tĩnh lý trí, thậm chí thông minh, mà hắn, thích cùng người thông minh chơi. Mục đích của ngươi? Mục đích A, thân ái vật nhỏ, ngươi nhìn xem, tối nay ánh trăng cực mỹ, ngươi liền bồi ca ca hảo hảo hoa tiền nguyệt hạ một phen đi. Khó được ca ca tới nói. Nam nhân mai phục đầu, dán lô thai hắn, phi thường không đứng đắn nói, lần đầu tiên đùa giỡn Hiên Viên Khải sẽ tức giận, lần thứ hai, hắn đã cái gì cảm giác đều không có, ngẩng đầu xem hắn, lánh mắt không chút nào ngượng ngùng nương ánh trăng đánh giá hắn, mày kiếm nhập tấn, thon dài đơn phượng nhãn thâm u không thấy đế, kim hoàng đôi mắt giờ phút này chính đựng đầy đùa giỡn, cao thẳng mũi, mỏng mà gợi cảm đôi môi, trên mặt phiếm nhợt nhạt tà tứ mỉm cười, chỉ là, này mặt cười cũng không có tới. Đáy mắt, hơn nữa tiếp cận 190cm thân cao, không hề nghi ngờ, nam nhân là anh Tuấn, cũng là hắn Hiên Viên Khải thích loại hình, nhưng hắn việc làm. Còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Biết hắn ở đánh giá chính mình, nam nhân cũng không để ý, đàng ra một bàn tay nhẹ nhàng cọ sát hắn gương mặt, phi thường tự luyến hỏi. Phi thường vừa lòng, nhưng đạm mạc trên mặt, một đôi trừng lượng hai tròng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng nam nhân nhướng mày, rất là chờ mong hắn kế tiếp nói. Không hợp bổn đại gia ăn uống. Luận cuồng vọng, luận tự đại, ai có thể đại đến quá Hiên Viên Khải? Thực rõ ràng, hắn cũng không có đem nam nhân tự luyến cùng thế gian hiếm thấy tuấn dung đặt ở đáy mắt. Ân, ha ha, chưa từng có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Nam nhân không cấm ngửa đầu cười to, có bao nhiêu lâu hắn không như vậy vui vẻ quá, không gặp được như vậy thú vị người. Vật nhỏ, ngươi cũng thật thú vị, ta thật đúng là càng ngày càng vừa ý ngươi. Đột nhiên dừng lại cười to, nam nhân chôn ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, thấy hắn không hề phản ứng sau, nam nhân đấy mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện thất vọng, một ngày nào đó, hắn muốn dẹp yên hắn đấy mắt đạm mạc. Suy xét gả cho ta như thế nào? Gả? Còn có so này càng thương một người nam nhân tự tôn sao? Hiên Viên Khải nhướng mày, rốt cuộc tới điểm hứng thú. Ta vì cái gì phải đáp ứng? Ngươi cho rằng ngươi có cự tuyệt quyền lợi sao? Hoặc là ngươi tưởng lựa chọn con đường thứ hai? Kim Hoàng sắc đáy mắt lóe trào phúng ý cười, hán, cũng không thói quen cũng không cho phép bất luận cái gì cự tuyệt. Ha ha! Đầu óc bình tĩnh như máy móc Hiên Viên Khải sao có thể đoán không ra hắn cái gọi là con đường thứ hai là cái gì? Ta lựa chọn con đường thứ ba. Nhướng mày, một tia thị huyết thoáng hiện đáy mắt, hắn Hiên Viên Khải không phải ngoan bảo bảo, chưa bao giờ sẽ tuần hoàn người khác quy tắc trò chơi chơi, hắn càng thích khống chế chủ đạo quyền. Ha ha, phải không? Nam nhân ngẩn ra, đối với hắn cái thứ ba lựa chọn tỏ vẻ hứng thú, Kim Hoàng hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Như thế đạm mạc biểu tình, lại lộ ra cuồng vọng vô biên, làm hắn đột nhiên có loại không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ cảm giác, ha hả mị hoặc tà tứ trung lộ ra tàn nhẫn mỉm cười bò lên trên khoe miệng, chính là muốn như vậy mới hảo chơi a. Chúng ta liền tới thử xem đi. Đi tử rơi xuống, gợi cảm môi mỏng không hề báo động trước khinh thượng Hiên Viên Khải khẽ nhếch anh hồng đôi môi, dán nó chậm rãi cọ sát, ấm áp đầu lưỡi càng là không khách khí vươn khẩu liếm thượng non mịn cánh môi. Ôn nhu chung mang theo thật cẩn thận, phảng phất đối đại chân quý nhất bảo bối giống nhau. Mà bị hôn Hiên Viên Khải, chỉ là mở to một đôi đạm mạc hai mắt lẳng lặng nhìn, cũng không dãy rủa, không có tình cảm hôn giống như là ở hôn một khối lợn chết thịt, trước kia hắn cũng không nhận đồng những lời này, hiện tại hơi chút có điểm lý giải. Đột nhiên, nguyên bản ôn nhu hôn theo nam nhân càng ngày càng cực nóng hô hấp trở nên kịch liệt lên, chân trượt đầu lưỡi không hề thỏa mãn với dừng lại ở bên ngoài đụng vào, muốn chui vào trong miệng của hắn, cùng hắn cái lưỡi triền miên, nghề hà hạo sỉ nhắm chặt, nỗ lực nửa ngày cũng vào không được, nhíu mày, thon dài đơn phượng nhãn chậm rãi mở, nguy hiểm đối thượng Hiên Viên Khải thanh lánh đôi mắt. Một tia không vui hiện lên đáy lòng, đáy mắt ngay sau đó hiện lên một mạt khó được lịch ngợm. Nam nhân đầu lưỡi rời đi tươi mới cánh môi, há mồm. Nô! Hung hăng cắn thượng hắn cánh môi, sấn hắn ăn đau đương khẩu, ấm áp ướt hoạt đầu lưỡi rốt cuộc như nguyện nhanh chóng chui vào hắn trong miệng, từng viên quét về phía sắp hàng chỉnh tề hàm răng. Nô! Đương hắn tưởng lại lần nữa thâm nhập, cuốn lên gián phục ở hàm răng sau đinh hương khi, Hiên Viên Khải không chút khách khí chiếu hắn lưỡi cắn đi xuống, dỉ sát hương vị nháy mắt ở hai người trong miệng đẩy ra, nam nhân ngẩn ra. Cũng không có rút lui, mà là thật sâu nhìn hắn mắt, tiện đà lấy cảng cuồng dã phương thức gặm cắn hắn non mịn cánh môi, đau đến Hiên Viên Khải khẽ như mày, một lát sau, quá nhiều máu tươi hợp lại điểm mỹ nước bọn, dọc theo hai người tương giao hợp giữa môi lưu lại, thị, huyết, dã man, nguyên thủy, tình cảm mãnh liệt đoạt lấy cũng không có bởi vậy mà dừng lại, liên tục tiến hành. Nam Cung Thần, nhớ kỹ tên của ta. Hai người không biết hôn bao lâu. Thẳng đến Nam Cung Thần cảm thấy vừa lòng mới lưu luyến không rời rời đi hắn, ôm lấy hắn ngồi vào trên giường, ôm ở hắn vòng eo ngón tay, mềm nhẹ con đường quen thuộc ở hắn vòng eo thượng du di, ngón tay linh hoạt dao động đến hắn quần áo chung. Đầu ngón tay chạm vào hắn trơn trượt da thịt, ta tứ tầm mắt lại nhìn hắn còn lược hiện non nớt tuyệt sắc dung mạo, Nam Cung Thần trong lòng chợt rung động, cuộc đời lần đầu tiên, tưởng hung hăng đem hắn đè ở chính mình dưới thân, cha đạp hắn. Làm hắn đáy mắt đạm mạc từ tình dục thay thế được, làm hắn trong mắt trong lòng chỉ có thể nhìn đến hắn. Nhưng loại này ý tưởng chỉ có một cái chớp mắt, một giây thời gian cũng không có duy trì được, không biết khi nào trở lại chủy thủ trong tay hắn chính không nghiêng không lệch dán ở hắn phần cổ. Chỉ cần hắn làm càn ngón tay dám lại tiến thêm một bước, không cần hoài nghi, Hiên Viên Khải nhất định sẽ không chút do dự hoa đi xuống. Hoàng thượng, ngài chơi đủ rồi sao? Cùng phần cổ lạnh băng xúc cảm bất đồng. Hiên Viên Khải bên môi đãng tuyệt mỹ mỉm cười, đáy mắt mang theo tuyệt đối lạnh băng thị huyết, nếu đang nghe đến Nam Cung Thần ba chữ sau hắn còn không biết thân phận của hắn, kia hắn liền thật sự không cần lan lộn. Ân, ha ha châm rất muốn nói không đủ. Phần cổ trùy thủ vừa động, máu tươi hương vị ở hai người quanh hơi thở truyền bá mở ra, Nam Cung Thần liễm hạ mắt thấy xem dọc theo trùy thủ nhỏ giọt máu tươi, mị hoặc đơn phượng nhãn nguy hiểm nheo lại. Nhớ kỹ, ngươi là châm người. Giọng nói rơi xuống, làm lơ đặt tại trên cổ truy thủ, Nam Cung Thần ngón tay thon dài điểm hắn ngủ huyệt. Ngươi! Mắt đào hoa đế đựng đầy không cam lòng, nhưng lại không thể không chậm rãi nhắm lại. Ha ha Hiên Viên Khải, thật là cái đáng yêu người, ngươi có thể để cho chấm đối với ngươi hứng thú duy trì bao lâu đâu. Ôn nhu đem hắn bế lên giường giản xếp hảo, Nam Cung Thần cúi đầu ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút. Đừng làm chấm quá thất vọng. Thật sâu liếc hắn một cái. Nam Cung Thần trên môi trên cổ nhiễm đỏ tươi huyết, đãng tà tứ cười, đứng dậy rời đi. Dự ngày, trời còn chưa sáng Hiên Viên Khải liền đã tỉnh, mở mắt ra nhìn nhìn bốn phía, bên môi tạo nên tự giễu cười, hắn thật đúng là ngu ngốc, nhân ra sao có thể không đi. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, Hiên Viên Khải một tay chống đầu, nhắm hai mắt, đem nam nhân diện mạo thật sâu khắc tiến trong lòng, có thể làm hắn nhớ kỹ người không nhiều lắm, trên cơ bản cũng không có tồn tại. Nam Cung Thần xem như trong đó một cái, bất quá, ngẩng đầu, một đôi sâu thẳm mắt đào hoa đế nhuộm đầy thị huyết, thực mau, hắn cũng sẽ biến thành người chết. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Hiên Viên Khải liễm đi đáy mắt thị huyết, thay nhất quán đạm mạc. Tiến bảo. Chủ tử, nô tài đã đem đồ ăn sáng bưng tới, thỉnh chủ tử đứng dậy dùng nữa. Ôm Ngọc Tà đi vào tới, khinh âm cung kính nói. Ân, hảo, Ngọc Tà. Lại đây cấp lao tử chơi chơi. Vừa thấy đến Ngọc Tà, Hiên Viên Khải liền bốc cháy lên trên cơ bản không có tính trẻ con, hướng tới nó vây tay, Ngọc Tà khinh bỉ phiên trận trắng mắt, lại cũng không thể không nhảy ra khinh em ôm ấp, đem chính mình đưa đến nó trước mặt. Ngọc Tà, ra có thể đem ngươi hiện tại bộ dáng lý giải vì trung thành sao. Nhắc tới Ngọc Tà, Hiên Viên Khải quét liếc mắt một cái đứng ở cửa khinh em, một ngữ hai ý nghĩa nói. Bản thần thú chỉ đối hỏa phượng đại nhân trung thành, ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân, bản thần thú chịu đi theo ngươi là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí. Mặc kệ tình thế đối chính mình có bao nhiêu không ổn, thần thú tôn nghiêm không thể nhục, Ngọc Tà thực nỗ lực hướng hắn kháng nghị, đáng tiếc, người nào đó căn bản là không thèm để ý, giống đầu tiểu cẩu giống nhau vươn tiện tay chỉ chọc chọc nó cằm, cười khẽ đối một bên khinh âm nói, về sau không cần như vậy cung kính, trung thành là phát ra từ nội tâm, mà không phải ngoài miệng nói nói, đặc biệt là nô tài gì, tốt nhất không cần lại làm ra nghe được. Là, chủ tử, khinh âm nhớ kỹ. Không biết hắn vì cái gì sẽ như vậy nói, bất quá hắn vừa mới cùng Ngọc Tà lời nói hắn nghe minh bạch, chủ tử chuyển biến là thật lớn, hắn cũng muốn đi theo chuyển biến mới được. Ân, có thể không lên tiếng, Hiên Viên Khải đem Ngọc Tà ném đến một bên, chuẩn bị đứng dậy y đi hề, khinh âm sự tình xem như đi qua, nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống làm hắn dưỡng thành một cái thói quen, mặc kệ là ai, chính là Hiên Viên vợ chồng, hắn cũng sẽ 100% tín nhiệm. Chỉ cần khinh âm không làm ra cái gì làm hắn tức giận sự tình, hắn có thể mặc kệ hắn. Cúc Uyển ở vào Hiên Viên phủ phía đông, là trừ bỏ Hiên Viên vợ chồng chỗ ở ngoại lớn nhất một chỗ sân, bởi vì bên trong cư trú chính là Hiên Viên Khải cái này phế vật, ngày thường liền an tĩnh đến kỳ cục, hiện tại càng là cái gì thanh âm đều không có, có lẽ người bình thường sẽ không thói quen, nhưng đối với hiện tại Hiên Viên Khải tới nói, hoàn cảnh như vậy không thể tốt hơn. Dùng quá sớm giải quyết tốt hậu quả, Hiên Viên Khải đôi tay chống ở vòng eo, đứng ở sân nhìn chính mình cư trú địa phương, bề ngoài xem ra liền cùng giống nhau tứ hợp viện gì không sai biệt lắm, bên trong lại trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, nhà chính mặt sau thậm chí còn có suối nước nóng, đủ thấy Hiên Viên vợ chồng đối hắn yêu thương. Người đi vội người, xem cũng chưa xem một cái đứng ở chính mình phía sau khinh âm, Hiên Viên Khải mang theo Ngọc Tà hướng hậu viện phương hướng đi đến. Nơi đó liên tiếp Hiên Viên phủ sau núi, là một mảnh an tĩnh rừng cây, luyện công nhất thích hợp bất quá. Nương, thân thể này thật đúng là vô dụng, bỏ cái nho nhỏ trên núi liền thở hừng hộp. Xuyên qua nồng đậm rừng cây, Hiên Viên Khải nhịn không được bạo thô khẩu, kiếp trước hắn có thể bỏ Hí Mã Lệ A Sơn, có thể một mình đi ngang qua châu Phi Đại Mạc, có thể ở Đông Phi trong rừng cây buôn thượng một ngày, hiện tại cũng chỉ là bỏ cái tiểu sơn cũng không được, thật mẹ nó buồn bực. Nam ở trong lòng ngực hắn Ngọc Tà phiên trận trắng mắt, đối hắn thô khẩu tỏ vẻ vô ngữ, nhảy ra hắn ôm ấp, tiểu xảo thân thể nhanh chóng hướng trên núi chạy tán loạn, xem đến rừng ở nó phía sau Hiên Viên Khải càng thêm vô ngữ, giờ, hắn liền một con tiểu sủng vật đều không bằng. Ngay sau đó, Hiên Viên Khải đem loại này buồn bực hóa thành động lực, hoàn toàn vứt lại thân thể mỏi mệt, giải khai lui hướng trên núi chạy. Hô hô! Đại khái 15 phút sau. Một người một thú rốt cuộc tới đỉnh núi, bất đồng chính là, một cái quỳ dạp trên mặt đất liếm nó mau, một cái mệt nằm liệt trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Vẫn là cổ đại không khí hảo, hô. Hô hấp thuận, Hiên Viên Khải từ trên mặt đất đứng lên, nhắm mắt lại hít sâu một ngụm thuần tịnh không khí, trên mặt mang theo như hải tử hồn nhiên thỏa mãn. Nói được ngươi giống như không phải cổ đại người giống nhau. Quỳ dạp trên mặt đất Ngọc Tà không lưu tình chút nào phun tào hắn. Ta vốn dĩ liền không phải cổ đại người, tính, cùng ngươi này chỉ cầm thú cũng nói không rõ. Lao tử không phải cầm thú. Hiên Viên Khải tự cho là đại lượng nói lại lần nữa đưa tới mộ thần thú bất mãn, nhe răng nết miệng quát, trời thấy còn thường, nó đường đường thượng cổ mạnh nhất tôn quý nhất thần thú chí nhất, cư nhiên bị một cái nho nhỏ phàm nhân nói thành cầm thú, còn có so này càng bi thôi sự tình sao. Ha ha. Ngọc Tà đáng yêu phản ứng đưa tới Hiên Viên Khải một trận cười to, may mắn chính mình đem nó hợp nhất quyết định, tương lai một tháng cũng không phải như vậy gian nan. Nói, này sau núi thật là kỳ quái, tuy rằng không lớn, không có đại hình dã thú liền tính, vì cái gì liền chim sẻ gà rừng gì đó cũng không có. Ngươi mới kỳ quái, lao tử tại đây, ai dám ra tới. Ngọc Tà hiện tại tuy rằng không có pháp lực bản thân, lại mất đi bộ phận ký ức. Nói như thế nào nhân ra cũng là đường đường tứ đại thần thú chi nhất, những cái đó tiểu động vật cảm giác được nó đã đến, đã sớm rất xa né tránh. Nga. Xem ra ra tiểu thần thú còn có điểm dùng sao, không tồi, không tồi, tiếp tục nỗ lực. Hiên Viên Khải ý vị thâm trường nhìn xem chiều chính mình nhe răng Ngọc Tà, rung đùi lắc ý, một bộ rất là vừa lòng bộ dáng, lại lần nữa làm cho Ngọc Tà tạc mau không thôi. Nương, thần thú liền thần thú. Thêm cái chữ nhỏ ở phía trước làm bao. Không hổ là Ngọc Tà, thực mau liền đem người nào đó thô khẩu học đi đôi với hành. đi rồi, thần thú đại nhân. Hiên Viên Khải cũng không ngại, ánh mắt chợt lóe, đi qua đi đạp đá nó ngông, thảnh thơi hướng dưới chân núi đi. Lao hổ ngông sợ không được, ngươi còn dám cấp lao tử đá. Hồn đạm. Nửa ngày sau mới phản ứng lại đây Ngọc Tà tuân ra một tiếng giống to, đuổi theo hắn bóng dáng mà đi, một người một thú lại bắt đầu lúc trước thi đấu. Dùng quá ngọ thiện, Hiên Viên Khải từ trên ghế đứng lên, bước chân kiên định đi đến một bên bàn trà trước, cầm lấy mặt trên chuẩn bị tốt duyên túi, phân biệt cột vào chính mình hai chân đôi tay thượng. Làm xong những cái đó chuẩn bị công tác, Hiên Viên Khải muốn bắt đầu hôm nay huấn luyện, đầu tiên, vòng quanh sau núi phụ trọng qua lại chạy. Người không sao chứ? Mới vừa chạy một cái qua lại, Hiên Viên Khải liền xanh cả mặt, thở hổn hển không ngừng, Ngọc Tà đứng ở hắn bên chân, mắt hổ lóe lo lắng. Hiên Viên Khải nỗ lực tràn ra cái tươi cười, tuy rằng nụ cười này bởi vì thân thể nội bộ nóng rát nướng đau vặn vẹo biến hình. Không có việc gì. Ném cho hắn hai chữ, Hiên Viên Khải lại bắt đầu cơ bản nhất chạy bộ luyện tập, Ngọc Tà ngẩn ra, xoay người nhanh chóng đuổi theo hắn, mặc kệ nó có nguyện ý hay không. Hắn hiện tại đều là nó chủ nhân, nó cần thiết muốn đi theo hắn, nhìn hắn, không cho hắn ra bất luận cái gì sự. Ngày đầu tiên huấn luyện, Hiên Viên Khải ở một cái buổi chiều nội, lên núi xuống núi vô số tranh, chờ đến huấn luyện kết thúc thời điểm, hắn đã mệt đến liền hô hấp đều cảm giác khó khăn, cuối cùng vẫn là ở khinh âm hiệp trợ hạ, đem hắn đỡ đến mặt sau suối nước nóng rửa sạch. Ngươi, đi xuống đi. Nam xoay trên bên cạnh ao. Hiên Viên Khải hữu khí vô lực vẫy lui khinh âm, ngồi thật lâu sau mới chậm rãi nâng lên đã tê mỏi đến không giống thuộc về chính mình đôi tay cởi bỏ trên người ướt rầm rề quần áo. Xôn xao. A, sảng. Bò vào trong nước, ấm áp nước suối nháy mắt mạn tiến thân thể mỗi một chỗ tế bào. Hiên Viên Khải sảng khoái dựa vào cục đá biên, nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể mệt mỏi qua đi. Chỉ là chạy bộ là có thể trở thành cường giả nói, thiên hạ tất cả mọi người tới chạy bộ. Ai còn sẽ suốt ngày tu luyện nội lực, chờ mong đột phá. Ngọc Tà nổi tại trên mặt nước, rõ ràng là quan tâm nói, từ nó trong miệng nói ra liền hoàn toàn biến vị. Ân, không có dư thừa nhàn tâm để ý tới nó, Hiên Viên Khải chỉ là nhắm hai mắt lên tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe được nó nói, hắn đương nhiên biết chạy bộ không thể xử chính mình biến cường, nhưng nó lại có thể làm thân thể của mình tố chất biến cường, chỉ cần có thân thể cường tráng. Hắn kiếp trước kỹ năng là có thể đủ phát huy ra tới, hơn nữa nội lực tu vi, tin tưởng không cần bao lâu hắn là có thể giống kiếp trước giống nhau, chạm thượng đỉnh. Tính, ngươi muốn như vậy ngược đãi chính ngươi bản thần thú không ý kiến, nhớ rõ nhanh lên biến cường. Vì cái gì ngươi muốn đi theo ta? Nếu ta không đoán sai nói, ngươi là nghe được về ta thân thể bí mật sau mới quyết định đi theo ta đi. Vì cái gì? Nhắm hai mắt mở. Hiên Viên Khải không hề chớp mắt nhìn chính mình trước mắt Ngọc Tà, ngay từ đầu hắn liền biết nguyên nhân, chỉ là nghĩ đến đối chính mình vô hại, hắn cũng hoàn toàn không để ý, hiện tại nói tới đây, tự nhiên có muốn biết dục vọng. Ngươi quan ngươi chuyện gì, bản thần thú làm cái gì còn cần hướng ngươi cái này phàm nhân báo bị sao? Bị chọc chúng yếu hại, nho nhỏ mắt hổ tả hữu lắc lư, chính là không chịu cùng hắn tầm mắt đối thượng, thậm chí còn có đảo tẩu khuynh hướng. Ngươi không muốn nói liền tính, Ngọc Tà. Hiên Viên Khải lười biếng biểu tình đột nhiên vừa chuyển, treo ở trên mặt đạm mạc mỉm cười cũng một chút biến mất. Chỉ cần không nguy hại đến ta cùng người nhà của ta, tùy tiện ngươi như thế nào, nếu không, mặc kệ ngươi là thần tiên vẫn là thần thú, ta đều sẽ tự mình giết ngươi. Rõ ràng đã mệt đến toàn thân vô lực, rõ ràng đã chật vật đến cực điểm, Ngọc Ta lại mạc danh cảm thấy, lúc này Hiên Viên Khải giống như vừa mới vừa nhiệt hảo thân, nếu nó dám nguy hại hắn. Nó một chút cũng không nghi ngờ hắn sẽ không chút do dự phát lại đây giết chính mình. Lắc đầu, Ngọc Tà lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Khải, lúc này hắn đã khôi phục lười biếng, dựa vào trong buồn tắm nghỉ ngơi, thuộc về thú loại trực giác nói cho nó, Hiên Viên Khải là nguy hiểm, nhưng cũng là an toàn, chỉ cần nó không phản bội hắn, không làm thương tổn chuyện của hắn, ở hắn bên người là an toàn nhất, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng sẽ ở trước tiên đứng ở nó phía trước, lần đầu tiên. Bạch Hổ Ngọc Tà đánh giá cẩn thận hắn, nghiên cứu hắn, cũng quyết định phụng hắn là chủ. Mười mấy năm không trải qua huấn luyện thân thể lần đầu bắt đầu huấn luyện, vẫn là như thế cường độ huấn luyện, trong đó gian khổ cùng thống khổ tuyệt không phải thường nhân có thể tưởng tượng, cơ bắp đau nhức càng là mỗi thời mỗi khắc đều ở tiếp tục. Bất quá, Hiên Viên Khải lại liền mi cũng không nhăn một chút. Nếu liền này cũng chưa biện pháp khắc phục, còn nói cái gì biến cường. Đã từng, hắn chính là trong địa ngục đãi không sai biệt lắm 10 năm, hiện tại đã xem như phi thường hạnh phúc. Hôm nay, Hiên Viên Khải mới vừa kết thúc sáng sớm huấn luyện, chuẩn bị hướng sau núi bắt đầu càng nghiêm mật huấn luyện khi, chưa bao giờ đến ăn cơm thời gian sẽ không xuất hiện khinh âm vội vã chạy tới, lau mặt thượng mồ hôi, Hiên Viên Khải mày kiếm hơi nhíu. Như vậy vội vàng làm gì? Chủ tử, lão gia làm người tới thỉnh chủ tử. Biết là chuyện gì sao? Cha lau mồ hôi động tác một đốn, nhà hắn cha hẳn là thực hiểu biết hắn muốn biến cường ý tưởng, không có việc gì sao có thể đến quấy rầy hắn. Không biết vì cái gì, Nam Cung Thần ba chữ hiện lên trong óc, nho nhỏ mày kiếm nhăn đến càng khẩn, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Nghe nói là Hoàng thượng tới thánh chỉ, truyền chỉ công công đang ở đại sảnh chờ ngài. Cong lưng, khinh âm cung kính trả lời. Đi thôi. Khẽ thở dài, Hiên Viên Khải ném xuống trà lau mồ hôi khăn lụa, đáy mắt trước sau mang theo đạm mạc, là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, kia hồn đạm hoàng đế tốt nhất đừng khiêu chiến hắn nhẫn mại cực hạn. Khải Nhi. Chủ tớ hai người thêm Ngọc Tà vừa đi tiến phòng khách, ngồi ở thủ tọa Hiên Viên phu nhân liền đứng lên, đương nhìn đến trên người hắn đơn bạc căn mặc, mày đẹp hơi nhíu, giống như rất là không tán đồng. Bất quá Hiên Viên Khải cũng không để ý cũng không nghĩ giải thích, huấn luyện thời gian hắn nhất quán là như thế này xuyên. Cha, nương, nghe nói các ngươi tìm ta. Bước ưu nhã nện bước, Hiên Viên Khải đi bước một đến gần bọn họ, tùy ý chọn trường ghế dựa ngồi xuống. Đương nhiên, thói quen tính, trong đại sảnh người khác bị hắn xem nhẹ bất kể. Thứ công tử, thỉnh quỳ nghe thánh chỉ. Hắn xem nhẹ người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn, không đợi Hiên Viên vợ chồng mở miệng. Chuyên chỉ thái giám liền tiêm thanh tiêm khi nói, Hiên Viên Khải giữa mày hiện lên một tia không vui, đạm mạc tầm mắt chuyển tới hắn trên người. Nghiệm, lạnh lùng ném ra một chữ, cuồng vọng hiện ra, hắn đại ra đáy mắt liền không có một cái quy tự. Ngươi, tuy rằng là thái giám, nhưng Thụy An dù sao cũng là đại nội tổng quản, vẫn là hoàng thượng trước mặt người tâm phúc, như thế nào dung đến hắn như thế làm cản. Tiêm thế ngón tay run rẩy chỉ hướng hắn. Ta chỉ nói một lần, ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ vào ta, đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ muốn cái tay kia chỉ nói, ta không ngại giúp ngươi vội. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái trước mặt ngón tay, đạm mạc đấy mắt hiện lên thị huyết, khỏe miệng bò lên trên một mặt tàn nhẫn đạm cười, làm người không tự chủ được sợ hãi. Thụy An lần đầu tiên cảm thấy mồ hôi lạnh thấm thấm, trừ bỏ đương kim hoàng thượng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên từ một người khác trên người cảm nhận được như thế nào trong lòng run sợ, thất thố đem tay lùi về phía sau, hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn không lùi về tới, Hiên Viên Khải nhất định sẽ phế đi nó. Hiên Viên vợ chồng đối xem một cái, đối nhi tử phản ứng là đã vui mừng lại lo lắng, đắc tội Thụy An chẳng khác nào đắc tội hoàng thượng, hắn Hiên Viên gia ai đều không sợ, duy độc không dám cùng hoàng gia tranh phong, đắc tội hoàng gia liền không xong. Khải Nhi, cha, vẫn là thỉnh vị này công công niệm thánh chỉ đi. Hiên Viên Vân Phong mới vừa một mở miệng đã bị Hiên Viên Khải mỉm cười đánh gãy, đạm mạc tầm mắt không có từ Thụy An trên người rời đi. Ngươi, Hiên Viên Khải, ngươi dám không quỳ nghe thánh chỉ. Thụy An lại nói như thế nào cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, thực mau liền áp xuống trong lòng gan sợ, tiêm thanh trách cứ. Ngươi muốn niệm liền niệm, không niệm thỉnh xoay người, đại môn ở nơi đó. Lười đi để ý cái này bất nam bất nữ yêu nhân, Hiên Viên Khải chỉ hắn phía sau, xoay người nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Cha, nương, nếu không có việc gì nói ta đi về trước. Nói liền phải đứng dậy rời đi. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Thượng Quan Lâm mỹ mạo vô song, ma pháp siêu quần, mại thần điện đại tư tế điểm danh chi thánh nữ, chấm cân nhắc luôn mãi, thật sự không thích hợp hôn phối, cố hủy bỏ Thượng Quan ra cùng Hiên Viên ra hôn ước. Mộ Dung Nguyễn Nhi ỷ vào chờ tuyển thánh nữ chi danh tùy ý làm vậy, thương Hiên Viên Khải tánh mạng, chuẩn Hiên Viên ra thượng tấu, hủy bỏ này cùng Hiên Viên Hàn hôn ước, từ đây nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, khâm thử. Mắt thấy người nào đó là tuyệt đối sẽ không quỳ nghe thánh chỉ, Thụy An áp xuống trong lòng phẫn nộ, tiêm thanh niệm đến, Hiên Viên ra những người khác tràn đầy quỳ đầy đất. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thẳng quỳ trên mặt đất, Hiên Viên Vân Phong nhíu mày tiếp được thánh chỉ. Nháo không hiểu cái kia tuổi trẻ hoàng đế lại muốn làm gì, giải trừ hôn ước không cần như vậy gióng trống khua chiêng đi. Nếu thánh chỉ đã tuyên đọc, nhà ta liền cáo lui. Thụy An công công đi thong thả. Từ trên mặt đất đứng lên, Hiên Viên Vân Phong quét liếc mắt một cái ngồi ở một bên nhi tử, treo khách khí tươi cười cùng Tiễn Thụy An. Tướng quân xin dừng bước, nhà ta. Cha, ngài gấp cái gì, vị này Thụy An công công thánh chỉ còn không có tuyên đọc xong đâu, tiểu tâm biến thành kháng chỉ Nga. Biên đùa với ghé vào một bên bàn con thượng ngọc tà, Hiên Viên Khải Biên nhẹ giọng nói, tầm mắt mọi người nháy mắt hoặc khó hiểu hoặc phẫn nộ nhìn về phía hắn. Không biết tiểu công tử chỉ giáo cho. Nguyên bản muốn ly khai Thụy An xoay trở về, vẻ mặt đã khôi phục nhất quán bình tĩnh. Ha ha, nếu ta đoán không sai nói, hoàng thượng hẳn là còn có thánh chỉ mới đúng, công công sao không chờ cùng nhau niệm xong lại đi. Bên môi tạo nên cái nhợt nhạt mỉm cười, Hiên Viên Khải ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, hắn lại không phải ngu ngốc, chỉ là giải trừ hôn ước thánh chỉ. Nam cung thần như thế nào sẽ cố ý dong trống khua chiêng đem Hiên Viên ra tất cả mọi người tề tiểu. Khải Nhi, ý của ngươi là? Hiên Viên Vân Phong kỳ quái nhìn về phía hắn, chẳng lẽ có cái gì là bọn họ không biết sao? Cha, ta không có gì ý tứ, chỉ là hợp lý phỏng đoán, nột, này không phải tới sao? Theo hắn ánh mắt, tầm mắt mọi người đều chuyển hướng cửa phương hướng, chỉ thấy mấy cái tiểu thái giám, trong tay phủng thánh chỉ, vội vã chiều bọn họ đi tới. Thụy An công công, đây là bệ hạ đạo thứ hai thánh chỉ, thỉnh tuyên đọc. Người tới trực tiếp đem thánh chỉ đưa đến Thụy An trước mặt, mọi người thấy thế, chạy nhanh lại lần nữa quỳ xuống. Thụy An tuy nghi hoặc, nhưng cũng không thể không triển khai thánh chỉ tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, gần nhất biên quan căng thẳng, đặc mệnh Hiên Viên Vân Phong chạy tới biên quan trấn thủ, 3 tháng sau không có việc gì lại phản hồi, khâm thử. Mặt tướng tuân chỉ. Hiên Viên Vân Phong càng thêm nghi hoặc. Biên quan bình tĩnh mọi người đều biết, hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì. Không ai phát hiện, đạo thứ hai thánh chỉ nội dung lệnh Hiên Viên Khải trêu đùa ngọc tà ngón tay một đốn, thực mau lại khôi phục bình thường, bất quá đáy mắt lại ấp ủ gió lốc. Nếu như thế, thỉnh tướng quân sớm ngày xuất phát, nhà ta cáo tử. Từ từ. Lại lần nữa, Hiên Viên Khải lại lưu lại Thụy An bước chân, Thụy An nghi hoặc nhìn về phía đang ở trêu đùa sủng vật hắn. Tiểu công tử. Không biết vì cái gì lại ngăn lại nhà ta. Người nhẫn mại là có hạn độ, hắn Thụy An tuy là thái giám, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ hắn, nếu không phải xem ở Hiên Viên tướng quân mặt mũi thượng, hắn đã sớm một trưởng đánh chết hắn. Không có gì lạ, ta chỉ là vì ngươi hảo mà thôi, giống như hoàng thượng thánh chỉ lại tới nữa. Giọng nói rơi xuống, lại một nhóm người phủng vàng tươi thánh chỉ đi đến, Hiên Viên người nhà toàn bộ rơi vào tầng 5 trong sương mù, tính cả Thụy An đều vẻ mặt nghi hoặc. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nghe Hiên Viên gia tứ công tử đã khôi phục thần trí, thật là trời cao phù hộ, này mỹ diễm vô song chi danh thanh chấm sớm có nghe thấy, cũng tâm sinh ái mộ, đặc sắc phong này vì Khải Vân hoàng quý phi, tức khắc vào cùng tiếp thu sắc phong đại điển, khâm thử. Đạo thánh chỉ này tuyên đọc xong, không ai dám rỗi tay đi tiếp, tất cả đều hoặc lo lắng hoặc khinh bỉ nhìn về phía đã dừng lại trêu đùa ngọc tà Hiên Viên Khải, liền Thụy An cũng không ngoại lệ. Ngồi ở ghế trên Hiên Viên Khải đôi mắt lóe lóe, đáy mắt gió lốc tụ tập, tuy rằng sớm có chuẩn bị sẽ là như thế này, nhưng chân chính nghe được vẫn là thực bực bội, đáng chết Nam cung thần, hắn thật đúng là dám a, nguy hiểm hơi thở một chút từ thân thể chỗ sâu trong lan tràn ra tới, Hiên Viên Khải lạnh lùng nhìn về phía Thụy An trong tay thánh chỉ. "Cha, tiếp chỉ a." Thanh âm lanh đến phảng phất đến từ địa ngục, bên môi treo trào phúng cười lạnh, nếu hắn dám hạ chỉ, hắn liền dám tiếp. Khải Nhi, chân chờ nhìn xem phẫn nộ tới cực điểm nhi tử, nhìn nhìn lại Thụy An trong tay thánh chỉ, Hiên Viên Vân Phong lần đầu tiên cảm thấy làm khó, này muốn hắn như thế nào tiếp. Thánh chỉ cũng không phải là nói giỡn, tiếp nhất định phải dòng chống khua chiêng gả cho hoàng thượng, này. Trạm thiên địa lục cũng không phải không có nam nhân vì phi tiền lệ, vấn đề là, Hiên Viên Khải bất đồng với người khác, hắn là chiến thần Hiên Viên Vân Phong thương yêu nhất nhi tử, quan trọng nhất chính là, một khi xuất giá, hắn thân thể bí mật thế tất rốt cuộc thủ không được, đến lúc đó. Thấy phụ thân không chịu tiếp, Hiên Viên Khải chậm gì gì từ ghế trên đứng lên, chậm ổn hướng đi Thụy An, từ hắn cầm trên tay qua thánh chỉ. Thụy An công công, ngươi có thể đi rồi. Này chúc mừng Khải Vân Hoàng Quý Phi, nhà ta cáo lui. Thụy An há miệng thở dốc, cuối cùng thấp hèn thân cáo từ, hoàng thượng muốn sắc phong ai vì Hoàng Phi là chuyện của hắn. Hắn cái này hạ nhân quản không được nhiều như vậy. Cha mẹ, các ngươi còn phải quỳ bao lâu? Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Hiên Viên Khải mới chậm rãi xoay người, không lưng nâng dậy quỳ trên mặt đất Hiên Viên vợ chồng. Khải Nhi, ngươi. Nhìn bình tĩnh đến quỷ dị nhi tử, Bách Lý Ngọc trong lòng căng thẳng, nước mắt nảy lên hốc mắt. Nương, ngươi đừng lo lắng, này không phải chuyện tốt sao. Giơ tay giúp nàng lau đi nước mắt, Hiên Viên Khải trêu ghẹo nói, thật là hảo sự à, chỉ là không biết là đối Hiên Viên Khải tới nói vẫn là đối Nam Cung Thần tới nói. Khải Nhi, cha lập tức tiến cung, khuyên Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, ngươi có thể nào vào cung vì phi. Nói, Hiên Viên Vân Phong liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi, hiện tại hắn trong đầu duy nhất ý niệm chính là khuyên Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, giữ được nhi tử bí mật. Cha, ngươi còn không có hiểu không? Rồi tay giữ chặt phụ thân, Hiên Viên Khải sâu kín nói người khác không hiểu nói. Có ý tứ gì? Hiên Viên Vân Phong quay lại thân kỳ quái nhìn nhi tử, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Còn có thể có ý tứ gì? Chính hắn muốn gả cấp hoàng đế bái. Không chờ Hiên Viên Khải trả lời, đứng ở mặt sau Hiên Viên Vũ nghiêu máu, khinh bỉ nói, đường đường đại nam nhân gả cho hoàng đế, thật là mất hết hắn Hiên Viên ra mặt. Muốn chết nói liền tiếp tục nói. Hiên Viên Khải lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không nói chuyện nữa sau mới chuyển hướng phụ thân. Cha, ngươi ngẫm lại, bệ hạ vì cái gì muốn làm ngươi đi trước biên quan, thịnh cực mà suy, công cao cái chủ điển cố không cần ta nói đi. Nam Cung Thần đối ta có hứng thú chỉ là thứ nhất, hắn cuối cùng mục đích là muốn mượn này suy yếu ngươi hy vọng, ngươi còn không hiểu sao. Hiên Viên Vân Phong võ công cái thế, chiến công vô số, tay cầm Chu Tước Quốc 2/3 binh quyền, Nam Cung Thần có thể nào không kiêng kỵ với hắn. Chỉ sợ đây là hắn đợi thật lâu cơ hội đi. Nếu Hiên Viên gia dám kháng chỉ, có lẽ ngày mai lúc này, Hiên Viên gia nên vĩnh viễn biến mất ở Trạm Thiên Địa Lục Thượng. Chính là bởi vì này đó nguyên nhân, Hiên Viên Khải mới nỗ lực gáp xuống lửa giận tiếp được thánh chỉ, hắn nói phải bảo vệ Hiên Viên vợ chồng liền nhất định sẽ làm được. Kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nghe hắn một phân tích, Hiên Viên Vân Phong đầu đột nhiên một mảnh hỗn loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hiên Viên gia những người khác cũng luống cuống, nếu là thật giống hắn nói như vậy, Hiên Viên gia thật sự nếu không bảo, một đám xin giúp đỡ tầm mắt đặt ở Hiên Viên Khải trên người. Còn có thể làm sao bây giờ? Cha, người trước mang theo nương cùng đại ca bọn họ đi biên quan, ta, tiến cung. Muốn giữ được Hiên Viên gia, cần thiết từ Nam Cung Thần trên người vào tay, không vào hang cọp làm sao bắt được con, hắn liền đi sẽ hắn hảo. Lúc này Hiên Viên Khải, tuyệt mỹ trên mặt đã không có ý cười, hàn băng tầng tầng bao phủ, thị huyết thoáng hiện đáy mắt. Nhìn như vậy hắn, Hiên Viên gia những người khác, bao gồm vẫn luôn khinh bỉ hắn Hiên Viên Vũ Hiên Viên Hàn cũng nhịn không được dâng lên điểm điểm kính ý. Hắn đây là hy sinh chính mình bảo toàn bọn họ a. Ngày thứ hai sáng sớm, hoàng gia liền đưa tới xính lễ, tất cả trải qua nghiêm khắc dạy dỗ cung nhân, một đám ngay ngắn trật tự mặc không lên tiếng đem xính lễ nâng vào nhà, ước chừng nâng hai cái canh giờ, tươi đẹp hồng bãi mãn Hiên Viên trước phủ viện cùng đại sảnh. Hiên Viên Vân Phong hắc mặt ngồi ở chủ vị nghe tư lễ quan thao thao bất tuyệt, Hiên Viên phủ hạ nhân tắc y theo lệ thường làm cho tư lễ quan mặt đem xính lễ điểm một lần. Kia xính lễ từ nhỏ tiểu nhân ngọc giới đến lăng la tơ lụa đồ. Trang sức cái gì cần có đều có, đủ thấy hoàng thượng đối Hiên Viên Khải hậu ái, trong cung mặt khác phi tần nhưng không này đãi ngộ. Trước sau ngồi ở đại sảnh ghế trên Hiên Viên Khải hai mắt đạm mạc nhìn những cái đó giá trị liên thành xính lễ, đáy mắt một mảnh thanh hàn, Nam Cung Thần thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hoàng đế nạp phi một câu sự tình, hán thiên làm ra nhiều như vậy đa dạng. Này không phải nói rõ tức Hiên Viên tướng quân mặt mũi sao. Những cái đó xính lễ nên là ở Vương Thành vòng vài vòng đi. Nói vậy hiện tại toàn bộ Vương Thành, thượng đến văn võ bá quan cho tới bình dân ba cánh, hẳn là mỗi người đều biết hoàng đế muốn nên thú Hiên Viên phủ tứ công tử. Tướng quân, xính lễ kiểm kê xong, cùng danh mục quà tặng thượng giống nhau như lúc, ước chừng 360 đài, thỉnh xem qua. Hạ nhân kiểm kê hơn một canh giờ. Rốt cuộc đem những cái đó xính lễ kiểm kê xong, cung kính đem thật dày màu đỏ sổ con chính lên, Hiên Viên Vân Phong lạnh lùng xem một cái, không có rôi tay đi tiếp, 360 đài, hoàng thượng thật là có tâm, toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, trừ bỏ hoàng hậu có thể có được 360 đài xính lễ, những người khác là trăm triệu tưởng cũng không dám tưởng, có lẽ không biết hoàng thượng nghi kỵ, hoặc là Khải Nhi là nữ nhi thân, hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng, này đại biểu. Hoàng đế trong lòng phi thường coi trọng hắn cùng hắn hài tử, nhưng trải qua ngày hôm qua Hiên Viên Khải phân tích, hắn hiện tại chỉ cảm thấy hàn tận xương tủy. Hiên Viên tướng quân bị ủy lấy trọng trách tư lễ quan thấy hắn nhìn chằm chằm gia đình trong tay sổ con không núp ních, tươi cười không cấm cương ở trên mặt, hoàng thượng tâm tư triều dã trong ngoài ai không biết, nếu là Hiên Viên tướng quân lúc này kháng chỉ cự hôn liền không xong, Hiên Viên gia bị giết chín tộc không nói, hắn sợ cũng khó thoát một kiếp, tư cập này, Tư Lễ Quan trên đầu không khỏi hơi hơi đổ mồ hôi. Hoàng thượng thật đủ hào phóng, nhiều như vậy xính lễ, cha chính là về sau không lo tướng quân cũng không đói chết. Không biết khi nào, Hiên Viên Khải Hoàng về đến nhà đinh phía sau, tuyệt mỹ trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, duỗi tay lấy quá gia đinh trên tay sổ con, vừa nhìn vừa tấm tắc bảo lạ, không biết người nhất định sẽ cho rằng hắn ham những cái đó tài bảo, ở trong lòng hung hăng khinh bỉ hắn một phen, một ít có ánh mắt lại đã nhìn ra, hắn cười rõ ràng không có tới đáy mắt. Chúc mừng Khải Vân Quý Phi. Khải Vân Quý Phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tư Lễ Quan vùng đầu, trừ bỏ Hiên Viên ra người, những người khác toàn bộ quỳ trên mặt đất hướng hắn chúc mừng. Hiên Viên Khải trên mặt đạm cười dần dần gia tăng, đáy mắt lại càng thêm băng hàn. Cái gì hoàng đế dưỡng, cái gì cậu, hắn liền không tin Tư Lễ Quan không thấy ra hắn khó chịu, thật đúng là sẽ tạo thế. Cha, hoàng thượng đối chúng ta Hiên Viên ra thật tốt, ngươi hiện tại có thể yên tâm đi biên quan. Tin tưởng hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi hài nhi. Không để ý đến những cái đó quỳ trên mặt đất chúc mừng người, Hiên Viên Khải vượt trước hai bước ngồi đối diện ở thủ vị Hiên Viên Vân Phong nói, sấn người khác nhìn không tới thời điểm chiều Hiên Viên vợ chồng ngáy mắt, diễn trò phải làm toàn, những người đó đều là hoàng thượng chó săn, Hiên Viên Vân Phong thái độ hiện tại sẽ thẳng tới thiên nghe, mặt mũi thượng nhất định phải không có trở ngại mới được. Ha ha Khải Nhi, ngươi lại hồ nháo. Nửa ngày sau, Hiên Viên Vân Phong cười lớn chừng liếc mắt một cái vui cười người nào đó, tầm mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất mọi người. Ất Chỉ đại nhân xin đứng lên, khuyển tử bị bổn tướng xuống hư, vọng Ất Chỉ đại nhân đừng trách móc. Hiên Viên tướng quân nói nơi nào lời nói, hạ quan có thể nào cùng nương nương so đo. Chỉ là, Hiên Viên tướng quân, hạ quan lâm hành hết sức, bệ hạ luôn mãi dặn dò, hắn đối nương nương dùng tình sâu vô cùng, thật sự chờ không kịp 9 tháng ngày hoàng đạo, mà 9 tháng trước. Trừ bỏ hôm nay, không còn có mặt khác ngày lành, cho nên hy vọng hạ quan có thể trực tiếp đem nương nương tiếp hồi cùng tiến hành sắc phong đại điển, vọng tướng quân thứ lỗi. Tư Lễ Quan uy chỉ phí nơm nớp lo sợ nói xong, Hiên Viên phủ đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, liền Hiên Viên Khải tươi cười cũng cứng đờ, hoàng thượng này căn bản là ở đánh Hiên Viên ra cái tát, chỉ cần Hiên Viên Khải hôm nay tiến cung, đừng nói văn võ đại thần, chính là bình dân ba tánh cũng sẽ biết đế đem không hợp. Thử hỏi, trong thiên hạ có ai là hạ xính lễ cùng ngày liền đem tân nương tử cưới trở về? Hôm nay vào cung. Ất Chỉ đại nhân, bổn tướng không nghe lầm đi. Quả thực khinh người quá đáng, nửa ngày sau Hiên Viên Vân Phong mới phản ứng lại đây, băng xương nháy mắt bao phủ gương mặt, ngăm đen hai tròng mắt thâm u không thấy đế, phẫn nộ hơi thở quay chung quanh bên người, bị hắn nhìn chằm chằm Tư Lễ Quan mồ hôi lạnh thấm thấm. Liền ở đây những người khác cũng cảm giác được vô pháp vui sướng hô hấp hít thở không thông, không khí so với vừa mới càng thêm căng chặt. Này này hoàng hoàng, lau lau thái dương không ngừng chảy xuống mồ hôi, Quý Chỉ Phí cảm giác chính mình liền mau bị Hiên Viên Vân Phong con mắt hình viên đạn chém chết, như thế nào cũng không có biện pháp đem nói xong chỉnh nói xong. Ha ha! Lúc này, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, chuông bạc thanh thúy dễ nghe tiếng cười truyền khắp toàn bộ Hiên Viên gia đại sảnh. Chuyển tiến mỗi người trong lòng. Khải Nhi. Hiên Viên phu nhân lo lắng nhìn nhi tử, hắn sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Dừng lại tiếng cười, mê người mắt đào hoa chuyển hướng chính mình mẫu thân, Hiên Viên Khải ném cho nàng một cái nhợt nhạt tươi cười. Cha, nếu hoàng thượng đều nói như vậy, chắc là thật sự đối Hải Nhi ái tận xương thủy, Hải Nhi tuy bất chỉ đại nhân tiến cung liền hảo. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên ra mỗi người. Bao gồm cho tới nay xem hắn không vừa mắt Hiên Viên Vũ, Hiên Viên Ám đều nhăn chặt mày, rõ ràng không đồng ý quyết định của hắn. Khải Nhi. Hiên Viên Vân Phong mới vừa một mở miệng đã bị Hiên Viên Khải giơ tay đánh gãy, chiều hắn chớp chớp mắt, ý bảo hắn yên tâm sau. Hiên Viên Khải tầm mắt nhìn về phía ngốc ở một bên Úy Chỉ Phí, khỏe miệng mấy không thể tra cong lên cái trào phúng độ cung. Ất Chỉ đại nhân, bản công tử có thể lập tức cùng ngươi hồi cung tiếp thu sắc phong đại điển, nhưng... Tầm mắt quét một lần ở đây mọi người, khoe miệng trào phúng độ cung càng sâu, đáy mắt mang theo ngạo mạn quật cường cùng vĩnh không thỏa hiệp. Hoàng thượng chưa cho phụ thân thời gian giúp bản công tử chuẩn bị của hồi môn, cũng chưa cho thời gian làm mẫu thân giúp bản công tử chuẩn bị áo cưới, cho nên, bản công tử cứ như vậy đi không quan hệ đi. Muốn cho Hiên Viên phủ mất mặt đúng không? kia hắn khiến cho hoàng gia cũng đâu đâu người, hắn Hiên Viên Khải nhưng cho tới bây giờ không phải cái nhậm người khi dễ không hoàn thủ chủ. Nghe đến đó, Hiên Viên vợ chồng cùng Hiên Viên gia người bình tĩnh trở lại, nếu hoàng đế một hai phải hôm nay cưới Hiên Viên Khải, kia Hiên Viên Khải liền nhất định sẽ bạch tí lìa tiến cung, đến lúc đó, hoàng gia vứt mặt liền so Hiên Viên gia lớn hơn, tuy rằng không muốn đắc tội hoàng gia, khá vậy không đại biểu hắn Hiên Viên gia liền thật sự sợ đến loại trình độ này. Mà Tư Lễ Quan Úy Chỉ Phí, cả người hoàn toàn choáng váng, xem hắn một thân phiêu phiêu bạch tí lìa, trong tay ôm chỉ màu trắng sùng vật, nếu thật cứ như vậy nên hắn tiến cung, hoàng thượng cái thứ nhất giết chính là hắn, nhưng không cho hắn tiến cung. Hoàng thượng trách tội xuống dưới cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ Tư Lễ giác quan đảm đương đến khởi, tả hữu đều là chết. Cái kia Khải Vân Quý Phi, có thể hay không thỉnh ngươi đổi kiện màu đỏ quần áo? Ít nhất màu đỏ vui mừng, Úy Chỉ Phi ý đồ làm cuối cùng dãy rủa. Ngươi đây là mệnh lệnh bổn cung sao? Mắt lẽ đảo qua, Úy Chỉ Phi cảm giác toàn thân lông tóc nháy mắt đứng lên, rõ ràng bên ngoài thời tiết sáng sủa, thân thể chung quanh lại ngạnh sinh sinh quay chung quanh ấm lãnh. Lệnh người phát run ấm lãnh. Không, vi thần không dám. Vậy đi thôi, đừng nói bổn cung bất thông tình lý, nột, này cũng coi như là của hồi môn đi. Thật sâu nhìn sợ tới mức phát run Úy Chỉ Phí, nửa ngày sau, Hiên Viên Khải thu hồi tự thân ngoại phóng sát khí, mỉm cười đem trong tay tiểu ngọc tà dơ lên trước mặt hắn, thấy thế, căng chặt không khí nháy mắt tăng dã, không ít người cúi đầu, bả vai nhất chịu nhất chịu. Thực rõ ràng nhẫn cười nhẫn đến phi thường vất vả. Hôn đạm, ngươi dám đem bản thần thú trở thành của hồi môn. Nhưng trong lòng ngực hắn ngọc tà liền không bình tĩnh, nó đường đường thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất, cư nhiên bị một cái nho nhỏ phàm nhân trở thành của hồi môn. Này nếu là chuyến ra đi, nó còn muốn hay không lan lộn. Ha ha! Ngọc tà phản ứng rốt cuộc làm Hiên Viên Khải lộ ra hôm nay cái thứ nhất vui vẻ tươi cười. Vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bởi vì này mặt cười càng thêm mỹ diễm, diễm tuyệt thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng. Cha, mẫu thân, xin bảo trọng thân thể, hài nhi đi. Không có quay đầu lại nhìn xem phụ mẫu của chính mình, Hiên Viên Khải cất bước đi ra ngoài, có chút thời điểm, không xem ngược lại càng tốt. Úy Chỉ Phí biết hôm nay chết chắc rồi, hung hăng tâm, đuổi theo hắn bước chân, Hiên Viên vợ chồng hốc mắt ướt át nhìn nhi tử mảnh khảnh bóng dáng, nếu không phải vì bọn họ. Hắn cũng không cần lấy nam nhân chi tư gả vào hoàng gia, có lẽ, trước kia ngây ngốc hắn mới là tốt nhất, hạnh phúc nhất đi. Hiên Viên gia mấy huynh đệ lần đầu tiên cảm giác nhà mình phế vật đệ đệ vĩ đại cường đại, không phải cái loại này võ công, thân thể cường đại, mà là từ sâu trong nội tâm phát ra cường đại. Loại này cường đại là bất luận kẻ nào cũng vô pháp siêu việt. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hiên Viên Khải không hề là Hiên Viên gia sỉ nhục, mà là kiêu ngạo, không gì sánh kịp kiêu ngạo. Bên ngoài đột nhiên chiêng trống vang trời, pháo tề minh, hoàng gia loan giá nâng người mặc bạch y, mặt lộ vẻ mỉm cười Hiên Viên Khải chậm rãi hướng hoàng cung đi tới, phô trương không tiền khoáng hậu long trọng, cũng mặc kệ là Hiên Viên gia người, đón dâu Tư Lễ Quan, bao gồm vây xem ba tánh, không có bất luận kẻ nào cảm thấy vui sướng, tin tưởng chờ ở trong hoàng cung văn võ bá quan cùng nam cung thần hẳn là cũng sẽ không vui sướng mới đúng. Có thể đem hỷ sự làm được cùng tang sự ngưng trọng. Này cũng coi như là một loại năng lực, chỉ có thể nói, quả nhiên không hổ là thị huyết lính đánh thuê cùng tà mị hoàng đế hôn lễ. Chu Tước Quốc Hoàng Cung, Triều Dương Điện Nội, văn võ đại thần chỉnh tề xếp hàng đứng ở một bên, khóa lạp tiếng vang lên, mọi người tầm mắt nhìn về phía cửa đại điện, người mặc long bào, lười biếng dựa ngồi ở trên long ỷ nam cung thần cũng hơi hơi mở mắt ra hướng đại điện nhìn lại. Đương Hiên Viên Khải người mặc bạch di di, ôm ngọc tà thân ảnh xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Các đại thần nháy mắt nhăn chặt mày, tầm mắt cẩn thận chuyển hướng trên long ỷ đế vương, mà nam cung thần, đang xem đến hắn một cái trước mắt, đáy mắt cư nhiên hiện lên một tia hứng thú, khỏe miệng tả tứ dơ lên. Không có quỳ xuống, cũng không có ra tiếng, Hiên Viên Khải liền như vậy ôm ngọc tà đứng ở đại điện thượng, tùy ý mọi người đánh giá quan khán, phảng phất những cái đó tầm mắt đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, đạm mạc hai mắt trực tiếp đối thượng nam cung thần lười biếng tầm mắt. Trên triều đình không phải chiến thần Hiên Viên Vân Phong địa bàn, ở hai vị thừa tướng dẫn dắt hạ, mỗi người trên mặt đều mang theo rõ ràng khinh bỉ cùng bất mãn, nề hà hoàng thượng không nói gì, bọn họ ai cũng không có can đảm đứng ra chỉ trích. Thật sâu nhìn không chút nào không sợ chính mình Hiên Viên Khải, nam cung thần khỏe miệng tà tứ độ cung càng sâu, đã lâu không gặp được như vậy thú vị người, quả nhiên đang ra hắn trăm phương nghìn kế đem hắn lộng tiến cung tới, thẳng đến đánh giá đủ rồi Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần mới ném cho bên cạnh Thụy An một ánh mắt. Thụy An hiểu ý, triển khai trong tay thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Đại tướng quân Hiên Viên Vân Phong trấn thủ Chu Tước, lệnh tứ phương cường địch không dám nhìn trộm Chu Tước một thảo một mục, chấm lòng rất an ủi, nghe Hiên Viên gia tứ công tử Mỹ Diễm Tuyệt Luân, đặc ban phong làm Khải Vân Hoàng Quý Phi, ban trụ hỏa phượng điện, khâm thử. Thánh chỉ hạ, trong lòng mọi người một mảnh ô lên, Hoàng thượng không phải kiêng kỵ Hiên Viên Vân Phong trong tay binh quyền mới đưa con hắn phong làm Quý Phi, lấy suy yếu hắn ở dân gian uy vọng sao? Vì cái gì hiện tại lại ban trụ hỏa phượng điện? Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng không nghi kỵ Hiên Viên Vân Phong? Chu Tước quốc tự khai quốc tới nay, Hoàng đế cư trú Chu Tước Điện, Hoàng hậu cư trú Hỏa Phượng Điện, nhiều thế hệ chưa từng biến thiên quá, hiện tại Nam Cung Thần đem Hiên Viên Khải an bài tiến Hỏa Phượng Điện, cũng khó trách mọi người sẽ kinh ngạc. Tạ Hoàng thượng, như cũ không có quỳ xuống, Hiên Viên Khải môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra hai chữ. Đưa Khải Vân Quý Phi hồi cung. Nam Cung Thần giống như một chút cũng không ngại hắn vô lễ, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Sớm đã chờ ở đại điện ngoại Hỏa Phượng Điện các cung nhân đều nhịp đi đến. Nương nương, bên này thỉnh. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái túi đầu đứng ở chính mình trước mặt cung nữ nữ quan. Hiên Viên Khải bước ưu nhã nện bước rời đi, trong lúc, một ánh mắt cũng chưa cho Nam Cung Thần. Ngồi ở trên long ỷ Nam Cung Thần nhướng mày, hắn vốn tưởng rằng, hắn cư nhiên chịu vì người nhà gả cho hắn, hẳn là cũng sẽ cô kỵ một chút hiện tại trường hợp. Không thể tưởng được hắn từ đầu đến cuối đều mang theo đạm mạc, điều đều không điều hắn, hẹp dài mê người đơn phượng nhãn càng thêm thâm u, xem ra, đêm nay đêm động phòng hoa chúc hảo chơi. Bệ hạ, Khải Vân Quý Phi hắn. Mộ Dung Thanh mới từ đứng hàng trung đứng ra, chuẩn bị tấu Hiên Viên Khải một quyển, kết quả bị Nam Cung Thần lạnh lùng đôi mắt đảo qua, kế tiếp nói ngạnh sinh sinh biến mất ở yết hầu chỗ sâu trong. Khải Vân Quý Phi làm sao vậy? Mộ Dung Thừa Tướng. Ngươi thừa tướng là không nghĩ đương sao? Rõ ràng là phi thường mềm nhẹ thanh âm, lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Thấy thế, nguyên bản tưởng bước ra đi các đại thần rụt rụt thân mình, quyết định bảo mệnh quan trọng. Thần không dám. Mộ Dung Thanh sợ tới mức chạy nhanh quỳ trên mặt đất, đầu gắt gao mà dán ở lạnh băng trên sàn nhà. Phải không? Ý vị không rõ nhẹ lẩm bẩm ra hai chữ. Nam Cung Thần lười biếng tà mị tầm mắt quét liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất động cũng không dám động Mộ Dung Thanh, đứng dậy rời đi. Vậy làm tốt ngươi nên làm sự. Lưu lại một câu lãnh đến không thể lại lãnh cảnh cáo. Cửu trọng cung xỉu, liên miên không ngừng, lưu ly hoàng ngói, phảng phất liên tiếp phía chân trời, trong đó Hỏa Phượng Điện càng là xa hoa đại khí, cung điện cao 10 trượng có thừa, cùng Chu Tước Điện đứng ngạo nghễ toàn bộ hoàng cung. Giờ phút này, nay tòa cung điện dẫn nhân chú mục lại không phải nó xa hoa, mà là nơi trốn lộ ra quỷ dị vui mừng không khí, người mặc bạch y liề, tay phủ ngọc tà Hiên Viên Khải phía sau đi theo một đoàn nhìn như cung kính cung nhân, ngạo nghệ đứng thẳng ở cung điện cửa cùng đứng thẳng ở cung điện ngoại hai liệt cầm trong tay trường mâu binh lính đối lập, khoe miệng trào phúng độ cung càng sâu, chỉ là dừng một chút, Hiên Viên Khải trực tiếp cất bước tiến lên. Cung điện trầm trọng đại môn kéo kẹt mở ra, Hiên Viên Khải cất bước đi vào. Mở cửa hai gã thái giám cúi đầu, cung kính đứng ở hai bên, ngẩng đầu nhìn xem giường cột chạm trổ đại điện, ngọc trụ chạm khắc rồng phượng, đá cẩm thạch được khảm trên sàn nhà, một cái hỏa hồng sắc thảm thẳng tới phần đuôi chỗ cao phượng ghế, trên tường mỗi cách mấy mét liền được khảm một viên cực đại dạ minh châu, tuy rằng sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong đại điện lại bị này đó dạ minh châu chiếu thoáng như ban. Ngay! Cẩm thạch trắng chế thành dàn giáo cửa sổ bên treo vừa thấy liền xuất từ danh gia tay vẩy mực sơn thủy họa, xa hoa mà đại khí. Nương nương, xin cho bọn nô tỳ thế ngươi tắm gội. Vang lên thanh lãnh có lễ, lời nói lại lệnh Hiên Viên Khải nhữ nhữ mày, hoàn toàn mới hôn lễ sau lại là hoàn toàn mới động phòng sao. Ha ha! Một mặt tuyệt mỹ cười chậm rãi nở rộ, sâu thẳm đáy mắt che kín châm trọc, Nam Cung Thần, có chút ý tứ. Lui ra! Thanh âm không lớn, lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Nương nương. Cung nữ nữ quan chấn động, thực mau tức khôi phục lại, nhìn về phía hắn đáy mắt mang theo không tán đồng cùng khẩn cầu. Nghề hà Hiên Viên Khải căn bản chưa cho hắn nói xong quyền lợi, lánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, nháy mắt lệnh nàng tiếp được đi nói biến mất ở hết hầu chỗ sâu trong. Ngươi là chủ tử vẫn là bổn cung là chủ tử. Nương nương bất giận. Nương nương bất giận. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ. ai còn dám nói cái gì. Cung nữ bọn thái giám động tác nhất trí quỳ đầy đất, trên cao nhìn xuống xem bọn họ liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải lạnh lùng hư một tiếng, xoay người hướng nội đường đi đến. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở đại điện, quỳ trên mặt đất các cung nhân mới lục tục đứng lên, vài phút thời gian, bọn họ phảng phất đi tranh địa ngục, mồ hôi lạnh tẩm ướt toàn bộ thân thể, mỗi người đều ẩn ẩn cảm giác được, yên lặng đã hơn một năm hậu cung muốn thời tiết thay đổi. Minh Nguyệt sơ thăng, hỏa phượng điện cùng ngày thường quặng khu é hoàn toàn bất đồng, nơi nơi treo đầy màu đỏ rực đèn lồng, mặt trên dùng minh hoàng sắc miêu tả hỷ tự ở dạ quang phụ trợ hạ lại là một chút không khí vui mừng cũng làm người không cảm giác được, ngược lại nơi trốn lộ ra quỷ dị. Trăm hoa đua nở mùa, trong đình viện phồn hoa cửa cảnh, dưới ánh trăng đồng thời thổ lộ hương thơm, tranh nhau khoe sắc, gió đêm thổi qua, đóa hoa đón gió khởi vũ, mùi hương truyền khắp toàn bộ hỏa phượng điện. Nam cung thần khỏe miệng mang theo nhất quán lười biếng tà tứ cười, đạp ở đá xanh phô thành đường mòn thượng, phía sau đi theo vài tên người mặc y phục rực rỡ đến cung nữ, đế vương bộ tịch nhưng thật ra chơi cái mười thừa mười. Màu đỏ sậm trường bào thay thế được ban ngày gian minh hoàng long bào, bên hông buộc lại điều được khảm ngọc bích đai ngọc, đơn giản lại không mất đẹp đẽ quý giá, đem hoàn mỹ đảo tam giác dáng người phụ trợ đến càng thêm phong dài, cùng ta mị diện mạo lẫn nhau chiếu rọi, phảng phất đêm chi xạ tản. Mỹ mắt lười biếng xúc xúc, tùy ý nhìn mắt tùy ý treo đầy, tượng trưng vui mừng đỏ thâm đèn lồng, mày kiếm nhẹ trọn, khoe miệng kia mặt cười như không cười tà tứ ý cười càng sâu, yêu nghiệt vô cùng. Nhàn nhã bước chân đạp vỡ ánh trăng, đi vào hỏa phượng điện cửa, bên trong thanh lãnh lệnh ngọc trụ thượng dán hỉ tự trở thành trực tiếp nhất trào phúng, tà tứ cười vẫn như cũ treo ở khoe miệng, nội bộ lại bất chi bất giác nhuộm đẫm một phần che giấu đến sâu đậm tàn nhẫn. Chúc mừng bệ hạ. Hỏa phượng điện các cung nhân đồng thời quỳ trên mặt đất, đầu thấp thấp rũ xuống. Toàn bộ lui ra. Đặt bộ đi vào, ném xuống chân thật đáng tin mệnh lệnh, mặc kệ là cùng hắn cùng nhau đã đến y phục rực rỡ thị nữ cũng hảo, hỏa phượng điện cung nhân cũng hảo, tất cả đều cùng kính đối với hắn bóng dáng một thi lễ, yên lặng lui ra. Đêm, còn trường đâu? Y ở phòng ngủ cửa sổ bên, Hiên Viên Khải biểu tình đạm mạc nhìn về phía chân trời, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ghé vào trong lòng ngực hắn ngọc tà dễ rủa lẻn đến trên cửa sổ, này cử đương nhiên kinh động đang ở phát ngốc Hiên Viên Khải, bất quá hắn nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhướng mày, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Không biết ngươi suy nghĩ cái gì, làm ngươi gả ngươi liền gả, cùng ngày thường bừa bãi vô độ ngươi so sánh với kém quá nhiều đi. Hai ngày này sự ngọc tà là từ đầu nhìn đến đuôi, khá vậy phi thường khó hiểu hắn vì cái gì sẽ đáp ứng gả chồng, lấy hắn thông minh. Muốn ở bảo hộ người nhà dưới tình huống cự tuyệt hôn sự hẳn là thực dễ dàng đi. Ngọc ta không có phát hiện, trong bất chi bất giác, nó đã nhận đồng Hiên Viên Khải năng lực, nhưng, thú trước sau là thú, cho dù là thượng cổ thần thú, rất nhiều nhân loại hành vi nó vẫn là lý giải không được. Ha ha, vật nhỏ là lo lắng ta sao? Khoe miệng treo lên cười khẽ, Hiên Viên Khải sao có thể không biết nó trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là hắn tuy rằng rất thích nó. Có một số việc lại không phải dăm ba câu có thể nói rõ, hảo đi, kỳ thật hắn chính là lười, không nghĩ cùng nó giải thích nhiều như vậy. Cười thí, bản thân thú. Xem ra ngươi rất nhàn nhã sao. Một đạo trầm thấp gợi cảm thanh âm cắm vào một người một thú gian, Hiên Viên Khải xoay người, Nam Cung Thần vây quanh hai tay, thon dài thân mình lười biếng ỉ ở cạnh cửa, nhướng mày cười như không cười nhìn hắn. Cái loại này mang theo nhàn nhạt trào phúng tà tứ ý cười lệnh Hiên Viên Khải nhữ nhữ mày, thực mau lại khôi phục hắn nhất quán đạm mạc, đi đến chính giữa cái bàn bên ngồi xuống, ưu nhã nhắc tới trên bàn ấm trà cho chính mình đổ chén nước. Bệ hạ thật là có làm tặc tiềm chất. Thanh lanh thanh âm vang lên, trào phúng vị mười phần, Nam Cung Thần nhướng mày đi hướng hắn, một bàn tay trống ở trên bàn, một bàn tay lấy ra trong tay hắn chén trà. Bang! Tùy tay vứt trên mặt đất. Nâng lên hắn tiêm tế cảm. Nhớ kỹ, hôm nay bắt đầu, chấm là người thiên. Rõ ràng là mềm nhẹ đến phảng phất lời ô yếm nỉ non, lại lộ ra chân thật đáng tin bá đạo. Rõ ràng ở câu môi cười nhạt, lại ẩn ẩn toát ra lạnh lùng tàn nhẫn. Rõ ràng xoáy đến long trời lở đất, lại cho người ta lấy không thể biết trước nguy hiểm cảm giác. Dù hoặc, lại là chí mạng, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Biết rõ loại này dù hoặc sẽ tan xương nát thịt. Lại làm người vô pháp chống cự, Nam Cung Thần trên người chính là có như vậy mị lực, đáng tiếc. Ha ha! Hiên Viên Khải phảng phất không thấy được, không cảm giác được trên người hắn phát ra nguy hiểm hơi thở giống nhau, thế nhưng đối với Nam Cung Thần tràn ra cái mê người tuyệt mỹ tươi cười, so với Nam Cung Thần tà mị dụ hoặc, Hiên Viên Khải thuần nhiên đạm mạc mỹ lệ càng là làm người vô pháp nắm lấy, kỳ vọng đem hắn chặt chẽ khống chế ở trong tay, ở hắn thế giới nhiễm thuộc về chính mình sát thái. Ngươi nên nhiều cười cười, thực mỹ. Mỹ, lại giống hoa hồng giống nhau mang thứ, Nam Cung Thần méo hắn cầm ngón trỏ chậm rãi cỏ sát hắn thủy nhuận cánh ngôi, đơn phượng nhãn híp lại, kim hoàng sắc đôi mắt càng thêm sâu thẳm, trong đầu hiện ra này trương môi anh đào hoàn mỹ xúc cảm. Đa tạ, cười không cười là ta chính mình sự, không nhọc hoàng thượng lo lắng. Đồng dạng là nam nhân, Hiên Viên Khải đương nhiên biết hắn giờ phút này trong lòng biến hóa, đáy mắt ý cười bị trào phúng thay thế được, hắn chẳng lẽ cho rằng, hắn Hiên Viên Khải thật sự nương đến mỗi một lần đều làm hắn đùa giỡn mà bó tay không biện pháp sao. Ngươi hiện tại là Trâm Quý Phi. Đối với hắn đem hai người chi gian quan hệ phiết đến sạch sẽ cách nói, Nam Cung Thần mấy không thể tra nhữ nhữ mi, trong lòng dâng lên từng trận xa lạ bất mãn, nhưng thông minh cực kỳ hắn lại không biết kia mặt bất mãn là cái gì, chỉ một mặt cường điệu hắn là thuộc về hắn, từ thân thể đến linh hồn, hoàn hoàn toàn toàn là thuộc về hắn Nam Cung Thần một người. Đi! Đối với hắn bá đạo tuyên cáo, Hiên Viên Khải lười đến làm ra bất luận cái gì hồi phục, đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái, huy khai hắn tay, lại lần nữa ưu nhã nhắc tới trên bàn chén trà giúp chính mình châm trà, hoàn toàn đương hắn không tồn tại, đêm còn trường đâu, hắn nhưng không nghĩ tại đây loại hư miểu sự tình thượng cùng hắn xính một mép, hiệu chết về tay ai muốn đao thật kiếm thật sò qua mới biết được. Đối với hắn vô lễ cùng đạm mạc, Nam Cung Thần giống như cũng không có sinh khí, khỏe miệng biên cười như không cười độ cung càng lúc càng lớn, khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to lại lần nữa chậm rãi xoa hắn tuyệt mỹ gương mặt. Thật đúng là mỹ nhân, nhưng đang ở vướt ve Hiên Viên Khải gương mặt động tác một đốn, thâm thủy đáy mắt hiện lên một tia mau đến làm người phát bắt không vội tàn nhẫn, mang theo nội lực thon dài ngón tay nháy mắt cắt qua nón nà ngọc ra, một tia tinh tế tơ máu xuất hiện ở trắng nón non mịn trên má. Khiếm khuyết dạy dỗ, gợi cả mê người môi mỏng khẽ mở, phun ra nói vẫn như cũ như lời ô yếm trầm thấp mềm nhẹ, dù hoặc nhân tâm. Phải không? Nắm lấy cái ly tay nắm thật chặt, trên mặt đạm mạc cười nhạt chưa từng hơi giảm, Hiên Viên Khải đạm nhiên tầm mắt đối thượng cặp kia tà mị hai mắt, đôi mắt híp lại, một mặt thị huyết thoáng hiện đáy mắt, tùy theo mà đến chính là một cái tay khắc thượng mỏng như cánh ve lưới dao, cho dù là Nam Cung Thần cũng không nghĩ tới hắn dám đánh trả, né tránh tốc độ chậm một chút. Lưỡi dao cắt qua cổ hắn, máu tươi hương vị tràn ngập mà ra. Khiếm khuyết dạy dỗ không nên là hoàng thượng sao? Lạnh lùng đứng thẳng ở cái bàn bên, Hiên Viên Khải thanh âm lánh đến thấm người, phảng phất thế gian vạn vật toàn không tồn tại hắn đáy mắt ngạo nghễ. Nam Cung Thần duỗi tay sờ sờ chính mình bị rất nhỏ cắt qua cổ, thấp mắt thấy xem ngón tay thượng còn mang theo ấm áp đỏ tươi máu, đem ngón tay đưa đến bên môi, gợi cảm lưỡi liếm liếm mang theo máu tươi ngón tay. Tà mị hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đứng ở chính mình đối diện Hiên Viên Khải. A ha ha! Gợi cảm châm thấp, mê người say mê tiếng cười một chút từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra, nếu lần đầu tiên gặp nhau làm Nam Cung Thần đối Hiên Viên Khải sinh ra hứng thú nói, hôm nay tai kiến khiến cho hắn chân chính đem hắn đặt ở trong lòng, trừ bỏ hắn thân bảo đệ Nam Cung Triệt, trước nay còn không có người dám đối hắn động võ, Hiên Viên Khải quả nhiên là làm tốt lắm. Đối với hắn đột nhiên cười to, Hiên Viên Khải chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, trước mắt mới thôi hắn còn sẽ không giết hắn, nếu, ánh mắt chớp động, nếu hắn tiếp tục đi xuống nói, hắn cũng liền bất chấp như vậy nhiều. Ái phi quả nhiên không hổ là chấm tuyển người trên, đủ dã, đủ vị, nhiều ngày không thấy, thân thủ nhanh nhẹn không ít, chính là, ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chấm sao. Đột nhiên dừng lại tiếng cười, Nam Cung Thần khỏe miệng gợi lên tàn khốc mỉm cười, chậm rãi. Đi bước một đến gần Hiên Viên Khải, một phen ôm lấy hắn eo đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Không thử xem như thế nào biết. Nhìn như Nam Cung Thần chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn, kỳ thật Hiên Viên Khải sở hữu động tác đều bởi vì cái này ôm mà bị hắn kiềm chế. Bất quá, Hiên Viên Khải là ai? Liên tính đánh không lại, hiện tại thế cục cũng bất lợi với hắn, nho nhỏ cằm vẫn như cũ cao cao nâng lên, không chút nào sợ hai đối thượng hắn tàn nhẫn tà mị mắt vàng. Không tồi, đủ khí phách. Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi vì cái gì sẽ tiến cung? Ngươi sẽ không sợ chấm trị Hiên Viên ra cái hành thích vua nghịch nhu tội, mãn môn sao chẳng sao? Bằng trên tay hắn lươi dao cùng Nam Cung Thần trên người thường, cho dù là chiến thần Hiên Viên Vân Phong cũng bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng, ta sẽ ngốc đến không làm bất luận cái gì an bài. Nói thật cho ngươi biết đi, hiện tại Hiên Viên gia người sợ là đã mau đến tiếp theo cái thành trì. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ ngốc đến hiện tại liền động Hiên Viên gia. Nam Cung Thần, đế vương chi thuật có đôi khi đích xác thực dùng tốt, nhưng ngươi cũng đừng quên, nó cũng là đem kiếm hai lưỡi, hơi không chú ý, vết đao cũng là rất có thể sẽ hoa thương ngươi quý giá long thể. Khinh Miệt quét hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải liễm hạ mắt, sớm tại hôm qua hắn liền cùng phụ thân mẫu thân thương lượng hảo, chờ hắn tiến cung, bọn họ liền xa hơn phó biên quan vì tử, mang theo Hiên Viên ra người rời đi. Nếu hoàng đế thật sự muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, bọn họ cũng sẽ không khách khí, Hiên Viên Vân Phong sẽ trực tiếp mang theo tâm phúc đến cậy nhờ Bạch Hổ Quốc. Nếu hoàng đế chỉ là vì cắt giảm Hiên Viên Vân Phong hy vọng, chỉ là vì được đến Hiên Viên Khải, kia bọn họ liền quy quy củ củ canh giữ ở biên quan. Đến nỗi Hiên Viên Khải chính mình, mặc kệ trở lên hai lựa chọn như thế nào, hắn dám 100% bảo đảm, Nam Cung Thần tuyệt đối sẽ không giết hắn, ít nhất trước mắt sẽ không, cũng là vì loại này khẳng định, Hiên Viên Vân Phong vợ chồng mới như vậy yên tâm làm hắn tiến cung. Ân. Ha ha. Nam Cung Thần tà mị hai mắt một khắc cũng không từ hắn kiệt ngạo khuôn mặt nhỏ thượng rời đi, tự hắn hiểu chuyện tới nay, này vẫn là lần đầu tiên dám có người như vậy nói với hắn lời nói, bất quá, hắn thích. Ái phi sao không đi sai người đi Hiên Viên ra nhìn xem. Ngươi có ý tứ gì? Hiên Viên Khải trực giác tính nhíu nhíu mày, hai mắt cảnh giác nhìn về phía hắn, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Ý tứ chính là, ngươi có thể để cho bọn họ rời đi. Châm chẳng lẽ liền không thể tìm lý do khấu hạ bọn họ sao? Vật nhỏ, ngươi cũng đừng quên, chấm là Chu Tước Quốc Hoàng đế. Thân mật bám vào hắn bên hai, Nam Cung Thần từng câu từng chữ nói, lúc trước sẽ hạ thánh chỉ làm Hiên Viên Vân Phong đi biên quan trấn thủ bất quá là vì buộc hắn tiến cung mà thôi. Sớm tại hắn tiến cung sau, hắn cũng đã hạ một khác nói thánh chỉ, dù sao hắn cái này Hoàng đế tự đăng ký tới nay liền không đi tầm thường lộ, thay đổi thất thường. Cũng không để bụng nhiều làm một lần chuyện như vậy. Nghe xong hắn nói, Hiên Viên Khải hai mắt nguy hiểm nheo lại, nhưng đáy mắt thị huyết lại một chút biến mất, tuy rằng hắn thật sự rất muốn hiện tại liền giết hắn, lại không thể không bận tâm Hiên Viên vợ chồng sinh mệnh, mặc kệ bọn họ có phải hay không thật sự bị giữ lại. Ngươi muốn như thế nào? Ái phi chẳng lẽ không hiểu sao? Nô! Gợi cảm bạc tình môi hôn lên Hiên Viên Khải anh hồng cánh môi, ấm áp lưỡi cường thế tiến vào chiếm giữ hắn ướt nóng khoang miệng. Quân lấy hắn gián phục ở khoang miệng nội đinh hương dây dừa khởi vũ, tùy ý quấy loạn hắn trong miệng điểm mỹ mỗi một chỗ, hút ruột hắn trong miệng thơm ngọt, ôm ở hắn vòng eo tay cũng bắt đầu không quy củ dọc theo mềm mại eo tuyến chấm rãi, dù hoặc tính hướng về phía trước bò, nơi đi đến, bậc lửa từng đợt cực nóng ngọn lửa. Mà bị như vậy cường thế ôm hôn, Âu Yếm Hiên Viên Khải lại một chút phản ứng cũng không có, không, chính xác nói, thân thể đã bị hắn cao siêu kỹ thuật trêu chọc đến dục hỏa đốt người. Trong lòng lại không hề gợn sóng, hai mắt trước sau thanh lãnh nhìn gần trong gang tấc tuấn dung. Đặt mình trong ở tình dục trung Nam Cung Thần trong lúc vô ý mở mắt ra, hẹp dài đơn phượng nhãn đối thượng cặp kia đạm mạc hai mắt, dẫn hôn treo chọc động tác một đốn, trong lòng hiện lên một tia không mau, cái gì dục hỏa đều bị tưới tắt đến sạch sẽ. Không nghĩ cùng hắn sao. Châm cũng không miễn cưỡng người khác, Hiên Viên Khải, ngươi đủ năng lực. Nam Cung Thần thanh âm lạnh lẽo đến dọa người. Cả người tràn ngập thấm người hơi thở, hai mắt hung hăng trừng mắt hắn, thay đổi là bất luận cái gì nam nhân, đột nhiên từ thiên đường rớt vào địa ngục đều sẽ phẫn nộ, huống chi là thân là Chu Tước Quốc Hoàng đế Nam Cung Thần, từ nhỏ đến lớn, hắn còn trước nay không bị người như vậy vũ nhục coi thường quá, cặp kia thanh lánh hai tròng mắt bình tĩnh không gợn sóng làm hắn lần đầu tiên mất đi nhất quán ngụy trang, chỉ cảm thấy chính mình nam tính tôn. Nghiêm đã chịu xưa nay chưa từng có miệt thị. Đốn đốn chân. Nam Cung Thần phất tay háo rời đi. Từ đầu đến cuối đều đem chính mình đứng ngoài cuộc Hiên Viên Khải nhắm mắt lại hít sâu một hơi, là không cam lòng sao. Không cam lòng bị một người nam nhân uy hiếp đè ở dưới thân, nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào. Hiên Viên vợ chồng ở trong tay của hắn, trải qua 10 ngày qua huấn luyện, thân thể hắn tố chất là cường rất nhiều, nhưng cùng kiếp trước so sánh với xa xa không đủ. Hơn nữa, liền tính không bận tâm Hiên Viên vợ chồng. Bằng hắn hiện tại năng lực cũng không có biện pháp tránh thoát hiện trạng, chạy ra cái này hoa lệ nhà giam. Hiện tại hắn đã không phải kiếp trước cái kia đứng ở đỉnh núi quan sát thế nhân, giơ tay gian là có thể lấy nhân tính mệnh với vô hình hắn A. Ở chỗ này, nói đến cùng, bỏ qua một bên Hiên Viên gia quyền thế không nói chuyện, hắn cái gì đều không phải. Khoe miệng cong lên cái thị huyết độ cùng, hắn hiện trước mắt tránh không thoát đã định vận mệnh, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm vận mệnh bài bố. Từ từ, từ từ, đã muốn chạy tới cửa Nam Cung Thần dừng lại bước chân, lại không có xoay người, gió đêm thổi bay hắn tùy ý khoác ở sau người thon dài tóc đen. Hoàng thượng xác định muốn ta. Hắn muốn, hắn có thể cấp, cũng không biết tương lai hắn có thể hay không trả nổi muốn hắn đại giới đâu. Hiên Viên Khải chưa bao giờ là cái sẽ làm lô vốn mua bán người, hôm nay hắn cho hắn, ngày sau nhất định sẽ cả vốn lẫn lời tác hồi. Nam Cung Thần không có xoay người, cũng không có trả lời, trực giác nói cho hắn, Hiên Viên Khải vấn đề tuyệt không sẽ giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa, khoe miệng Tà Tứ tươi cười lại lần nữa hôn nhiễm tàn nhẫn, hắn hẳn là còn có chuyện chưa nói xong đi. Ở cái này hậu cung, Hoàng thượng có đặc biệt thích người sao? Từ xưa đến nay, Hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, tuy rằng Nam Cung Thần không có lập hậu, tứ đại phi tần cũng chỉ có hắn Hiên Viên Khải một người, nhưng chiêu nghi mỹ nhân lại đếm không hết, phi vị càng cao càng chịu người tôn kính, tương phản cũng càng lệnh người đỏ mắt ghen ghét. Nếu hắn phỏng chừng đến không tồi, tối nay một quá, ngày mai bắt đầu, hắn sẽ trở thành toàn bộ hậu cung các nữ nhân số một địch nhân, nam nhân khác khả năng có không đánh nữ nhân, không giết nữ nhân nguyên tắc, hắn Hiên Viên Khải lại không có. Kiếp trước thân là thị huyết lính đánh thuê, cái dạng gì người không có giết quá, nào đó nữ nhân thường thường so nam nhân xuất sắc, hung ác nhiều, cho nên, tại đây phía trước, hắn nhất định phải trước xác nhận, này đó nữ nhân bên trong có hay không Nam Cung Thần đặc thích, hiện trước mắt mới thôi, hắn còn không nghĩ chọc giận hắn, không nghĩ cùng hắn đối thượng, tuy rằng hắn vừa mới hoa bị thương hắn, nhưng đó là ở xác định Hiên Viên vợ chồng rời đi dưới tình huống. Hiện tại biết bọn họ bị khấu xuống dưới, hắn liền không thể lại theo chính mình tính tình tới. Đưa lưng về phía hắn Nam Cung Thần nhướng mày, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ như vậy hỏi, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng tán thưởng, xem ra Hiên Viên Khải so với hắn tưởng tượng còn thông minh đến nhiều. Không có. Trong thanh âm đã không có lạnh lẽo, người cũng chậm rãi xoay lại đây, kim hoàng sắc hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm như cũ đạm nhiên đứng thẳng Hiên Viên Khải, phảng phất thế gian chỉ có hắn cùng Hiên Viên Khải hai người giống nhau. Liên ở Nam Cung Thần như vậy nhìn chăm chú hạ, Hiên Viên Khải trên mặt đạm mạc một chút bị tươi cười thay thế được, cuối cùng nở rộ ra như hoa miệng cười, mị đến lóa mắt, bách hoa cạnh khai cũng khó có thể cùng như vậy tuyệt mỹ tươi cười so sánh. Kia Hoàng thượng còn đang đợi cái gì? Câu nhân hai tròng mắt mang theo rõ ràng dụ hoặc, tinh tế ngón tay thon dài động tác thông thả sờ lên chính mình sau thắt lưng, cởi bỏ bên hông đai ngọc, đơn bạc áo ngoài, trung y yề, cuối cùng đặt ở áo trong và táo thượng. Động tác lại càng thêm mị hoặc thông thả lên. Ái phi xác định. Nhìn kia căn bản che lấp không được hắn như ngưng chi trắng nón non mịn ra thị táo trong, Nam Cung Thần kim hoàng sắc đôi mắt càng thêm thâm trầm, mới vừa bình ổn không lâu dục vọng lại lần nữa bị treo chọc khởi, thậm chí hắn liền chạm vào cũng chưa đụng tới hắn. Ném cho hắn một người xinh đẹp tươi cười, Hiên Viên Khải dùng hành động trả lời hắn, thuần trắng sắc áo trong chậm rãi kéo ra, mượt mà bóng loáng vai ngọc hiện ra ở Nam Cung Thần trong tầm mắt. Như ngưng chi trắng nón như tuyết ngọc da phảng phất vô cùng mịn màng, áo trong theo tinh tế lại không mất mềm dẻo hai tay chậm rãi chạy xuống, trần trụi nửa người trên trắng non không rảnh, trước ngực hai quả đỏ bừng giống như là nở rộ ở mùa đông hàn mai giống nhau dẫn người ngắt lấy, mơ màng liên tục. Cuối cùng lạc thú có thể nào làm ái phi cướp đi đâu. Đương Hiên Viên Khải đôi tay đặt ở trên người duy nhất quần lót thượng thời điểm, Nam Cung Thần không biết khi nào đã đi vào hắn trước mặt, một bàn tay ôm lấy hắn eo. Một bàn tay dọc theo hắn vai ngọc nhẹ nhàng âu yếm, đáy mắt nhảy lên dục vọng hỏa hoa, đương hẹp dài mê người đơn phượng nhãn đối thượng cặp kia mang theo rõ ràng dụ hoặc mắt đào hoa, mắt vàng trầm xuống, Nam Cung Thần đột nhiên khom lưng đem hắn bế lên tới, cất bước đi hướng bình phong sau giường lớn. Nghĩ đến thân thể bí mật, Hiên Viên Khải nửa thân trần thân thể cương một chút, thực mau lại thả lỏng lại, nếu Nam Cung Thần không biết hắn thân thể bí mật, lại như thế nào sẽ dùng hết các loại phương pháp cùng thủ đoạn được đến hắn. Quyến rũ mê người, trắng nón như tuyết thân thể nhiếp nhân tâm phách nằm ở màu đỏ rực hỉ trên giường. Hình như là sợ hắn sẽ hối hận giống nhau, Nam Cung Thần rắn chắc thân thể thực mau phụ đi lên, ấm áp đôi môi dán hắn đỏ bừng cánh môi chậm rãi cọ sát, cũng không giống vừa mới như vậy vội vàng thăm dò hắn trong miệng ngọt ngào, chân trượt đầu lưỡi ôn nhu đa tình miêu tả hắn tiểu xảo gợi cảm cánh môi, như vậy thong thả tiết thấu ngược lại làm ở hắn dưới thân Hiên Viên Khải càng thêm khó nhịn, dục hỏa đốt người. Mảnh khảnh cánh tay đáp thượng Nam Cung Thần cổ, môi đỏ khẽ mở, ngậm lấy hắn miêu tả chính mình cánh môi đầu lưỡi, đinh hương cái lưỡi chủ động quấn lên nó, cùng nó giao triền cùng múa, trao đổi lẫn nhau trong miệng điểm mỹ ái dịch. Nam Cung Thần đôi mắt một thâm, rốt cuộc không có biện pháp khống chế muốn hắn dục vọng, đôi tay phủng đầu của hắn, lấy về quyền chủ động. Nguyên bản ôn nhu hôn bởi vì Hiên Viên Khải chủ động kịch liệt lên, không kịp nuốt xuống ái dịch dọc theo hai người tương giao. Hợp môi phùng gian chảy xuống, dâm mỹ đến cực điểm. Ân. Mê người rên rỉ từ Hiên Viên Khải anh hồng cái miệng nhỏ đổ xuống mà ra, tràn ngập toàn bộ phòng. Nam Cung Thần gợi cảm môi mỏng rời đi hắn hơi hơi sưng đỏ cánh môi, dọc theo hắn tiêm tế cầm một chút đi xuống, lưu lại một cái cực nóng dấu hôn. Đang ở tình dục trung Hiên Viên Khải con ngươi hơi hơi mở, đáy mắt che kín dục hỏa, nói thật, Nam Cung Thần hôn cùng âu yếm đều phi thường thoải mái, nhìn ra được tới là trải qua thiên truy bách luyện, nếu không phải bởi vì hắn nơi trốn bức bách, hắn nhưng thật ra nguyện ý cùng hắn bảo trì như vậy thân mật quan hệ, dù sao hắn là nam nhân, cũng yêu cầu phát tiết dục vọng, càng không có gì tổn thất, chính là hiện tại, hắn thân thể tuy rằng thành thật làm ra phản ứng, trong lòng lại một chút phản ứng cũng không có, thật giống như là câu kia cái gì lời lẽ chí lý. Nếu không thể phản kháng, vậy học đi hưởng thụ, hiện tại hắn hoàn toàn không phải Nam Cung Thần đối thủ, căn bản không thể phản kháng, cùng với làm chính mình khắp nơi vấp phải trắc trở, vết thương chồng chết, không bằng tạm thời thỏa hiệp, hưởng thụ này tốt đẹp tính ái, ít nhất trước mắt mới thôi hắn còn xem như cái ôn nhu tình nhân. A, mới vừa ở trong lòng nghĩ hắn ôn nhu, ngực liền truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, Hiên Viên Khải đáy mắt dục hỏa bởi vì kia trận đau đớn tiêu tán không ít. Ái phi, ngươi đã quên chúng ta hiện tại đang làm cái gì sao? Đương nhận thấy được hắn thất thần, Nam Cung Thần không chút khách khí cắn nứt ra hắn trước ngực hồng mai, máu tươi dọc theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra, như một cây bất quy tắc màu đỏ sợi tơ nhiễm trắng non không rảnh nón nà ngọc ra, cho người ta lấy thị huyết mê người mỹ cảm. Xem ra ái phi chẳng những câu nhân có một bộ, thậm chí còn biết người trắng non da thịt nhiễm máu tươi sau có thể làm người dục vọng kế tiếp bò lên. Nhìn đến này phúc cảnh tượng, Nam Cung Thần đôi mắt càng sâu, để ở Hiên Viên Khải vòng eo nơi nào đó kêu gào muốn phóng thích. Phải không? Trước ngực miệng vết thương không có khả năng không đau, Hiên Viên Khải lại trừ bỏ ban đầu đau hông ngoại, trên mặt trừ bỏ dụ người quyến rũ, cái gì biểu tình cũng không có, thật giống như kia đạo thương khẩu không ở trên người hắn giống nhau. Nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống đem hắn tâm trí tôi luyện đến cứng rắn như sát, điểm này đau đớn quả thực không đủ vì nói. Kia chấm liền không khách khí. Hắn đạm mạc khẩu khí chọc giận Nam Cung Thần, túi đầu, cùng vừa mới ôn nhu dẫn hôn bất đồng, kịch liệt gặm hôn Hiên Viên Khải trắng non non mịn ngực, thường thường ngậm lấy hắn trước ngực anh hồng hung hăng hút dẫn. Hiên Viên Khải nhíu nhíu mày, duy nhất còn sót lại dục hỏa biến mất đến sạch sẽ, liếc mắt thấy xem đang ở tàn hại hắn thân thể hồn đạm, lại vừa lúc cùng ngẩng đầu lên Nam Cung Thần kim hoàng sắc hai tròng mắt đối thượng, mi một trọn, nếu hắn không nhìn lầm nói, hắn đấy mắt đáng hẳn là khiêu khích đi. Kia hắn thế nào cũng không thể làm hắn thất vọng không phải. Đón hắn khiêu khích ánh mắt, Hiên Viên Khải động, không hề giống đầu gỗ giống nhau hưởng thụ tính ái, bị hắn ngược đãi, anh hồng đôi môi mở ra, chỉnh tề trắng nón hàm răng hung hăng cắn thượng hắn tiểu mạch sắc bả vai, thẳng đến trong miệng truyền đến dị sắt hương vị mới chậm rãi bung ra. Ha ha thú vị, ái phi quả nhiên sẽ không làm chấm thất vọng. Nhẹ nhàng cọ sát hắn mang theo chính mình máu tươi cánh ngôi. Trên vai còn ở đổ máu dấu răng giống như căn bản cùng hắn không quan hệ, khoe miệng tẩm vừa lòng ý cười, tiểu dã miêu liền phải giống tiểu dã miêu giống nhau mới có thu a. Đa tạ hoàng thượng khen. Lời nói còn chưa nói xong, anh hồng cánh môi bị Nam Cung Thần lấp kín, dã thu gặm cắn, máu tươi dọc theo Hiên Viên Khải tiêm tế cầm chảy xuống, hai cái quật cường nam nhân lại như động dục dã thu không hề sở giác. A. Thẳng đến hạ thể truyền đến một trận bén nhọn độ đau. Hiên Viên Khải rốt cuộc vẫn là nhịn không được kêu lên, ngay sau đó cắn trước mắt bả vai, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn biết chính mình hạ thể hẳn là đổ máu, bởi vì nào đó hồn đạm liền một chút chuẩn bị đều không có liền xông đi vào, nhưng hắn lại tại đây một khắc yên tâm, bởi vì, hắn này đây nam nhân phương thức muốn hắn, đối với điểm này, hắn tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Chấm thích ngươi rên rỉ Khải kêu cho chấm nghe. Thân thể mẫn cảm nhất địa phương bị ấm áp gắt gao bao vây. Cho dù tà mị kiên định như Nam Cung Thần cũng rốt cuộc nhẫn mại không đi xuống, như điêu khắc tuấn mị trên mặt che kín mồ hôi, chân chính động tình, xâm ngược động tác không ngừng, liếm liếm Hiên Viên Khải mẫn cảm vành thái chỗ, bởi vì dục vọng mà càng thêm trầm thấp tiếng nói gợi cảm mê người. Ân a, biết hắn đầu hàng, Hiên Viên Khải cũng không hề nhẫn mại, lớn tiếng rên rỉ kháng nghị xuyên tim đau đớn, nóng lạnh ban đêm, hai cái tân hôn nam nhân như thị huyết dạ thu kịch liệt điên loan đảo phượng, rắn chắc giường phát ra kéo kẹt lay động thành, trừ bỏ ngây ngốc ghé vào bình phong ngoại trên bàn ngọc tà, không có bất luận kẻ nào biết, nghe được, thẳng đến đêm khuya, loại này như dạ thu giao phối kích cương cường ái cũng không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Kịch liệt tính ái cho đến phía chân trời nổi lên mặt trời mới kết thúc, Hiên Viên Khải đã bị tra tấn đến bất tỉnh nhân sự, mang theo che kín toàn thân thanh hồng dấu hôn hôn mê qua đi, Nam Cung Thần dựa nghiêng trên đầu giường, vẻ mặt thỏa mãn, tà mị đơn phượng nhãn quét liếc mắt một cái ghé vào ngực hắn Hiên Viên Khải, từ 13 tuổi khai trai đến nay, không cần hoài nghi, đây là Nam Cung Thần kịch liệt nhất, nhất thỏa mãn một hồi tính ái, trăm phương nghìn kế đem hắn lộng tới tay quả nhiên, không làm hắn thất vọng. Bệ hạ, nên lâm triều. Nghe được trong phòng an tĩnh hồi lâu, Thụy An thật cẩn thận đẩy cửa ra, túi đầu đứng ở tầng tầng màn lùa ngoại. Ân, làm người đem chấm long bảo đưa tới Hỏa Phượng Điện. Cố tình đè thấp thanh âm lộ ra gợi cảm từ màn lùa trung truyền ra tới, hầu hạ hắn lâu như vậy, tuy rằng hắn thường xuyên hỉ nộ vô thường, nhưng Thụy An hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết điểm hắn cá tính, suy đoán hắn khả năng không nghĩ bừng tỉnh tân quý phi, nhẹ nhàng ứng một tiếng, yên lặng lui ra. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoan trở châm trở về. Màu đỏ màn lụa chung, Nam Cung Thần tiểu tâm ôn nhu đem ghé vào ngực hắn thượng Hiên Viên Khải chuyển qua mềm mại gối đầu thượng, ngón tay thon dài yêu thương sờ sờ hắn sưng đỏ cánh môi, túi người chuồn chuồn lướt nước in lại một hôn, lại đem tiêu bị che lại hắn trọng điểm bộ vị, đứng dậy chuẩn bị lâm chiều. Thẳng đến hắn rời đi phòng, vẫn luôn ghé vào bên ngoài giường nệm thượng ngọc tà mới thoán tiến bình phong sau, chui vào màn lụa chung. Xem hắn lỏa lộ bên ngoài trên vai che kín vết bầm, mắt hổ lóe lóe, yên lặng ghé vào mép giường bảo hộ hắn. Ân, cả người như bị xe lu nghiền quá đau đớn, lệnh ở vào trong lúc hôn mê Hiên Viên Khải nhữ nhữ mi, thống khổ phiên cái thân, hai mắt không tình nguyện mở, xuất hiện ở đáy mắt tầng tầng màu đỏ màn lụa huyên đến hắn choáng váng đầu, một tay vô đầu chống thân thể nơi nào đó truyền đến xuyên tim đau đớn. Trong đầu ngay sau đó hiện lên đêm qua như dạ thu giao phối kịch liệt tính ái, túi đầu nhìn xem theo hắn đứng dậy mà chạy xuống vòng eo ti bị, trần trụi trắng non trên da thịt che kín. Xanh tím dấu hôn, đặc biệt là trước ngực hồng mai, càng là sưng đỏ bất kham. Tú khí mày kiếm nhịn không được nhăn lại, rủa thầm một tiếng, thầm mắng nào đó hồn đạm không phải người, dương mắt tìm kiếm có thể che thể quần áo, lại thấy ngọc tà mở to đại đại mắt hổ, rất là đáng yêu nhìn chằm chằm hắn. Vật nhỏ, ngươi là ở nhìn lén bổn đại gia sao? Thân thể nghiêng dựa hướng đầu giường, Hiên Viên Khải híp lại mắt thấy hướng nó, ngọc tà là một con đủ tư cách sùng vật, luôn là có thể làm hắn tâm tình thoải mái. Nhìn lén, bản thân thú sẽ làm cái loại này mất mặt sự sao? Này không, ngọc tà lại tặc bao. Vậy ngươi nhìn chằm chằm bổn đại gia làm gì? Yêu ta? Xin lỗi, bổn đại gia không chơi nhân thú. Nhướng mày, Hiên Viên Khải nói được sát có chuyện lạ, giống như ngọc tà thật là yêu hắn giống nhau, tức giận đến mỗi chỉ thần thú nho nhỏ thân thể lại lần nữa phát run. Lao tử là thần thú, như thế nào sẽ yêu ngươi? Còn có, ai nhìn lén ngươi? Lao tử là chính đại quang minh xem ra. Ha ha ngô. Không nghĩ tới ngọc tà phản ứng như vậy thú vị, Hiên Viên Khải quên mất đau đớn trên người, cười đến không thể ức chế, đương nhiên, khỏe miệng miệng vết thương bị khẽ động. Liên quan, vết thương chồng chất thân thể cũng phát ra kháng nghị, đau đến Hiên Viên Khải tươi cười đều vặn mẹo. Cười cái mau, bản thần thú xé ngươi. Nói, nho nhỏ thân thể nhào hướng Hiên Viên Khải trần trụi ngực. Nô! Này một phát không quan trọng, ngọc tà bén nhọn móng vuốt lại vừa lúc đụng tới bị nào đó hồn đạm rảo phá hồng mai. Đau đến Hiên Viên Khải mồ hôi lạnh thấm thấm, không còn có trêu đùa nó tâm tình. Nương nương, ngài tỉnh sao? Vừa lúc, cung nữ dò hỏi vang lên, Hiên Viên Khải nhìn xem đã lùi về đi ngọc tà, trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, treo lên đối mặt người xa lạ khi nhất quán đạm mạc. Chuẩn bị nước tắm. Thanh âm không hề độ ấm, hoàn toàn không giống như là vừa mới tác động miệng vết thương người, nhẫn mại lực đã không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Hỏa Phượng Điện không hổ là lịch đại Chu Tức Quốc Hoàng hậu sở cư trú đại điện, nơi trốn lộ ra hoa mỹ cao quý, liền phòng ngủ mặt sau bể tắm đều là đá cẩm thạch chế tạo. Trong ao thủy là lúc trước kiến tạo hoàng cung sư phó nhóm từ vùng ngoại ô núi sâu trung đưa tới suối nước nóng, từ sớm đến tối dự trữ sạch sẽ nước ôn tuyển cung chủ nhân tắm rửa, phòng tắm không sai biệt lắm có 50 bình như vậy đại, trừ bỏ ở giữa ao, bốn phía cao nhã bày từng bồn tu bổ tinh mỹ bồn hoa, lối vào lập một mặt một. Người cao gương đồng. Vết thương chồng chất thân thể chậm rãi ngâm ở ấm áp nước suối, đau đến Hiên Viên Khải khẽ to mày, đặc biệt là nơi nào đó bị nào đó hồn đạm dùng cậy mạnh trà đạp xé rách địa phương, nước ấm xâm nhập càng là làm hắn đau đến không được. Xịt! Cái hỗn đản, một ngày nào đó lao tử muốn đòi lại tới, chịu đựng cái loại này xuyên tim đau. Hiên Viên Khải nhắm mắt dựa hướng bên cạnh ao, trong đầu suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào. Chờ lát nữa làm người đem Khinh Âm tìm tới hảo, đến trước xác định cha mẹ có phải hay không bị Nam Cung Thần Khấu ở Hoàng Phượng Thành. Nếu như là thật, lười biếng nhắm mắt đào hoa hơi hơi mở một cái phùng, chỉ sợ ở trong cung thời gian sẽ so mong muốn càng dài một chút. Uy, phàm nhân, phao đủ không có. Tiêu Ngạo không kiên nhẫn thanh âm đánh gãy Hiên Viên Khải tự hỏi, nghe ra nó biệt nữ quan tâm. Hiên Viên Khải nhắm hai mắt, khóe môi kéo ra cái hoàn mỹ độ cung. Ngọc ta, ra biết ngươi yêu ra, nhưng ngươi cũng không thể như vậy danh mục trương gan nhìn lén ra tắm rửa a. Nói đến cùng ra vẫn là Chu Tức Quốc quý phi, ngươi sẽ không sợ cái kia tà tứ nam nhân thật đem ngươi ngao thành bạch hổ canh sao? Hôn đạm, lao tử nói không yêu ngươi. Không trải qua kích thích tiểu Ngọc ta, nhảy vào trong nước, phủ đến trước mặt hắn lớn tiếng kháng nghị, có thể thấy được hắn cư nhiên còn nhắm hai mắt. Hai phiết thật dài bạch hổ cần tức giận đến run lên, rất là đáng yêu. Ngọc ta, ngươi thật đúng là hiểu được như thế nào thương gia tâm, chẳng lẽ ra không đẹp sao? Mở mắt ra, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt lịch ngợm, thực mau lại biến mất không thấy, thay thế chính là đáng thương hề hề chất vấn. Hiên Viên Khải vốn dĩ liền lớn lên cực mỹ, hơn nữa mềm mại mảnh khảnh dáng người, lúc này chỉ là thay một bộ đáng thương biểu tình, nháy mắt cho người ta một loại tội ác cảm. Phảng phất Ngọc Tà làm cỡ nào thiên nộ nhân oán sự tình giống nhau, liền Ngọc Tà chính mình đều như vậy cho rằng. Ngạch cái kia ta. Phốc ha ha. Thấy nó kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng, Hiên Viên Khải rốt cuộc nhịn không được bật cười, đang ở túi đầu tìm từ Ngọc Tà nháy mắt thạch hóa. Ngươi mẹ nó lại trêu đùa bản thân thú. Cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía cười đến hoa chi loạn chiến người nào đó, Ngọc Tà hoàn toàn bùng nổ, nhai răng nết miệng kháng nghị. Nhưng nó rốt cuộc không giống vừa mới ở trong phòng như vậy bổ nhào vào trên người hắn, ghi nhớ trên người hắn thương, ngoài miệng tuy rằng không thừa nhận, ở trong lòng, Ngọc Tà đã chân chính đem hắn trở thành chính mình chủ nhân, duy nhất chủ nhân. Ha ha! Người còn dám cười. Trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền ra Hiên Viên Khải tiếng cười to, canh giữ ở phòng tắm ngoại, không rõ nội tình các cung nhân chán treo lên một đám thật lớn dấu chấm hỏi, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không biết có nên hay không vào xem. Nương nương, ngài hảo sao? Cung nữ thanh âm xuyên thấu qua bình phong truyền đến, Hiên Viên Khải dừng lại cười to, ngó liếc mắt một cái bình phong phương hướng. Chuyện gì? Trong thanh âm không còn có vừa mới cái loại này sang sảng sung sướng cảm. Hồi nương nương, hoàng thượng mau hạ triều, ngài muốn cùng bệ hạ cùng đi từ Loan Điện hướng Thái Hậu nương nương thỉnh an. Đã biết, đi xuống đi. Đuổi đi thúc giục cung nữ. Hiên Viên Khải trần trụi thân thể, chậm rãi từ trong bồn tắm đứng lên, trong suốt bọt nước dọc theo che kín xanh tím dấu hôn thân thể chảy xuống, vô ý thức tản ra mê người say mê hơi thở. Bởi vì tiểu cúc hoa chỗ sâu trong đau đớn, Hiên Viên Khải lười biếng dựa nghiêng trên hỏa phượng điện đại điện phượng ghế phía trên, khóe môi treo lên nhợt nhạt mỉm cười, tùy ý trêu đùa ghé vào trước mặt hắn Ngọc Tà, mỗi khi đậu đến Ngọc Tà tạc mau không ngừng. Đột nhiên, cảm giác được một cổ cực nóng chăm chú nhìn. Hiên Viên Khải cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp đâm tiến Nam Cung Thần Tà tứ đơn phượng nhãn đế. Kim hoàng ánh mặt trời chiếu xuống, một đám y phục rực rỡ thị nữ vây quanh cao lớn tuấn mỹ Nam Cung Thần chậm rãi mà đến, minh hoàng sắc long bảo cùng kim hoàng sắc hai tròng mắt lẫn nhau chiếu rọi, phảng phất đích tiên hạ phàm. Đáng tiếc, tầm ở khóe miệng kia mặt Tà tứ tươi cười bán đứng hắn, phá hủy mọi người sở hữu mơ màng, hắn không phải thần, mà là Chu Tức Quốc danh chấn thiên hạ Tà tứ đế vương. Đón nhận hắn đạm mạc tầm mắt, Nam Cung Thần bởi vì mới gặp hắn ấm áp mỉm cười mà dừng lại bước chân lại lần nữa bước ra, chậm rãi đi hướng Hiên Viên Khải, khoe miệng Tà tứ lười biếng độ cung càng sâu. Trong lòng lại phiếm từng trận nghi hoặc, Hiên Viên Khải từ nhỏ đó là si nhi, võ công ma pháp cái gì đều sẽ không, khôi phục thần trí cũng bất quá là gần nhất hơn 10 ngày sự tình, nhưng hắn vài lần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đều có thể chuẩn xác biết, đặc biệt là lần đầu tiên. Hắn phi thường xác định chính mình xuất hiện thời điểm, Hiên Viên Khải đang đứng ở giấc ngủ chung, một cái không biết võ công, không hiểu ma pháp người, sao có thể bảo trì loại này cao thâm cảnh giác độ. còn có hắn đạm mạc tính cách, lớn mật tinh tế tâm tư, nhanh nhẹn thả tiến bộ thần tốc thân thủ, ngoan tuyệt sát chiêu, này đó đều không nên là một cái mới vừa trải qua tử vong, khôi phục thần trí si nhi hẳn là có đi. Ha ha, xem ra hắn ái phi còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật đâu. Hiên Viên Khải tầm mắt cũng không ở trên người hắn dừng lại lâu lắm, mà là vòng đến những cái đó quần áo đơn bạc, y phục rực rỡ phiêu phiêu bọn thị nữ trên người. Tuy rằng thời tiết hiện tại đã dần dần chuyển ấm, nhưng cũng không nhiệt đến xuyên ít như vậy lộ đi. Xuyên quả thực cùng không có mặc không sai biệt lắm, Nam Cung Thần thú vị thật đúng là ân làm người man vô ngữ. Nương nương, xin đứng lên thân nghênh đón. Quỳ gối một bên cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở dựa vào phượng ghế vẫn không nhúc nhích Hiên Viên Khải, lúc này Nam Cung Thần đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Ta tối hôm qua bị một con ác quỷ đè ép, toàn thân trên dưới đau đến không được, bệ hạ sẽ không để ý ta không đứng dậy cung nên đi. Ngẩng đầu, Hiên Viên Khải kéo ra cái liền chính hắn đều sẽ tưởng phun giả dối tươi cười. Ha ha, ái phi nói nơi nào lời nói, chấm ái ngươi đều không kịp, lại như thế nào sẽ trách tội với ngươi. Nói, ái phi tối hôm qua cùng chấm cùng sụp mà miên, chấm như thế nào không biết có ác quỷ áp ngươi đâu. Cười lớn đem dựa nghiêng trên phượng ghế Hiên Viên Khải ôm vào trong lòng ngực, Nam Cung Thần biết rõ câu hỏi, đáy mắt lóe hiếm thấy trêu đùa. Đều nói là ác quỷ, bệ hạ lại sao có thể thấy đâu. Phải không? Kia hắn là như thế nào áp ái phi? Còn có thể như thế nào, còn không phải là trực tiếp áp xuống tới sao? Ân, nói như thế tới, chấm nên làm đại tư tế đến hỏa phượng điện tới đuổi trừ tà, ái phi không có việc gì đi. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, ta không có việc gì. Ân, trang đi, ai trang đến cuối cùng ai chính là người thắng. Hai phu phu liên tiếp cấp đối phương giả cười, hư cùng đôi rắn. Bệ hạ, nương nương, thái hậu nương nương cho mời. Cuối cùng vẫn là cái tiểu thái dám chạy vào mới đánh gãy hai phu phu hỏi han ân cần quan tâm. Ta tứ mắt vàng quét liếc mắt một cái quỷ gối phía dưới tiểu thái giám, một mặt không vui nhanh chóng hiện lên. Ái phi, chúng ta vẫn là đi trước cấp mẫu hậu thỉnh ăn đi. Đem Hiên Viên Khải nửa ôm vào trong ngực, Nam Cung Thần đi bước một bước xuống bậc thang, sắp sửa lướt qua từ loan điện tiểu thái giám hết sức. Kéo đi xuống, trượng trách 30. Lạnh lùng thanh âm chân thật đáng tin, truyền tiến ở đây mỗi người lỗ thai, lấy này giết gà dọa khỉ, hắn cùng ái phi ở chung khi. Không thích bất luận kẻ nào quấy rầy, chính là thái hậu phái tới người cũng không được. Từ loan điện ở vào hỏa phượng điện lấy tây, xưa nay là Chu Tức Quốc thái hậu cư trú cung điện, tuy không có hỏa phượng điện như vậy hoa mỹ đồ sộ, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất so mặt khác cung điện trang nghiêm túc mục đến nhiều, đứng sừng sững ở nơi đó, ẩn ẩn có loại không dung người xâm phạm uy nghi. Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải vượt hạ loan giá. Từ y phục rực rỡ thị nữ cùng bọn thái giám vây quanh đi vào đại điện, từ loan điện đại điện đã tụ đầy Nam Cung Thần mỹ nhân chiêu nghi nhóm, nhìn thấy hai người đã đến, tất cả đều mặt ngoài cung kính quỳ xuống. Bệ hạ Thánh An, Khải Vân Quý Phi Kim An, đều đứng lên đi. Xem cũng chưa xem một cái hướng bọn họ hành lễ các mỹ nhân, lương bạc tính tình có thể thấy được một chút, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải tiến lên vài bước. Nhi hoàng cấp mẫu hậu Thỉnh An. Hoàng thượng không cần đa lễ, lại đây, ở ai ra bên người tới. Cao ngồi chủ vị thái hậu vây tay làm Nam Cung Thần ngồi vào nàng bên cạnh, trên mặt đãng như hoa ý cười, phảng phất không thấy được còn đứng ở đại điện trung ương Hiên Viên Khải giống nhau. Hiên Viên Khải cũng không giận, lo chính mình đánh giá Nam Cung Thần mẫu thân, muốn biết rốt cuộc là cái gì nữ nhân như vậy lợi hại, cư nhiên sinh hạ giống Nam Cung Thần như vậy cực phẩm nhi tử, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, quả nhiên không phải vật phàm. Cũng không phải nói nàng lớn lên xấu, mà là, hẳn là nói như thế nào đâu, kỳ thật nàng lớn lên phi thường mỹ, trên người ăn mặc tượng trưng thái hậu thân phận đỏ thâm mẫu đơn cẩm y hề, thoạt nhìn tuổi trẻ đến giống như mới 20. Mấy tuổi, căn bản không giống như là có cái Nam Cung Thần như vậy đại nhi tử mẫu thân. Bởi vì trạm thiên địa lục thượng nhân loại đều tu hành võ kỹ, ma pháp, người thường thọ mệnh không sai biệt lắm là 200 tuổi tả hữu, cao giai võ giả. Liệt như thiên giai võ giả, hoặc cao giai ma pháp pháp sư, liệt như ma đạo sư, thánh ma đạo sư, bọn họ thọ mệnh tương đối càng dài, cũng giả cả thật sự trưởng, tựa như thái hậu loại này lao yêu quái. Đồng thời, trạm thiên địa lục thượng trừ bỏ nhân loại, còn có tinh linh tộc, nhân thú tộc, tộc người lùn, long tộc, huyết tộc từ sinh vật khác tộc, trong đó, long tộc cường hãn nhất, nhưng bọn hắn cũng không chủ động sinh sự, trừ phi có người xâm phạm đến chúng nó quyền lợi ích lợi. Tinh linh tộc mỗi người mạo mỹ, là trời sinh ma pháp sư, bọn họ trời sinh là có thể khống chế quang minh hệ ma pháp, là cái thực ôn hòa chủng tộc. Nhân thú tộc sức chiến đấu rất mạnh, thờ phụng thần thú, nhưng khuyết thiếu đoàn đội ý thức, thường thường bị nhân loại khi dễ, nhiều thế hệ cầu nguyện bọn họ thần thú đại nhân giáng thế, thống lĩnh bọn họ hướng nhân loại trả thù. Tộc người lùn vóc dáng thấp bé, diện mạo xấu xí, nhưng bọn hắn trời sinh lực lớn vô cùng, giỏi về rèn, bọn họ rèn binh khí có thị trường nhưng vô giá, là trời sinh đoán tạo sư. Huyết tộc dựa nhân loại máu duy sinh, có được bất lao bất tử chi thân, bị dự vì gần với thần nhất chủng tộc, bất quá không phải quang minh chi thần, mà là thần hắc ám, bọn họ cùng tinh linh tộc tương phản, trời sinh có thể khống chế hắc ám hệ ma pháp, hàng năm sinh hoạt ở trong bóng tối. Bọn họ thọ mệnh đều so nhân loại càng dài, khả nhân loại ở trạm thiên địa lục số lượng nhiều nhất, ngàn vạn năm qua, nhân loại vẫn luôn cùng bọn họ ở vào nguy hiểm thiên bình phía trên, mặt ngoài xem ra không xâm phạm lẫn nhau, ngầm chiến đấu không ngừng, thương vong càng là nhiều đếm không xuể. Mẫu hậu, đây là Trâm Ái Phi, Hiên Viên Khải, Khải Nhi, còn không cho mẫu hậu thỉnh an. Ở Nam Cung thần cảm nhận chung, Hiên Viên Khải là hắn sở hữu vật, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục coi thường, chính là hắn mẫu hậu cũng không cho. Hắn ra tiếng rốt cuộc làm Thái Hậu tầm mắt chuyển qua Hiên Viên Khải trên người, chính nhàn nhã đứng ở nơi đó Hiên Viên Khải trong lòng rủa thầm một tiếng người nào đó nhiều chuyện, liễm hạ mắt, đầu hơi thấp. Hiên Viên Khải cho Thái Hậu thỉnh an. Không có chính quy hành lễ, cũng không có quỳ xuống, bình đạm ngự khi giống như liệt hành công sự giống nhau, vốn là không thích hắn Thái Hậu lưỡng đạo thon dài mảy lá liêu gắt gao nhăn thành một đoàn. Làm càn, còn không cho Thái Hậu quỳ xuống. Làm càn, còn không cho Thái Hậu quỳ xuống. Thái Hậu bên người một vị mỏ chuột thai khỉ thái giám mắt thấy Thái Hậu hai tròng mắt nhíu chặt, thế nhưng không có mắt vượt trước một bước, lạnh giọng trách cứ Hiên Viên Khải, trong nháy mắt. Nam cung thần bên môi tả tứ độ cung gia tăng, chúng các mỹ nhân túi đầu cười trộm, âm thầm ở trong lòng cầu nguyện Thái Hậu hung hăng khiển trách một chút cái này bất nam bất nữ, lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp tân nhiệm quý phi. Mà bị người trước mặt mọi người trách cứ Hiên Viên Khải, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia thị huyết, khóe môi nhẹ dương, cực chậm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dám can đảm chỉ trích hắn thái giám. Ngươi là cái thứ gì? Hưu. Không nhẹ không nặng. Nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc thanh âm rơi xuống, cáo mượn oai hùng thái giám chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên cổ truyền đến một trận đau đớn, không đợi hắn phản ứng lại đây này cổ đau đại biểu cho cái gì, hai mắt đột nhiên trợn lên, thẳng tắp lăn xuống bậc thang. A, các nữ nhân sợ tới mức thất thanh thét chói tai, tuy rằng các nàng đều có võ bằng thân, nhưng ai có thể nghĩ đến, Hiên Viên Khải lá gan cư nhiên như vậy đại. Dám làm cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng mặt tự mình giết chết Thái Hậu tâm phúc thái giám. Mà Hiên Viên Khải, thu dễ giết người không thấy huyết lưới dao, đi bước một, chậm rãi vượt hạ cầu thang, trên mặt vẫn là treo kia phó cười như không cười đạm nhiên tươi cười, thật giống như trận này xôn xao cùng hắn không quan hệ giống nhau, không, chính xác nói, thật giống như trong thiên địa chỉ có hắn giống nhau ở bước chậm giống nhau, nhàn nhã tự đắc. Nam cung thần híp lại mắt, xem Hiên Viên Khải đấy mắt mang theo chưa bao giờ có quá sùng địch, thực rõ ràng, tương đương vừa lòng Hiên Viên Khải hành vi, hắn sủng vật nên như vậy, duy ngã độc tôn, không dung bất luận kẻ nào mạo phạm. Ngươi Khải Vân Quý Phi, ngươi dám vô cớ giết chết Từ Loan Điện Thái Giám, quả thực quá làm càn, ngươi trong mắt còn có ai ra cái này Thái Hậu sao? Thái Hậu tức giận đến cả người phát run, ngón tay run rẩy chỉ hướng hắn, đường đường Quý Phi, thế nhưng coi mạng người vì cỏ rác. Hôm nay nàng không xử trí hắn, này hậu cung sợ là phải bị hắn rảo phiên thiên. Thái hậu nghiêm trọng, ta bất quá là giúp Thái hậu giáo huấn một chút không hiểu quy củ hạ nhân mà thôi. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải vẻ mặt không có việc gì trạng, không chút nào để ý một bên các mỹ nhân chỉ trỏ trỏ. Hắn là vì cha mẹ thỏa hiệp, tiến cung vì phi, nhưng không đại biểu hắn là có thể nhậm người khinh nhục. Hắn nhưng không tính toán làm một cái hiền lương thục đức quý phi. Không quy củ. Khải Vân Quý Phi, giống như trước không quy củ người là ngươi đi. Nhìn thấy ai ra không hành lễ cũng không giới quỷ, còn tự xưng ta, chẳng lẽ mẫu thân ngươi không dạy qua ngươi, gả vào hoàng cung sau muốn tự xưng thần thiếp sao? Chiếu ngươi cách nói, ai ra có phải hay không cũng có thể trừng trị ngươi đâu. Thái Hậu cũng không phải đèn cạn dầu, thực mau bình tĩnh lại, từng cái chỉ ra Hiên Viên Khải không đủ, từ xưa hoàng đế hậu cung chính là lục đục với nhau địa phương. Nàng sở dĩ hiện tại có thể ngồi ổn Thái Hậu bảo tọa, không có chút tài năng sao hành. Ha ha! Nghe được nàng như vậy nói, Hiên Viên Khải không giận phản cười, nhìn về phía Thái Hậu đáy mắt mang theo xích quả quả khinh bỉ. Người cười cái gì? Bị hắn cặp kia thâm ú đôi mắt nhìn, tuy là Thái Hậu cũng cảm thấy cả người không thích hợp, không lắm ưu nhã xê dịch ngông. Hiên Viên Khải không để ý đến nàng, quét liếc mắt một cái bên người nàng rõ ràng tính toán xem diễn nam cung thần, khỏe môi nhẹ phiết. Thái Hậu, xin hỏi, như thế nào thiếp? Thiếp giả nữ nhân cũng, hoàng đế nữ nhân tự xưng thần thiếp. Nay liền đúng rồi, ta vừa không là nữ nhân, cũng không phải hoàng đế nữ nhân, vì cái gì muốn tự xưng thần thiếp. Còn nữa, nói vậy Thái Hậu cũng biết, bệ hạ ái lòng ta thiết, hạ xính cùng ngày liền đem ta tiếp tiến hoàng cung, không phải nương không dạy qua ta quý củ, mà là bệ hạ chưa cho cơ hội. Thái Hậu thật sự muốn truy cứu nói, thỉnh truy cứu bệ hạ đi, hắn uổng vì vua của một nước, thế nhưng một chút gia giáo cũng không có, đáng xấu hổ đến cực điểm. Lời này nói được, quả thực tích thủy bất lậu, thứ nhất, chẳng những rửa sạch Thái Hậu đối hắn sở hữu chỉ trích, còn gián tiếp đem bệ hạ Thái Hậu cùng toàn bộ hoàng thất vòng đi vào, thứ hai, hắn vốn dĩ liền không xem như nữ nhân, càng không xem như hoàng đế nữ nhân, miễn cưỡng nói đến nói, hắn hẳn là hoàng đế nam nhân. Ngươi! Thái Hậu há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hiên Viên Khải cách nói tuy rằng có điểm cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng là sự thật, trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới phản kích hắn, trong lòng lại đem hắn hận thượng vài phần. Duy nhị bình thường chỉ sợ cũng là Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải, người trước vẻ mặt hứng thú, đôi mắt loe tính kế, không biết suy nghĩ cái gì, người sau đạm nhiên mà đứng, như cũ không đem bất luận kẻ nào bỏ vào trong mắt, cuồng vọng mà lại trưng dương. Từ loan điện hiện ra một bức quỷ dị hình ảnh, cao tòa thượng quả nhiên Thái Hậu ưu nhã như cũ, nhưng trong hai mắt lại mang theo rõ ràng phẫn hận, Nam Cung Thần nghiêng dựa với trên đệm mềm, âm nhu tả mỹ lại không mất dương cương trên mặt tà cười không giảm, kim hoàng sắc đơn phượng nhãn híp lại thành một cái tuyến, nghiền ngẫm mười phần nhìn đứng thẳng với hạ đầu Hiên Viên Khải. Chúng các mỹ nhân cúi đầu, đại khí cũng không dám ra một cái, Thái Hậu cùng Quý Phi chiến tranh không chấp nhận được các nàng nhúng tay. Tuy rằng các nàng đều hy vọng Thái Hậu có thể tỏa tỏa Hiên Viên Khải nhuệ khí. Trái lại tạo thành loại này quỷ dị không khí Hiên Viên Khải, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, màu đen tóc dài tùy ý dùng một chi ngọc châm đừng ở sau người, một trương so nữ nhân còn mị trên mặt trước sau đãng đạm mạc xa cách mỉm cười, nháy mắt cự người với ngàn dặm ở ngoài, đáy mắt tràn ngập không thú vị. Hiên Viên Khải, mặc kệ ngươi như thế nào rào biện, hôm nay ngươi vô cớ giết chết Từ Loan Điện Thái Giám ở phía trước. Mạo phạm ai ra ở phía sau, ai ra liền thay thế ngươi phụ thân Hiên Viên đại tướng quân hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì là lễ nghĩa. Nói, Thái Hậu ưu nhã từ phượng ghế đứng lên, cách không lấy ra ma pháp đồng, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm chứ ma pháp chú ngữ, Nam Cung Thần ngẩn ra, vừa định ra tiếng ngăn cản, lại thấy Hiên Viên Khải khỏe môi biên treo rõ ràng trào phúng độ cung, hứng thu áp quá lo lắng, quyết định xem hắn cái gì đều sẽ không ái phi như thế nào đối phó sắp đột phá ma đạo sư Thái Hậu. Không tồi, ở Thái Hậu nói chuyện thời điểm, Hiên Viên Khải trên mặt đạm mạc đã bị trào phúng thay thế được, hắn tuy rằng còn không kịp học tập ma pháp, nhưng mẫu thân giao cho hắn kia bổn sách ma pháp đã sớm bị hắn phiên lạ, cũng nhớ kỹ trong lòng, này đây hắn biết, càng là cao thâm ma pháp, chuẩn bị ma pháp chú ngữ thời gian càng dài, mà ở trong khoảng thời gian này nội. Mắt đào hoa đế đột nhiên vỡ toang ra hỏa hoa, thân hình nhanh chóng chợt lóe, trước mắt công phu, Hiên Viên Khải quỷ dị xuất hiện ở Thái Hậu bên cạnh, sắc bén lưỡi dao gắt gao để ở đang ở đọc chú ngữ Thái Hậu trắng nón non mịn trên cổ. Thái Hậu nếu cảm thấy thâm cung tịch mịch nói, Hiên Viên Khải không ngại bồi người chơi chơi. Bám vào đã bởi vì hắn động tác mà đình chỉ xuống dưới Thái Hậu bên hai, thanh thúy êm thai tiếng nói mang theo rõ ràng uy hiếp, nếu không phải cố kỵ nàng là Thái Hậu. Nam Cung Thần mẫu thân, hiện tại nàng hẳn là đã là một khối thi thể, hắn Hiên Viên Khải không ra tay tất đã, ra tay tất thấy huyết, Thái Hậu hẳn là cảm thấy vinh hạnh, hắn trước mắt còn không chuẩn bị động nàng, nếu nàng khăng khăng muốn cùng hắn đối thượng nói, hắn không ngại cắt đứt nàng duyên dáng cổ, chỉ là dùng điểm lực mà. Thôi, ngươi Hiên Viên Khải, ngươi dám như thế đối ai ra? Thái Hậu tức giận đến cả người phát run. Nàng cả đời này đều không có bất luận kẻ nào dám như thế uy hiếp nàng, đem vũ khí sắc bén đặt tại chính mình trên cổ, hơn nữa vẫn là nàng ở vào đỉnh cao nhất thời điểm. Ha ha, Thái Hậu nói giỡn, con kiến còn sống tạm bỡ, ngài đều chuẩn bị muốn ta mệnh, ta có thể nào không hoàn thủ. Cái này kêu phòng vệ chính đáng, đúng không, bệ hạ? Hắn nói lệnh Hiên Viên Khải thất thanh cười khẽ, ngó liếc mắt một cái nhàn nhã xem diễn Nam Cung Thần. Hiên Viên Khải bất động thanh sắc đem hắn kéo xuống nước, trận này không thú vị trò chơi là nên kết thúc lúc. Biết không có thể lại xúc ở một bên xem diễn, Nam Cung Thần trong lòng khẽ thở dài, chậm rãi từ cái đệm thượng đứng lên, mang theo nội lực tay bắt lấy Hiên Viên Khải chấp lưỡi dao tay, trên mặt tà cười không giảm, ngạnh sinh sinh đem Hiên Viên Khải không muốn bỏ qua tay cầm ở chính mình trong tay. Ai phi, mẫu hậu chỉ là giáo ngươi quy củ mà thôi, hà tất tức giận đâu. Mặt ngoài là ở giúp Thái Hậu giải trừ nguy cơ, xuất khẩu nói lại là ở nói cho ở đây mọi người, Hiên Viên Khải hết thể hành vi đều là hắn Nam Cung Thần cho phép, ai cũng đừng nghĩ động Nam Cung Thần một cây lông tơ, cho dù là Thái Hậu. Bệ hạ nói được rất đúng, Hiên Viên Khải thất lễ. Hiên Viên Khải nắm lưỡi dao tay đến nay còn đau đến không được, Nam Cung Thần vừa mới thiếu chút nữa đem hắn xương cốt đều bóp nát, bất quá trên mặt hắn lại vẫn là đãng kia nhàn nhạt trào phúng cười nhạt, giống như cái tay kia cũng không phải hắn giống nhau. Hừ, thần nhi, đây là ngươi hảo quý phi. Bất luận như thế nào, ai ra tuyệt không thừa nhận, một người nam nhân làm quý phi, quả thực có nhục hoàng thất danh dự, ngươi là ý định tưởng tức chết ai ra sao. Được đến tự do Thái Hậu lại khôi phục nàng trương dương ương ngạnh, lạnh giọng chỉ trích, nàng tức giận làm cho cả đại điện người đều im như ve sầu mùa đông. Vương công đại thần nữ nhi có cái gì không tốt? Vì cái gì ngươi cố tình liền tuyển thượng cái này bất nam bất nữ si nhi? Ngươi cấp ai ra phế đi hắn, khắc cưới nữ nhân khác vì phi. Mắt thấy Nam Cung Thần không nói chuyện, Thái Hậu càng ngày càng kiêu ngạo, hoàn toàn đã quên Nam Cung Thần tuyệt đối không phải cái có thể làm người khoa tay múa chân nhúng tay hắn việc tư chủ. Này không, vừa nghe nàng nói muốn phế đi hắn trăm cây ngàn đắng lộng tiến cung Hiên Viên Khải, trên mặt tà tứ tươi cười bỗng chốc biến mất, thay thế chính là đông lạnh, lệnh người run sợ đông lạnh. Bị hắn đủng ở trong ngực Hiên Viên Khải cũng không ra tiếng, lặng lặng nhìn mẫu tử hai người trình diễn này ra trò khôi hài, không quên đúng lúc cắm thượng một câu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy cùng cái này hoàng cung không quá đáp, hoàng thượng vẫn là phế đi ta đi. Nếu Nam Cung Thần thật như vậy liền phế đi hắn, hắn lập tức xoay người rời đi, thoát được rất xa, cả đời cũng không cùng hắn gặp mặt, trực giác nói cho hắn, tà tứ Nam Cung Thần với hắn mà nói là nguy hiểm. Ái phi nói nơi nào lời nói, chấm sao có thể phế đi ngươi. Thân mật nâng lên hắn khuôn mặt nhỏ, Nam Cung Thần khỏe môi treo lên cười lạnh, đáy mắt đông lạnh càng sâu, muốn thử đồ thoát đi hắn, xem ra hắn tiểu sùng vật còn không có nhận rõ chính mình thân phận A. Liếm hạ mắt, Hiên Viên Khải lười đi để ý hắn, liền biết hắn không có khả năng đơn giản như vậy buông tha chính mình. Mẫu hậu, ngươi nói đúng một chút, chấm chính là tưởng tức chết ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên chấm mẫu phi là như thế nào chết sao? Nam Cung Thần âm nhu tà mị trên mặt mang theo cười lạnh, thấy Thái Hậu bởi vì hắn nói rụt rụt bả vai, Nam Cung Thần tiếp tục nói, vẫn là nói, mẫu hậu càng muốn làm ái phi làm chấm hoàng hậu đâu. Uy hiếp, xích quả quả uy hiếp, Nam Cung Thần thanh âm rất nhỏ, chỉ có bọn họ ba người có thể nghe được, lại sinh sôi lộ ra uy hiếp. Hiên Viên Khải kỳ quái dương mắt xem hắn, nguyên lai Thái Hậu không phải hắn thân sinh mẫu thân, khó trách hắn đối Thái Hậu thái độ một chút cũng không thân cận. Cung đình bí tân A, cái này dùng võ vi tôn niên đại cũng không thể tránh né A. Nam Cung Thần thân sinh mẫu thân Nguyệt Phi chính là tiên đế sủng ái nhất phi tử, lại bởi vì sinh hạ Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt hai huynh đệ dòng huyết mà chết, vốn di chuyện này hẳn là ngoài ý muốn, nhưng tiên đế trước khi chết trong lúc vô ý biết, Nguyệt Phi cũng không phải chết vào dòng huyết, mà là bởi vì ngay lúc đó hoàng hậu, hiện tại Thái Hậu mua được Thái Y Đi, làm hắn giả ý chế tạo Nguyệt Phi dòng huyết mà chết. Nhưng khi đó tiên đế đã giới hấp hối hết sức, căn bản không sức lực xử trí. Nàng, hơn nữa được đến chân tướng, khí huyết dâng lên, một hơi không để đi lên, đi đời nhà ma, bất quá chết phía trước có làm người đem tin tức này chuyển cáo cho Nam Cung huynh đệ, đến nỗi bọn họ sẽ như thế nào làm, tiên đế là quản không được. Theo lý thuyết, biết hết thể Nam Cung Thần đăng cơ vi đế sau hẳn là sẽ chỉnh chết Thái Hậu, nhưng Nguyệt Phi sau khi chết, hai huynh đệ vẫn luôn từ vô pháp mang thai Thái Hậu mang đại, tuy không thấy được đối bọn họ có bao nhiêu hảo, nhưng cũng không ngược đãi bọn hắn, cảm nhớ nàng dưỡng dục tri ân, chỉ cần nàng an phận làm nàng Thái Hậu, Nam Cung Thần cùng này bảo đệ Nam Cung Triệt liền sẽ không động nàng, nhưng hiện tại, ngươi phản, Nam Cung Thần, ai ra vất vả đem ngươi nuôi lớn, ngươi lại là như vậy hiếu thuận ai ra sao? Nghe hắn nhắc tới Nguyệt Phi chết, Thái Hậu cả kinh, ngay sau đó nghĩ đến kia sự kiện đã qua đi hơn 20 năm, nếu hắn có chứng cứ nói, lấy Nam Cung Thần tàn bạo ca tính, đã sớm đem nàng kéo xuống mã, sao có thể gần là uy hiếp nàng. Thái hậu đĩnh đĩnh ngực, lại bắt đầu tự tin mười phần, nàng liền không tin Nam Cung Thần dám đảm đương mọi người mặt đem nàng thế nào. Mẫu hậu cho rằng, nếu không phải bởi vì ngươi dưỡng dục tri ân, ngươi có thể an ổn ngồi trên Thái hậu chi vị sao? Khinh bị quét nàng liếc mắt một cái, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải xoay người. Hôm nay khởi, Lục Cung giao từ Khải Vân Quý Phi trưởng quản. Thanh âm không lớn, lại ngạnh sinh sinh đập vào mỗi người trong lòng, từ xưa hoàng đế hậu cung đều là hoàng hậu trưởng quản. Nam Cung Thần như vậy vừa nói, chẳng khác nào là nói cho mọi người, Khải Vân Quý Phi thực mau đem sẽ biến thành hoàng hậu, hoặc là nói, Khải Vân Quý Phi tại hậu cung vị trí đem cùng tương lai hoàng hậu bình đẳng. Chúc mừng Khải Vân Quý Phi. Mặc kệ trong lòng có lại nhiều không cam lòng, các mỹ nhân cũng không thể không cung kính quỳ xuống hướng Hiên Viên Khải chúc mừng, nắm giữ lục cung, tương đương chính là nắm giữ các nàng sinh tử, không cam lòng lại có thể như thế nào. Hiên Viên Khải phiên trận trắng mắt, rốt cuộc vô pháp bảo trì hắn bình tĩnh, oán hận ở trong lòng thăm hỏi người nào đó 18 đại tổ tông, hồn đạm, cư nhiên cho hắn không có việc gì tìm việc, hắn chính là xem không được hắn nhàn nhã là được rồi. Nờ, làm hắn một đại nam nhân trưởng quản một đám nữ nhân, cái này kêu chuyện gì nhi a? Tạ bệ hạ, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, nếu không phải vẫn còn có như vậy một tia lý trí, Hiên Viên Khải đã sớm một đao chấm dứt hắn, trong lòng âm thầm cho hắn ghi nhớ một bút. Ái phi không cần đa lễ, nếu ngươi vui vẻ, chấm liền hậu vị đều có thể cho ngươi. Rốt cuộc nhìn đến đạm mạc từ hắn trên người đi xa, Nam Cung Thần tâm tình rất tốt dán lỗ thai hắn nói. Cùng hắn quen biết tới nay, Hiên Viên Khải đối mặt hắn thời điểm luôn là đạm mạc xa cách, rõ ràng đã thuộc về chính mình, nhưng hắn lại một chút chân thật cảm cũng không có, cho dù là chiếm hữu hắn, đem chính mình thật sâu vùi vào trong thân thể hắn, cùng hắn kết làm nhất thể thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy hắn không thuộc về chính mình, ly chính mình thực xa xôi, hắn muốn đánh vỡ hắn đạm mạc, muốn hắn đáy mắt có hắn, muốn hắn tâm, muốn làm hắn thân thể cùng tâm linh đều chân chân chính chính thuộc về hắn. Cùng chính mình hung hăng trộn lẫn ở bên nhau, cốt nhục chẳng phân biệt. Không có phản ứng so với có phản ứng, luôn là càng đả thương người, bởi vì đương người kia đáy mắt có ngươi thời điểm, hắn mới có thể đối với ngươi có giận có hỉ, nếu không ngươi, đó chính là liền một câu cũng chưa cần phải nói. Nam Cung Thần không biết chính mình vì cái gì như vậy chấp nhất muốn Hiên Viên Khải trong mắt có hắn, cũng không biết loại này tâm tình đại biểu cái gì, hắn chỉ biết, hắn sùng vật, vô luận thể xác và tinh thần. Chính là linh hồn đều cần thiết là hoàn hoàn toàn toàn. Thuộc về hắn Nam Cung Thần một người. Nếu ngươi muốn cho ngươi hậu cung nhuộm đầy máu tươi nói, tùy tiện ngươi. Lười đến lại cùng hắn nhiều lời, Hiên Viên Khải khôi phục nhất quán đạm nhiên. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào. Nhưng nếu có người dám tới trêu chọc hắn nói, hắn không ngại hoạt động gân cốt. Thấy hắn lại khôi phục đạm mạc xa cách gương mặt, Nam Cung Thần tà mị hai mắt nắm thật chặt, khẽ to mày. Ái phi cao hứng liền hảo. Đúng vậy, cao hứng liền hảo, hậu cung nữ nhân hơn phân nửa đều là người khác đưa, hắn cũng không để ý các nàng sinh tử, chết xong rồi cùng lắm thì lại lộng một đám tiến vào liền hảo. Nào đó trình độ đi lên nói, Nam Cung Thần so Hiên Viên Khải càng thị huyết, càng tàn nhẫn. Mẫu hậu, chấm xem ngươi cũng không thích ái phi cũng cùng cái này từ loan điện không hợp, không bằng về sau ái phi mỗi ngày thỉnh ăn liền miễn đi. Nói xong. Mặc kệ Thái Hậu còn có cái gì phản ứng, Nam Cung Thần lo chính mình ôm lấy Hiên Viên Khải rời đi. Nam Cung Thần, ngươi cái này bất hiếu tử. Thái Hậu tức giận đến ưu nhã hoàn toàn biến mất, lớn tiếng hướng tới hai người bóng dáng quát. Rời đi bước chân một đốn, Nam Cung Thần không có xoay người, lạnh lùng thanh âm lại không nhẹ không nặng phiêu đãng ở từ loan điện trong đại điện. Mẫu hậu, đừng bức chấm làm ra càng bất hiếu sự. Trừ bỏ Hiên Viên Khải. Không ai nhìn đến Nam Cung Thần đang nói những lời này đó thời điểm, khoe miệng di nhiễm tàn nhẫn cùng đáy mắt nhanh chóng hiện lên thị huyết, không cần hoài nghi, Thái Hậu nếu là còn dám đối chuyện của hắn, đối hắn sủng vật khoa tay múa chân, hắn nhất định sẽ không lưu tình chút nào hủy hoại nàng, tà tứ đế vương danh hảo cũng không phải là tùy tiện thổi ra tới ra từ loan điện, Hiên Viên Khải tránh thoát ra Nam Cung Thần ôm ấp, chịu đựng thân thể nơi nào đó truyền đến, xuyên tim đau đớn. Đi bước một đi hướng ngừng ở bên ngoài loan giá. Bị nào đó cầm thú không chút nào thương tiếc mạnh mẽ tiến vào, lại bị lăn lộn toàn bộ buổi tối, vừa mới còn ở từ loan điện đứng nửa ngày, Hiên Viên Khải đã sớm đau đến không được, nhưng cho tới bây giờ, hắn trên mặt vẫn là mang theo kia nhàn nhạt xa cách tươi cười, nếu không phải Thái Dương ra mồ hôi lượng không quá tầm thường, khả năng thật sự sẽ làm người cho rằng hắn một chút cũng không đau. Nam Cung Thần lẳng lặng nhìn hắn mại hướng Loan Giá bóng dáng, ta mị mê người đơn phượng nhãn híp lại, khoe miệng ngậm cười nhạt, giống như hắn tiểu sủng vật còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh a, thật là phiền não, hắn yêu cầu lại nhắc nhở hắn sao. Đi dạo ưu nhã nện bước, Nam Cung Thần đi lên trước ôm lấy Hiên Viên Khải mềm dẻo vòng eo, đem thân thể toàn bộ đè ở trên người hắn, lười biếng bám vào hắn bên thai, hoàn toàn xem nhẹ Hiên Viên Khải thân thể trong nháy mắt chuyển đến cứng đờ. Thái Phi, dùng xong chấm liền ném, ngươi không cảm thấy ngươi quá tuyệt tình sao? Trong giọng nói mang theo tuyệt đối làm nũng ý vị, nhưng Hiên Viên Khải biết, Nam Cung Thần chính mình cũng biết, hắn lời nói nhưng không chỉ là làm nũng đơn giản như vậy. Bệ hạ, nếu ngươi muốn cho người đỡ ngươi nói vậy những cái đó các mỹ nữ thực nguyện ý, có thể thỉnh cầu ngươi từ ta trên người rời đi sao? Ngươi so heo còn trọng, Hiên Viên Khải oán hận ở trong lòng bổ thượng một câu. Thân thể mệt mỏi làm hắn vô lực ứng đối cái này phúc hắc thêm vô sỉ đế vương. Hay là ái phi là ghét bỏ chấm sao? Ái phi, muốn hay không chấm sau khi trở về tái hảo hảo hầu hạ ngươi. Nghe vậy, Nam Cung Thần chẳng những không rời đi thân thể, ngược lại làm trầm trọng thêm, càng thêm thái quá đẻ ở Hiên Viên Khải trên người. Hiên Viên Khải tiểu thân thể đều mau bị nào đó vô sỉ về đến nhà đế vương áp suy sụp. Tự nhiên, Hiên Viên Khải nghe hiểu Nam Cung Thần giấu ở ý tứ trong lời nói, bất đắc dĩ phiên trận trắng mắt, cảm tình người này thật cho rằng hắn sợ hắn đúng không? Giấu ở trong tay háo lưỡi dao nháy mắt hoạt tới trong lòng bàn tay, chớp mắt công phu, lưỡi dao đã gắt gao để ở Nam Cung Thần vòng eo. Bệ hạ, ta mệt mỏi. Ý tứ không cần nói cũng biết, Nam Cung Thần cúi đầu nhìn xem để ở bên hông sắc bén lưỡi dao, mấy không thể tra nhíu như mày. Đảo không phải thật sợ hắn sẽ không lưu tình chút nào đối hắn xuống tay, lấy hắn võ công tu vi, muốn phế đi hắn tay đều làm được, chỉ là, bên gối người suốt ngày trên người đều cất giấu loại này vũ khí sắc bén, giống như thật sự có điểm nguy hiểm nột. Ai phi, chấm không thích ngươi tay nhiễm máu tươi, có cái gì làm phía dưới người đi làm liền hảo. Nói xong, không biết Nam Cung Thần là như thế nào làm được, Hiên Viên Khải trong tay lưới dao rơi xuống Nam Cung Thần trong tay. Hiên Viên Khải ngẩn ra, có điểm phản ứng không kịp, này vẫn là lần đầu tiên, có người có thể ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống cướp đi hắn vũ khí. Cái này quá nguy hiểm, hôm nào chấm đưa ngươi cái đã có thể đả thương người lại không thương mình. Đem tay giơ lên Hiên Viên Khải trước mắt, đón Hiên Viên Khải không tha tầm mắt, Nam Cung Thần mỉm cười nắm chặt nắm tay, nháy mắt, lưỡi dao hóa thành vô số bụi bặm, từ Nam Cung Thần trong tay biến mất. Hiên Viên Khải chán bò lên trên một bôi đen tuyến, mẹ nó. Thật đủ ngữ bức, hắn võ học tu vi rốt cuộc tới cái gì trình độ A. Lại một lần, Hiên Viên Khải lại một lần cảnh cáo chính mình, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất biến cường, loại này mặc người sâu xé cảm giác thật mẹ nó khó chịu. Nhớ kỹ, ái phi, ngươi là của chấm, từ thân thể đến linh hồn, tất cả đều là của chấm. Rốt cuộc nguyện ý từ bỏ lăn lộn Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần tâm tình rất tốt bám vào hắn bên thai nhẹ ngữ nói. Theo sau cũng mặc kệ Hiên Viên Khải có gì phản ứng, nghe tự ôm lấy hắn sải bước lên Loan Giá, cũng đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, khoe miệng trước sau ngậm một tia lệnh người khó hiểu tà cười. Hoàng thượng khởi giá. Theo thái giám tiêm tế thanh âm vang lên, một đám người mênh mông quần quận rời đi từ Loan Điện, hoa ở Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại, tùy ý hắn ôm, hắn có phải hay không hắn không phải từ hắn định đoạt, mà là hắn Hiên Viên Khải. Tương lai sẽ như thế nào ai sẽ biết. Bước vào Hỏa Phượng Điện, Hiên Viên Khải đầu tiên nhìn đến chính là kia mặt cùng các cung nhân quỳ gối cùng nhau nổi bật thân ảnh, mày kiếm mấy không thể tra nhăn lại, khinh âm chủ động xuất hiện ở Hỏa Phượng Điện, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta, tuy rằng hắn là chuẩn bị làm người triệu hắn tiến cung. Bất quá, Hiên Viên Khải cũng không đem hắn về điểm này khó chịu hiển lộ ở trên mặt, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, ưu nhã đi đến phượng ghế châu ngồi xuống. Giơ tay vẫy lui cung nhân. Sao ngươi lại tới đây? Bình đạm ngữ khí nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Hồi bẩm chủ tử, là tướng quân cùng phu nhân mệnh khinh âm tiến đến phụng dưỡng chủ tử. Khinh âm ngẩng đầu nhìn xem cùng ngày thường vô dị Hiên Viên Khải, ngay sau đó cúi đầu cung kính trả lời. Nga! Phải không? Dựa nghiêng trên phượng ghế, Hiên Viên Khải lười nhác lên tiếng, nói cách khác, cha mẹ thật sự bị cái kia đáng chết hồn đạm lưu lại sao? Một tay chống đầu, hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, mặt ngoài xem ra hắn đang ở nghỉ tạm, kỳ thật trong đầu lại ở nhanh chóng vận chuyển, kế hoạch bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn nguyên bản tính toán là tại hậu cung rảo hợp, làm Nam cung thần không có nhàn rỗi tới quản hắn, hoặc là trực tiếp đem hắn nhốt đánh vào trong truyền thuyết lãnh cung, hắn liền có thể tâm vô tạp niệm rèn luyện chính mình, chờ đến biến cường ngày đó, hoàn toàn chạy ra hoàng cung, trước mắt xem ra hẳn là không có khả năng. Có Hiên Viên vợ chồng ở Nam cung thần trong tay, hắn ở một ít hành vi thượng nhiều ít sẽ có chút cố kỵ, hơn nữa, giống như Nam cung thần đối hắn rất có hứng thú. Làm hắn phiền chán giống như không quá khả năng. Thân mình nhẹ nhàng sườn sườn, xuyên tim đau đớn lại lần nữa truyền đến, Hiên Viên Khải khỏe môi biên uốn lượn độ cung lại càng thêm mở rộng, nếu như thế, liền tùy tiện chơi chơi hảo. Khinh Âm, bồi bổn cung đi bên ngoài đi dạo đi. Nguyên bản mệt mỏi thân thể bởi vì trong lòng kế hoạch nháy mắt nhẹ nhàng lên, Hiên Viên Khải khom lưng bế lên ghé vào bên chân Ngọc Tà, ôn nhu khẽ vuốt nó màu trắng da lông, ôm nó, mang theo Khinh Âm hướng vừa mới đi ngang qua Ngự Hoa Viên mà đi. Ngự Hoa Viên mãi đế phi nghỉ ngơi ngắm cảnh chỗ, bên trong vườn xanh tươi tùng, bách, trúc gian điểm xuyết núi đá, thỉnh thoảng hỗn loạn tinh xảo đình hóng gió bốn phía trồng đầy đủ loại kiểu dáng hoa cỏ, hiện tại đúng là bách hoa nở rộ mùa. Các màu hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, trong không khí di mãn mùi hoa vị. Người mặc màu trắng cẩm y rìa, eo hệ đai ngọc, Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà, chỉ mang theo Khinh Âm một người, bước chậm ở trên đường đá xanh, khoe miệng kia mạt đạm cười chẳng những không giảm bớt hắn tuyệt thế mỹ mạo, ngược lại làm hắn có loại mờ ảo tựa tiên cảm giác, mỹ đến như vậy huyền huyễn, như vậy không chân thật. Nha, này không phải bệ hạ Tân Phong Khải Vân Quý Phi sao? Hậu cung nữ nhân giao chiến là không có máu tươi, lại là nhất tàn nhẫn, nghe được kia lộ ra nồng đậm toan vị gọi, Hiên Viên Khải đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, khóe môi vốn lượn độ cung càng sâu, ôm Ngọc Tà chậm rãi xoay người. Một đám ăn mặc hoa huệ lộng lây nữ nhân nên diện mà đến, cầm đầu nữ tử cao gầy tinh tế, mày đẹp tinh ngủ, anh hồng cái miệng nhỏ, rất là mỹ lệ, nhu nhược phất liêu thân hình như rắn nước uốn éo, cảm giác dây tiếp theo liền sẽ vặn gãy giống nhau. Toàn thân lộ ra cực hạn quyến rũ. Chủ tử, nàng là Nguyệt Giao Mỹ Nhân, Huyền Vũ Quốc Hoàng đế ở năm trước bệ hạ đăng cơ thời điểm đưa cho bệ hạ lễ vật, là bệ hạ trước mắt sủng ái nhất Mỹ Nhân trí nhất. Khinh Âm đã sớm đem trong cung các Mỹ Nhân điều tra một lần, đúng lúc bám vào Hiên Viên Khải bên tai nói. Nga! Sủng ái nhất nữ nhân sao? Hiên Viên Khải nhún mày, đơn giản đứng ở nơi đó chờ đợi các nữ nhân đã đến, không phải sủng ái nhất hắn còn khinh thường đâu. Nguyệt Giao gặp qua Quý Phi tỷ tỷ, rốt cuộc vặn đến Hiên Viên Khải trước mặt, Nguyệt Giao cung kính hướng Hiên Viên Khải hành lễ, nhưng nàng rõ ràng cắn trọng tỷ tỷ hai chữ nhưng không tránh được Hiên Viên Khải lỗ thai, hảo nhất chiêu trong đông có kim châm trọng. Đi theo nàng phía sau các mỹ nhân lần lượt hướng Hiên Viên Khải hành lễ, lại không chờ Hiên Viên Khải làm các nàng lên, các nàng liền lo chính mình đứng thẳng thân thể, đủ mọi màu sắc cung sa che lấp không được những cái đó mê người hoàn mỹ đường cong. Nam cung thần diễm phúc không cạn, này đó nữ nhân đều là ngàn dặm mới tìm được một, chân chân chính chính mỹ nữ. Hiên Viên Khải đạm mạc tầm mắt quét liếc mắt một cái này đó nữ nhân nhóm cố ý dựng thẳng độ ngực sữa, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, nếu chỉ dựa kia hai đống lưu lại nam nhân, có cái gì hảo kiêu ngạo. Thật là vô tri thêm ngu xuẩn. Tỷ tỷ, như thế nào chỉ có ngươi một người? Hỏa Phượng Điện các cung nhân đâu? Chẳng lẽ các nàng dám khinh chủ sao? Có cần hay không muội muội ngạch? Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Nguyệt Giao xảo tiếu xinh đẹp tiến lên hai bước, trắng nón mảnh khảnh cánh tay vừa muốn vãn thượng Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà tay cong, lại bị hắn xảo diệu tránh thoát, liền ống tay háo cũng chưa đụng tới, tươi cười thoáng chốc cương ở kia trương như hoa như ngọc trên mặt. Lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải khỏe môi treo lên rõ ràng trào phúng, chậm rãi nói, Nguyệt Giao mỹ nhân đúng không? Đệ nhất, bổn cung không thích người khác tùy ý đụng chạm bổn cung. Nếu còn có tiếp theo, bổn cung không ngại trực tiếp phế bỏ ngươi cánh tay. Đệ nhị, bổn cung là Hiên Viên gia nhỏ nhất nhi tử, gia phụ không có nữ nhi, cho nên bổn cung cũng không có muội muội, thỉnh không cần tùy ý làm thân mang cố, bổn cung sẽ thực phiền não. Đệ tam, Hỏa Phượng Điện là bệ hạ ban cho bổn cung cư trú cung điện, bên trong cung nhân khi nào nên đi theo bổn cung, khi nào nên biến mất, đây đều là bổn cung quyết định, mà không phải ngươi. Nếu ngươi tưởng quản ta Hỏa Phượng Điện một thảo một mục, thỉnh chính mình hướng đi bệ hạ yêu cầu, Nguyệt Giao mỹ nhân, đừng làm cho bổn cung lần thứ hai nhắc nhở ngươi. Nghe vậy, Nguyệt Giao mới vừa khôi phục không lâu sắc mặt cứng đờ, vũ mị tươi cười lại lần nữa từ trên mặt biến mất, hai mắt ngây ngốc nhìn trưởng thân Ngọc Lập, tiên phong thần tư Hiên Viên Khải, nàng phía sau đám kia nguyên bản cao ngạo các nữ nhân cũng bị Hiên Viên Khải không lưu tình chút nào sợ tới mức cương ở đường trường, có chút cái thậm chí không dám cùng Hiên Viên Khải tầm mắt đối thượng. Mắt lẽ nhìn xem những cái đó ở vào sơ cứng trạng thái các nữ nhân, Hiên Viên Khải từ từ xoay người, nguyên bản cho rằng Nam Cung Thần sủng ái nhất nữ nhân nói như thế nào cũng sẽ có hai bàn trải, có thể làm hắn nhiều chơi một hồi, không thể tưởng được, thế nhưng như thế ngu xuẩn, bất kham một kích, nhàm chán đến cực điểm. Chờ một chút, nhàn nhã bước chậm Hiên Viên Khải nhướng mày, cũng không dừng lại bước chân, đương nhiên càng không thể có thể để ý tới nàng, vẫn như cũ tôi ngày xưa ôm Ngọc Tà bước chậm. Trắng nón non mịn tay nhỏ câu được câu không nuốt ve Ngọc Tà mềm mại da lông, khóe môi đạm mạc tươi cười nhiễm một tia làm người không dễ phát hiện tàn nhẫn. Đứng lại, chỉ cảm thấy một trận gió mà qua, Nguyệt Giao thế nhưng triển khai hai tay chặn Hiên Viên Khải đi trước bước chân, mắt đào hoa đế tinh quang hiện lên, xoay chuyển, cuối cùng ngừng ở kia trương rõ ràng mạn lửa giận khuôn mặt nhỏ thượng. Nguyệt Giao mỹ nhân, ngươi đây là mệnh lệnh bổn cung sao? Đạm mạc ngữ khí, xa cách biểu tình. Làm người nghe không ra hắn lời nói rốt cuộc gần hàm loại nào ý vị, là chất vấn, vẫn là chỉ trích, cái gì đều nhìn không ra tới, nhưng hoa ở Hiên Viên Khải trong lòng ngực Ngọc Tà lại giật giật thân mình, chậm rãi ngẩng đầu, mắt hổ nhìn về phía tre ở bọn họ trước mặt xuẩn nữ nhân. Nguyệt Giao không dám, Khải Vân Quý Phi, Nguyệt Giao chỉ là cùng ngài thuyết minh, tùy ý chạm vào ngài là Nguyệt Giao không đúng, nhưng, bệ hạ nữ nhân chính là tỉ muội, thiếp cũng không cho rằng chính mình sai rồi. Cùng với, thiếp cũng là xem Hỏa Phượng Điện cung nhân thế nhưng lười biếng, không theo hầu ở ngài bên cạnh người, vì ngài bất bình mà thôi, cũng không mặt khác ý tứ, hy vọng Khải Vân Quý Phi đừng hiểu lầm. Âm thầm hung hăng hít sâu mấy hơi thở, Nguyệt Giao nỗ lực gáp xuống chính mình lửa giận, mặt ngoài là thỉnh tội, kỳ thật trong tối ngoài sáng lại ở vì chính mình minh oan, Quý Phi lại như thế nào, nàng liền không tin bệ hạ thật sự sẽ thích một cái ngạnh bang bang nam nhân. Lời này thật sự rất dễ nghe. Đĩnh động nghe, Hiên Viên Khải nhịn không được ở trong lòng thế nàng vỗ tay, hơi chút hứng khởi như vậy một chút hứng thú, nếu nàng đáy mắt trần trụi phẫn nộ oán hận có thể thu liễm một chút nói, hắn hẳn là sẽ càng chờ mong như vậy một chút, khóe môi hơi câu, tuyệt mỹ ý cười một chút nở rộ ở kia trương mỹ đến không hề tì vết mặt đẹp thượng. Ha ha! Xinh đẹp cười, khoảnh khắc phương hoa, bánh hoa cũng không dám cùng chi tranh phong, khuynh thành chi sắc, khuynh quốc cũng có thể. Hiên Viên Khải cười mê hoặc ở đây mọi người hai mắt, chúng ra mỹ nữ mặt lộ vẻ đỏ bừng, không dám cùng chi nhìn thẳng. Đột nhiên, trong tiếng cười đoạn, ánh mắt lưu chuyển gian hỗn loạn sắc bén, chậm rãi rơi xuống trước người Nguyệt Giao trên người, môi đỏ khẽ mở gian nhuộm đấm thượng một mạt thị huyết tàn nhẫn. Buồn cung như thế nào nói chuyện khi nào đến phiên ngươi tới thuyết giáo? Ân. Đi bước một tới gần Nguyệt Giao. Hiên Viên Khải trên người tự nhiên phát ra khiếp người khí thế sợ tới mức Nguyệt Giao một chút lui về phía sau, một mạt khinh thường nhiễm ngay mắt, khỏe miệng nhẹ phiết, tầm mắt quét về phía những người khác. Người tới, Nguyệt Giao mỹ nhân mạo phạm bổn cung ở phía trước, không tôn bổn cung ở phía sau, tức khắc khởi trừ bỏ mỹ nhân phẩm giai, hằng vì tài tử, kéo đi xuống trọng trách 20 đại bản, tiểu trường đại giới. Thanh lanh thanh âm như cũ không cao không thấp, phun ra nói lại chân thật đáng tin, nhưng... Nguyệt Giao mỹ nhân dù sao cũng là Nam Cung Thần sủng ái nhất nữ nhân, ở đây cung nữ bọn thái giám lại đều là này đó nữ nhân nhóm từng người mang đến, này đây không có bất luận kẻ nào động. Hiên Viên Khải ánh mắt lưu chuyển gian nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, các cung nhân thật sâu cúi đầu, Hiên Viên Khải cười nhạt một tiếng, hắn là biết trong cung người đều hảo nên cao dâm thấp, tuy rằng hắn phẩm giai là phi tần trung tối cao, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân. Ai đều không xem trọng cái kia hỉ nộ vô thường tà tứ đế vương sẽ sủng hành hắn, hơn nữa hắn tiến cung phía trước, Nam Cung Thần đối Hiên Viên ra một loạt chén ép, bọn họ đại khái đều cho rằng hắn chỉ là Nam Cung Thần. Khấu ở trong cung uy hiếp Hiên Viên Vân Phong một quả quân cờ, không hề lâu dài đầu tư giá trị đi. Mà Nguyệt Giao Mỹ Nhân, nàng là Huyền Vũ Quốc Hoàng đế đưa cho Nam Cung Thần, cho tới nay pha chịu Nam Cung Thần yêu thích, quan trọng nhất chính là... Nàng bản thân chính là cái mỹ lệ quyến rũ nữ nhân, mặc kệ từ phương diện kia xem, Nguyệt Giao đều so Hiên Viên Khải càng đáng giá đầu tư. Như thế nào? Không ai động sao? Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, như cũ không có bất luận kẻ nào động, khỏe mắt dư quang phiết đến vừa mới còn dọa đến không nhẹ Nguyệt Giao chính lấy một bộ cao ngạo trào phúng bộ dáng nhìn hắn, Hiên Viên Khải khỏe môi nhẹ cong, hai mắt nháy mắt di mãn thị huyết, hảo, thực hảo, xem ra này đó đều là muốn làm xuất đầu kia chỉ điều, hắn vì cái gì không thành toàn bọn họ. Hôm nay hắn nếu là ở chỗ này bại bởi Nguyệt Giao, bại bởi những cái đó mắt chó xem người thấp cung nữ bọn thái giám, hắn về sau cũng đừng tưởng ở trong hoàng cung lan lộn. Khải Vân. Phốc phốc phốc. Đang lúc Nguyệt Giao âm thầm đắc ý, tưởng trao phúng thượng vài câu thời điểm, lại thấy không biết khi nào biến mất khinh âm mang theo một đội hoàng cung cấm vệ quân chạy chậm lại đây, thấy thế, Hiên Viên Khải quỷ dị cười. Nguyên lai, hắn đã sớm tính đến sẽ là cái dạng này tình huống, sấn những người đó không chú ý, chi khai khinh âm tiến đến tìm người, khinh âm cũng thật không kém, hắn còn tưởng rằng hắn sẽ tôi lại phượng điện tìm người, không thể tưởng được thế nhưng tìm tới hoàng cung cấm vệ quân. Nhưng thật ra tỉnh hạ không ít phiền toái. Ti chức chờ tham kiến Khải Vân quý phi. Cầm đầu cấm vệ quân thẳng quỳ gối Hiên Viên Khải trước mặt, Hiên Viên Vân Phong là Chu Tước Quốc chiến thần, là sở hữu Chu Tước Quốc quân nhân nhóm đáy lòng nhất sùng bái đối tượng, yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ tự nhiên đối Hiên Viên Khải cũng rất nhiều tôn kính, quan trọng nhất chính là, không lâu trước đây, hoàng thượng tự mình ra lệnh, mặc kệ Khải Vân quý phi muốn làm cái gì, trừ bỏ ra cung, hết thảy đều thỏa mãn hắn. Trạm thiên địa lục, trừ bỏ dùng võ vi tôn, hoàng quyền cũng là trí cao. Vô thượng tồn tại. Khởi đi. Thấy bọn họ đều đứng lên sau, Hiên Viên Khải quét liếc mắt một cái đã bị dọa ngốc Nguyệt Giao một chúng mỹ nhân cùng những cái đó các cung nhân, nhàn nhạt nói, làm phiền tướng quân đem ở đây tất cả mọi người kéo đi xuống. Bế lên ngọc tà xoay người, hai cái tản nhẫn đến cực điểm tự lại ở xoay người nháy mắt truyền tiến mỗi người trong hai, thẳng tới đáy lòng. Đánh chết. Vâng. Cấm vệ quân lĩnh mệnh, bao quanh vây quanh những cái đó mỹ nhân các cung nhân. Không ngươi không thể làm như vậy. Ở cấm vệ quân giá thượng các nàng thời điểm, Nguyệt Giao cái thứ nhất hướng tới Hiên Viên Khải bóng dáng thất thanh thét chói tai, đôi mắt đẹp trợn lên, không dám tin tưởng hắn thật sự dám động các nàng. Nương nương tha mạng. Nương nương. Theo sau, khóc tiếng la không ngừng, toàn bộ hoàng cung trên không phảng phất phiêu bãi một tầng màu đỏ mỏng vân. Hôm nay, chú định huyết sái hoàng cung, mà chế tạo này hết thể huyết tinh Hiên Viên Khải, bên miệng vẫn như cũ ngậm nhàn nhạt tươi cười, ôm ngọc tà, thảnh thơi ở ngự hoa viên bước chậm, hắn không phải chưa cho những người đó cơ hội, là những người đó không hiểu đến quý trọng, chỉ có người chết mới sẽ không cậy sùng mà kiêu, nên cao dâm thấp, tùy ý trêu chọc hắn. Bạch bạch bạch, cách đó không xa thét chói hai xin tha còn ở tiếp tục, Hiên Viên Khải đã hoàn toàn đem chính mình rút ra đi ra ngoài. Khoe miệng tẩm cười nhạt, ôm ngọc tà chậm rãi vớt ve, bước chậm, một bộ đứng ngoài cuộc vân đạm phong khinh, thần thanh khí sảng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn chính là trong hoàng cung đang ở trình diễn huyết tinh sự kiện người chế tạo. Nhưng này phúc nhàn nhã tản mạn lại bị đột nhiên vang lên vỗ tay đánh gãy, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nồng đậm trăm năm láo trên cây, một đoạn màu đỏ quần áo từ thượng buông xuống, mơ hồ gian. Có thể thấy được thô tráng nhanh cây thượng nằm cá nhân, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, hắn như thế nào không nhận thấy được người này hơi thở. Trong đầu vang lên nguy hiểm cảnh tin, có thể làm hắn cường đại cảnh giác tính vô lực phát huy, xem ra không phải cái đơn giản nhân vật. Hiên Viên Khải ôm ngọc tà, chậm rãi đi qua đi, có lẽ người bình thường gặp được loại tình huống này sẽ sợ tới mức tránh thoát, nhưng hắn cố tình không phải người bình thường, càng là nguy hiểm. Càng là giàu có tính khiêu chiến nhân sự vật, hắn càng là thích. Chủ tử. Lần đầu tiên, khinh âm vượt qua bổn phận, che ở Hiên Viên Khải trước người, mắt đào hoa vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống hắn mang theo rõ ràng lo lắng trên mặt. Hiên Viên Khải đáy lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, đẩy ra cái nhợt nhạt trấn an tươi cười. Không sao. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm phảng phất có yên ổn nhân tâm lực lượng, khinh âm thật sâu nhìn bình tĩnh chủ tử, cuối cùng túi đầu, yên lặng tránh ra. Ai ở mặt trên? Ở trăm năm đại thụ hạ đứng yên, Hiên Viên Khải thanh âm như cũ không cao không thấp, không có bất luận cái gì phập phồng, vừa mới kia ti ấm áp biến mất vô tung. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh cùng với cường đại cảm giác gáp bách chậm rãi giáng xuống, chậm rãi lập với Hiên Viên Khải trước mặt, nam nhân cư nhiên cùng nam cung thần lớn lên giống nhau như lúc, trừ bỏ cặp kia ngăm đen hai tròng mắt cùng trên người phát ra khí chất, trên cơ bản tìm không ra bất luận cái gì bất đồng điểm. Một thân hỏa hồng sắc cẩm y đi, đem hắn cao lớn cân xứng dáng người thừa thác đến càng vì hoàn mỹ, giống như thiên thần. Khải Vân Quý Phi hảo tính kế, mỉm cười gian giết người với vô hình, búng tay gian tức trừ bỏ như vậy đa tình địch, bổn vương bội phục. Thâm thúy hai tròng mắt sắc bén mà lại làm người không dám bỏ qua, thật sâu xem tiến Hiên Viên Khải không chút nào né tránh hai mắt chỗ sâu tròng, gợi cảm trầm thấp tiếng nói thấm vào ruột gan, lộ ra nhàn nhạt dụ hoặc cùng trào phúng, bằng hắn cùng Hoàng Huynh giống nhau đột phá thiên giai võ công tu vi, vừa mới phát sinh sự tình tuy rằng cách đến xa, nhưng toàn bộ một chữ không rơi bị hắn nghe xong cái rõ ràng minh bạch, mà kết luận là, cái này Hiên Viên Khải, không phải cái đơn giản nhân vật. Hiên Viên Khải liễm hạ mắt thoáng lui ra phía sau một bước, kéo ra cùng nam nhân khoảng cách, ngẩng đầu đối thượng nam nhân tầm mắt, đạm mạc xa cách mỉm cười vẫn như cũ. Hiên Viên Khải chơi chỉ là chút bất nhập lưu tiểu xiếc, sao có thể cùng Uy Chấn Thiên Hạ Triệt Vương ra so sánh với. Không tồi, nam nhân đúng là Nam Cung Thần Bảo Đệ, cùng Hiên Viên Vân Phong Tề danh thiên hạ chiến thần vương ra Nam Cung Triệt, hai người cơ hồ lớn lên giống nhau như lúc, giống nhau mày kiếm, giống nhau đơn phượng nhãn, giống nhau kiểu mũi, giống nhau môi mỏng, trừ bỏ đồng tử nhan sắc, duy nhất không giống nhau chính là hai người khí chất. Nam Cung Thần khí chất thiên hướng với âm nhu tà mỹ, khỏe miệng vĩnh viên đãng một mặt cười như không cười, làm người từ trong lòng sợ hai tả. Nịnh! Mà Nam Cung Triệt, có thể là quân nhân duyên cớ, tuấn mỹ như đao khắc giữa mày ẩn hàm hạo nhiên chính khí, từ hắn lửa đỏ quần áo nhưng nhìn ra, người này tính liệt như hỏa, hẳn là cuồng ngạo không kềm chế được, ngạo thị tứ phương người. Giờ phút này, hắn trên mặt chính treo rõ ràng châm trọc, chính là này mặt châm trọc làm Hiên Viên Khải biết, Nam Cung Triệt mặt ngoài xem ra muốn so Nam Cung Thần hảo sống chung, dương cương chính trực rất nhiều, trong xương cốt lại không nhất định, nếu hắn thật là cái dương cương người chính trực, hắn vừa mới liền sẽ không trơ mắt nhìn chính mình lấy như vậy phương thức xử phạt những người đó, cũng sẽ không hiện tại mới đến trào phúng hắn. Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, hai người không hổ là huynh đệ, Hiên Viên Khải nhẹ con khỏe môi, nhàn nhạt cười, tùy ý hắn một đôi lệ mắt trên dưới đánh giá chính mình, trong hoàng cung lớn lên người, không có một cái là chân chính chính trực A. Bất nhập lưu tiểu siếc là có thể một lần tính kế như vậy nhiều người tánh mạng. Bổn vương nghe nói sáng nay Hoàng Huynh còn vì ngươi cùng Thái Hậu nháo phiên, đây cũng là ngươi tiểu siếc chi nhất. Không có phủ nhận hắn đối thân phận suy đoán, dù sao hắn gương mặt này cũng che giấu không được. Nam Cung Triệt vươn tay bóp chặt Hiên Viên Khải cảm, tuyệt mỹ trên mặt mang theo không ai bị nổi khí phách, trong giọng nói tràn ngập châm trọng. Hàm dưới giống như là phải bị bóp nát giống nhau, Hiên Viên Khải đau đến không được, trên mặt đạm mạc tươi cười lại càng ngày càng thâm. Xin hỏi vương gia, như thế nào tiểu siếc? Thanh âm thanh linh uyển chuyển, không giống phàm âm, Nam Cung Triệt mi một trọn, cũng không có buông ra hắn. Tiểu siếc giả, ngầm sử ám chiêu làm hại người khác cũng. Nam Cung Triệt làm việc tuy không thể xưng là hoàn toàn quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không thẹn với thiên, bình sinh ghét nhất chính là âm mưu tính kế, tựa như hắn mô phi giống nhau, còn không phải là chết vào những cái đó âm mưu quỷ kế hạ sao. Ha ha! Không nghĩ tới, nghe vậy, Hiên Viên Khải thế nhưng cười, cười đến như vậy sán lạ, như vậy thuần nhiên, như vậy mị hoặc nhân tâm, lệnh cường đại như Nam Cung Triệt cũng nhịn không được cơ cơ thần. Nhớ tới lúc trước cái kia tùy thời nhìn thấy đều đối với hắn cười đến vẻ mặt đơn thuần tiểu nhân nhi. Sấn Nam Cung Triệt thất thần chụp bánh xe biến tốc, Hiên Viên Khải bung ra ôm ngọc tà, nhanh chóng giơ tay ngăn cách hắn kiềm chế. Ta Hiên Viên Khải cũng không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, các nàng có hôm nay, không phải các nàng chính mình tìm tới sao. Ta nguyên bản chỉ cầu một phương thanh tĩnh nơi, bệ hạ lại một hai phải đem ta đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, nếu thay đổi vương ra ngươi. Ngươi sẽ như thế nào làm? Nhậm ngươi khinh lục. Hôm nay cử chỉ bất quá bảo mệnh mà thôi, vương gia quá để mắt ta. Ngạo nghễ đứng thẳng với Nam Cung Triệt trước mặt, Hiên Viên Khải trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, cùng Nam Cung Triệt sấp xỉ lại hoàn toàn không giống nhau ngạo nghễ ẩn ẩn hiện lên ở giữa mày. Nếu không phải nơi sâu thẳm trong ký ức, Nam Cung Triệt xem như duy nhất một cái không chê trước kia Hiên Viên Khải, thậm chí đôi hắn thực tốt người ngoài, Hiên Viên Khải căn bản không nghĩ nói với hắn nhiều như vậy. Bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát, Nam Cung Triệt mặt ngoài không hề phản ứng, trong lòng lại gợn sóng cùng, một người khôi phục thần trí sau sẽ có lớn như vậy thay đổi sao? Bởi vì hắn từ nhỏ cùng Hiên Viên phủ đại công tử Hiên Viên Hàn giao hảo, trước kia từng nhiều lần nhìn thấy quá Hiên Viên Khải, đối hắn ấn tượng vẫn luôn dừng lại ở thiên chân đơn thuần thượng, cũng không từng tưởng hôm nay thế nhưng nhìn đến như vậy tàn nhẫn thị huyết hắn, hoàn toàn không thể đem trước kia hắn cùng hiện tại hắn liên hệ lên. Kỳ thật, hắn làm sao không biết hắn khó xử, không có điểm hơn người thủ đoạn, tưởng tại đây ăn thịt người hậu cung mạng sống quả thực là thiên phương dạ đàm, hoàng huynh sủng ái càng là sẽ đem hắn cấp tốc đẩy hướng tử vong, huống chi, hắn cũng không cho rằng hắn cái kia chỉ dựa vào cá nhân hỉ nộ làm việc hoàng huynh sẽ thật sự sủng ái hắn, hắn làm không gì đáng trách, chính là. Nam Cung Triệt bất đắc dĩ ở trong lòng tự giễu cười, cái kia thiên chân đơn thuần, không nhiễm trần thế tiểu khải nhi rốt cuộc không về được đi. Nếu ngươi nguyện ý, bổn vương có thể thỉnh hoàng huynh thả ngươi ra cung. Trước đoạn thời gian hắn nhận được biên quan ma lâm xuất hiện khác thường, một ít cấp thấp ma thú giống như đã chịu cái gì kích thích, thế nhưng chạy ra ma lâm, ở biên quan tùy ý tàn hại sinh linh, hắn lâm thời đi tranh ma lâm, không thể tưởng được hôm nay sáng sớm vừa trở về liền nghe được hoàng huynh đối hiên viên ra làm sự tình, còn nghe tự phong hiên viên khải vì khải vân quý phi, này đây hiện tại hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này, vốn là tưởng chờ hoàng huynh xử lý xong sự tình lại đi. Hỏi một chút hoàng huynh rốt cuộc sao lại thế này, không nghĩ thế nhưng làm hắn nhìn đến vừa mới màn này. Tình thế đột nhiên 180 độ đại xoay tròn, hiên viên khải có điểm không thích đứng nhìn như cũ kiệt ngạo hắn, hiện tại lại là như thế nào. Mà khi nhìn đến Nam Cung Triệt kia trương dương cương tuyệt mỹ trên mặt lộ ra nhàn nhạt quan tâm cùng không đành lòng, hiên viên khải cười, thì ra là thế, hai mắt quay tròn vừa chuyển, kế để bụng đầu. Vương gia đây là dụ hoặc ta sao? Túi người tiến lên, hiên viên khải anh hồng cái miệng nhỏ tựa hồ liền mau gặp phải Nam Cung Triệt gợi cả môi mỏng, này nam nhân nhưng thật ra rất đối hắn ăn uống, trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú, nếu không phải hiện tại tình thế không phải do hắn sáng bậy, thật muốn cùng hắn tới đoạn xương sớm nhân duyên, đến từ tương lai hắn nhưng không có cái loại này cả đời chỉ vì một người nam nhân mà sống phong bế quan niệm, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là hắn làm người tôn. Chỉ, rốt cuộc, lính đánh thuê chức nghiệp chú định làm hắn không phải giết người chính là bị giết, đến nỗi cái loại này sinh tử không du tình yêu, hắn cũng không cho rằng ông trời sẽ nguyện ý cho hắn. Ngậy! Lỗ mang tay nhỏ bị người nào đó ngược hướng sau này một vạn, tuy là phản ứng nhanh nhạy hiên viên khải cũng không có thể tránh thoát, đau đến cái chán nhỏ giọt một giọt cự hãn. Không biết tốt xấu đồ vật. Hung hăng ném ra hắn tay, lực lượng cường đại làm hiên viên khải xương tay phát ra răng rắc một tiếng. Hẳn là chỉ khớp xương sai vị. Bổn vương không thích người khác chạm qua đồ vật, tuy rằng hoàng huynh từ nhỏ đến lớn cái gì đều cùng bổn vương chia sẻ, bổn vương cũng vui với tiếp thu, duy độc bên gối người, bổn vương khinh thường, nhớ kỹ, hiên viên khải, là chính ngươi từ bỏ duy nhất chính đại quang minh rời đi hoàng cung cơ hội. Nói xong, Nam Cung Triệt không hề lưu luyến, cất bước rời đi. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Thấy thế, khinh âm chạy nhanh tiến lên một bước, vượt qua bổn phận nâng lên hắn vừa mới bị Nam Cung Triệt nắm tay phải, chỉ thấy toàn bộ tay khớp xương đã hoàn toàn thoát ly, mềm như bông rũ xuống. Chủ tử, người kiên nhẫn một chút, khinh âm giúp người đem sai vị khớp xương gì trở về. Hiên viên khải giống như không có nghe được khinh âm nói cái gì giống nhau, tầm mắt chặt chẽ nhìn Nam Cung Triệt biến mất phương hướng, cho dù đã cái gì đều nhìn không tới. Trên tay đột nhiên truyền đến đau đớn làm hiên viên khải nhíu nhíu mày, bất quá thực mau lại giãn ra. Nam Cung Triệt sao? Khoe môi một lần nữa treo lên đạm mạc tươi cười, là cái không tồi nam nhân đâu. Bất quá, ngươi nói sai rồi một chút nga, ta không phải từ bỏ duy nhất rời đi hoàng cung cơ hội, mà là đang ở tranh thủ. Chủ tử, nhẹ nhàng buông hiên viên khải tay, vừa mới một cái chớp mắt, khinh âm đã đem hắn sai vị khớp xương vận dụng nội lực toàn bộ trở lại vị trí cũ. Ân, về đi. Tuy ý giật giật khôi phục thi lực điểm tay. Hiên viên khải không lưng một lần nữa bế lên vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất ngọc tà, ra tới mục đích đã đạt tới, thậm chí vượt quá dự đoán, hiện tại nên trở về chờ cái kia tà tứ hoàng đế. Nam Cung Triệt xuất hiện quấy rầy hiên viên khải nguyên bản kế hoạch, khá vậy làm hắn có một ít thu hoạch, ít nhất cho hắn biết, Nam Cung Triệt đối hắn không có bất luận cái gì để ý, tuy rằng hiện tại xem ra cũng không gì hảo cảm là được, ha ha a thật là chờ mong đâu, kế tiếp sẽ phát sinh sự. Sinh hoạt chính là muốn như vậy nhiều vẻ nhiều lần mới có thu a. Trong ngự thư phòng, Nam Cung Thần người mặc một kiện màu tím cẩm y, cổ áo hơi hơi kéo ra, xương quai xanh nửa lộ, lười biếng dựa vào trên long ỷ, khinh bạc áo tím vô pháp che lớp này gợi cảm dáng người, trước ngực anh hồng như ẩn như hiện, toàn thân lộ ra tà mị mê người hơi thở.